Chương 4126, ta chính là không ưa. Đông Dương Cắt Tiểu ở võ đài bên cạnh, cảm nhận được Đông Dương Hà đột phá tu vi, hắn kém một chút không có lệ nóng doanh trọng. Nội tâm lộ vẻ kích động vẻ, hắn biết Đông Dương Hà tu vi kẹt ở đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao, thời gian hơi dài. Bây giờ xem ra, quả nhiên là Đông Dương Hà thừa nhận áp lực không đủ. Gần đây khoảng thời gian này, Đông Dương Hà lại nhiều lần bị đả kích. Nội tâm buộc một hơi. Như vậy cùng Trần Xế chiến đấu, đem cả người linh lực vận chuyển thông. Tu vi đã đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng. Đông Dương lão tổ đám người, cảm nhận được Đông Dương Hà đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng. Cũng là tán dương gật gật đầu, Đông Dương lão tổ mở miệng nói, thấy không có, ta nói không sai chứ, chúng ta Đông Dương thế gia thanh niên, thiên phú của bọn họ cũng không kém. Chỉ là thiếu hụt cảm giác nguy hiểm. Đông Dương Hà như không phải chịu đến nhiều như vậy đả kích, e sợ cũng chưa chắc có thể đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng. Ừm. Xem ra sau này chúng ta Đông Dương thế gia thanh niên, cần phải đi ra. Khác một ông già, cũng nói theo. Đông Dương lão tổ mang trên mặt ý cười, nói, Trần gia lớn lối như vậy, e sợ cái kia Trần Xế không phải là đối thủ của Đông Dương Hà. Trần Hiến Long nghĩ muốn phái người tới giết chúng ta Đông Dương Thế Gia huy phòng, không nghĩ tới trái lại thành là chúng ta Đông Dương Thế Gia đá kê chân. Đông Dương lão tổ lúc nói chuyện, hiện ra được vô cùng vui vẻ. Dù sao, có thể nhìn Trần Hiến Long người ăn quả đắng. Hắn còn là rất hài lòng. Ha ha ha. Bất quá Trần Hiến Long phái tới mấy người thanh niên. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút, đều không có Trần Gia thiên tiêu. Một ông già chậm rãi nói. Đông Dương lão tổ gật gật đầu, đổ cũng biết, Trần gia gần đây này chút năm, xuất hiện thiên tài bên trong, có mấy người, thật sự rất mạnh. Đông Dương Hà tu vi bước vào đan nguyên cảnh 7 tầng. Đây là chẳng ai nghĩ tới. Trần Bá Thiên sắc mặt biến đến âm trầm, tức giận mắng một tiếng, âm thanh trầm thấp nói, đáng chết, Đông Dương thế gia này chút thanh niên, ta đều đã điều tra. Mỗi cái đều là tầm thường cực kỳ. Tại sao sẽ đột nhiên ở hôm nay Đông Dương thịnh hội bên trên, đầu tiên là Đông Dương Dạ Hoa, rơi vào đốn ngộ bên trong, đột phá tu vi, thánh linh, kỹ năng đột phá. Tiếp theo hiện tại Đông Dương Hà, cũng đột phá. Hắn trong giọng nói, gần như gào thét. Trần Hiền Lâm sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ đến Đông Dương Thế Gia mục đích, chính là muốn giết Đông Dương Thế Gia huy phong. Hiện tại, bọn họ người phái đi ra ngoài, căn bản không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Cũng không thể Trần Bá Thiên tự mình ra tay. Trần Bá Thiên so với Đông Dương Hà này chút người, tuổi đều lớn rồi mười mấy tuổi. Làm sao có khả năng ra tay? Sớm biết như vậy, ta thì không nên chỉ mang đến mấy người này. Trần Bá Thiên hiện ra sắc mặt, có chút hối hận. Cảm thấy được mình có chút nâng lớn. Trần Hiến Lâm không nhịn được cảm thán, nói, ai cũng không dự liệu được, sẽ xuất hiện như vậy cục diện, chúng ta cũng không có cách nào. Chuyện đến nước này, Trần Hiến Lâm cũng rõ ràng, xem ra hôm nay nghị muốn sát Đông Dương Thế Gia huy phòng, biểu diễn Trần Gia huy nghiêm, là không có khả năng lắm. Đông Dương Hà đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 7 tầng nháy mắt, cái kia hăng hái, đầy mặt phách lôi Đông Dương Hà, lại đã trở về. Ngươi không phải mới vừa hết sức hung hăng sao? Hôm nay ta tiểu để ngươi xem một chút, ta Đông Dương Hà rốt cuộc là không phải là đối thủ của ngươi. Đông Dương Hà khuôn mặt tàn nhẫn, sử dụng tới đạp lãng thất tuyệt trường, cấp 2 khô mùa cáo nghĩa ngưng tụ ở trường pháp bên trên. Mỗi một trường tập kích đi ra ngoài, giống như là sóng biển đang mãnh liệt lan lộn, từng tầng chồng chất một dạng. Kinh khủng làn sóng hướng về xung quanh. Không ngừng bao phủ. Trần Xế vừa nãy đều không thể chiến thắng Đông Dương Hà. Càng đừng nói, hiện tại Đông Dương Hà đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng. Trong lúc nhất thời, Đông Dương Hà đạo trưởng pháp, càng chiến càng hăng. Hoàn toàn đem Trần Xế áp chế. Trần Xế chỉ cảm thấy, nội tâm phiền muộn. Quả thực không cách nào nói biểu. Bản cho rằng nắm chắc phần thắng. Chẳng ai nghĩ tới, Đông Dương Hà đột nhiên đột phá. Vành! Đông Dương Hà bàn tay bỗng nhiên oanh kích đi ra nháy mắt, Trần Xế cứ như vậy bị một trường chấn động lui ra. Chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng, đầy mặt không cam lòng, lại không có tiếp tục động thủ, nói, Đông Dương Hà, coi như ngươi số may, Lâm Trận đột phá tu vi. Sau đó ta sẽ tiếp tục tìm ngươi chiến đấu. Trần Xế liền muốn hướng về võ đài phía dưới đi đến thời điểm, cách đó không xa một bóng người hướng về Trần Xế nghênh đón. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là trước kia ở Đông Dương Thế Gia trà hội mặt trên Liệt Đặt Hoa. Trần Xế, ngươi nếu đại biểu Trần Gia, không biết có dám tiếp hay không bị sự khiêu chiến của ta. Liệt Đạt Hoa cũng không phải là hướng về phía Đông Dương Hà đi, mà là khiêu chiến Trần Xế, dùng được không ít người đều là kinh ngạc. Bắc Vương lãnh địa ba gia tộc lớn, Phi Hạc Thế Gia, Đông Dương Thế Gia, cùng với Liệt Gia. Tương đối tới nói, Liệt Gia khá là khiêm tốn. Nhưng là, ai cũng không dám khinh thường Liệt Gia. Trần Bá Thiên đầy mặt sắc mặt giận dữ, nói, Liệt Gia điên rồi. Đây là muốn công nhiên cùng chúng ta Trần Gia đối đầu. Trần Bá Thiên hai mắt nơi sâu xa, tràn ngập vẻ hung ác. Trần Hiền Lâm không nhịn được lắc lắc đầu. Xem ra phụ vương của ngươi đột phá đến Pháp Thiên cảnh 9 tầng, Liệt Gia cũng biết không đầu hàng cục diện rất nguy hiểm, sợ là muốn cùng Đông Dương Thế Gia liên hiệp. Trần Bá Thiên hơi nhíu lại đầu lông mày. Hừ! Bọn họ dám to gan không tuân theo phụ vương ta mệnh lệnh, tất nhiên sẽ chết rất thê thảm. Trần Xế khuôn mặt tức giận, thật sự chính là đánh kẻ xa cơ sao. Dĩ nhiên, có người dám khiêu chiến chính mình. Hôm nay chính là Đông Dương Thế Gia thịnh hội, ngươi không đi khiêu chiến Đông Dương Thế Gia người, trái lại tới khiêu chiến ta. Trần Xế hai mắt trợn tròn. Liệt Đạt Hoa thản nhiên nói, thật xin lỗi, ta chính là không ưa. Các ngươi Trần gia kiêu căng như thế dáng vẻ. Ta thực tại không rõ trắng, ngươi mới vừa lời nói hùng hồn, làm sao thất bại đây? Lời nói vang lên, không ít người đều âm thầm nhíu mày lại. Liệt Đạt Hoa đây là ở Trần Chủi làm mất mặt. Lao tổ, Liệt gia này đang làm cái gì? Một ông già nhìn về phía Đông Dương Lão tổ, hơi kinh ngạc hỏi. Đông Dương Lão tổ hơi mỉm cười cười, nói. Cái này còn không đơn giản sao? Trần Hiến Long đột phá đến Pháp Thiên cảnh 9 tầng, nói vậy khẳng định cho Liệt Gia làm áp lực. Đừng xem Liệt Gia rất biết điều, nhưng là Liệt Gia gia phong, so với chúng ta Đông Dương Thế Gia còn muốn nghiêm khắc. Tự nhiên không thể cúi đầu trước Trần Hiến Long. Nhưng là, lại có không ít thế lực, như hổ cứ môn trở thế lực, đều rối rít cúi đầu. Vậy thì đương nhiên phải tìm Minh Hiếu. Đông Dương Lão tổ trên khuôn mặt già nua, mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn mở Đông Dương thịnh hội mục đích, cũng chính là như vậy. Hắn muốn nhìn một chút, có phải là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thế lực. Đều sợ hại Trần Hiền Long. Bây giờ nhìn lại, chí ít Liệt Gia không sợ. Hổ cứ môn có mấy người cũng không sợ. Trần Xế khuôn mặt dữ tợn, hung tợn nói, nếu ngươi nghĩ muốn đánh với ta một trận, ta tắc thành ngươi. Trần Xế từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra hai viên khôi phục linh lực đan dược, trực tiếp nuốt xuống. Trong hai mắt lập lòe đều là sát ý, cả người linh lực điên cuồng phun trào, nhìn chòng chọc vào Liệt Đạt Hoa. Như ngươi mong muốn. Liệt Đạt Hoa trên người linh lực phun trào nháy mắt, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Chỉ vì là, Liệt Đạt Hoa tu vi, dĩ nhiên là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao. Vô số người vào đúng lúc này, đều trố mắt ngoan mồm. Bọn họ biết Liệt Đạt Hoa thực lực không kém. Lại không nghĩ rằng Liệt Đạt Hoa tu vi, mạnh như vậy. Chương 4127, hoài nghi cuộc sống Trần Xế. Đáng chết, Liệt Đạt Hoa, ngươi chừng nào thì đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng. Trần Xế khuôn mặt kinh ngạc. Phải biết, Liệt Đạt Hoa trước Trần Xế đã gặp. Ngay lúc đó Liệt Đạt Hoa vẫn chỉ là đan nguyên cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi. Liệt Đạt Hoa nghe vậy, khoe miệng hơi vung lên, thản nhiên nói, chúng ta Liệt gia người cũng không giống như các ngươi Bắc Vương thủ hạ, một khi đột phá tu vi, hận không được toàn bộ Bắc Vương lãnh địa đều biết. Ta cảm thấy phải là người mà, vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Cũng tỉ như ngươi lộ liễu như vậy, lại bị Đông Dương Hà đánh bại. Chẳng phải là hết sức mất mặt sao? Liệt Đạt Hoa nói tới chỗ này, rất nhiều người cũng đều hoàn toàn minh bạch. Bây giờ nhìn lại, Liệt Gia là chuẩn bị cùng Trần Hiền Long ngả bài. Xem ra Liệt Gia căn bản không nguyện ý đầu hàng Trần Hiền Long. Liệt Đạt Hoa, liền tính ngươi đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng thì lại làm sao? Ngươi thật sự cho rằng ta Trần Xế là quả hồng nhũn không thành. Có bản lĩnh ngươi cho ta một hồi thời gian khôi phục tu vi, dù sao ta vừa nãy cùng Đông Dương Hà chiến đấu, tiêu hao nghiêm trọng. Trần Xế tuy rằng không nguyện ý thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận. Nếu không, thật sự động thủ. Nếu như bị Liệt Đạt Hoa dễ như trở bàn tay đánh bại, tiểu thật sự hết sức mất mặt. Liệt Đạt Hoa cười nhạt, nói, nếu ngươi nghĩ cần nghỉ ngơi chốc lát, tự nhiên là có thể. Vậy chúng ta tiểu đem võ đài cho người khác, ta để cho ngươi nghỉ ngơi trước một canh giờ, lại cùng ngươi chiến đấu. Liệt Đạt Hoa mang trên mặt nồng nặc ý cười, trước hắn liền muốn cùng Từ Phong giao thủ, đã sớm ngứa tay khó nhịn. Bây giờ, Trần Xế nếu nghĩ muốn khôi phục tu vi, cho đối phương một chút thời gian khôi phục tu vi, vậy thì như thế nào đây? Ngươi chờ. Trần Xế hướng về võ đài phía dưới đi đến. Liệt Đạt Hoa cũng là lui xuống đi. Mọi người đều đang chờ Trần Xế cùng Liệt Đạt Hoa chiến đấu. Mắt thấy võ đài trong lúc nhất thời không có người sử dụng. Đông Dương Cắt nhìn về phía Đông Dương Thế Gia thanh niên, nói, nếu hiện tại nhàn rỗi, các ngươi liền lên đến hai cái người, tỉ thí với nhau luận bản, miễn được mọi người thời gian chờ đợi tẻ nhạt. Sau đó, Đông Dương Thế Gia hai cái đan nguyên cảnh 4 tầng thanh niên, ở trên lôi đài mặt chiến đấu với nhau. Hai cái người đều là đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, chiến đấu lúc thức dậy, có thể nói là khó bỏ khó phân. Chiến đấu tràng diện vô cùng xoắn xuýt, ai cũng không cách nào đạt được thắng lợi. Cuối cùng, bên tay trái chàng thanh niên, cầm lấy một lần cơ hội, may mắn thắng lợi. Bất quá, hai người cũng chiến đấu không hạ trăm cái hiệp, trên người linh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Đông Dương Cát hài lòng gật gật đầu, quay về hai người mở miệng nói, hai người các ngươi biểu hiện không tệ, sau đó tốt đẹp nỗ lực. Đa tạ gia chủ khích lệ. Hai người hướng về võ đài đi đến. Trần Xế mở hai mắt ra, hắn phục hạ đan dược phía sau, trên người linh lực triệt để khôi phục. Đầy mặt sắc mặt giận dữ, hướng về võ đài đi lên, hắn không tin tưởng Liệt Đạt Hoa thực lực, có thể so với Đông Dương Hà lợi hại. Phải biết, Đông Dương Hà là 4 tuyệt thiên tài đứng đầu, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa người đều biết. Trần Xế chỉ là một 3 tuyệt thiên mới, Liệt Đạt Hoa thiên phú, so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Hắn không tin tưởng, Liệt Đạt Hoa còn có thể đánh bại chính mình. Liệt Đạt Hoa, nếu ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta, vậy thì lên đây đi, ta cho ngươi cái này cơ hội. Trần Xế khuôn mặt hung hăng, trong thần sắc đều là vẻ đắc ý, tựa hồ quên vừa nãy bại bởi Đông Dương Hà sự tình. Liệt Đạt Hoa mang trên mặt trầm ổn vẻ mặt, hướng về võ đài đi lên thời điểm, nói, linh lực của ngươi khôi phục hoàn toàn không có, miễn được chớ sẽ, ngươi nếu như bại bởi ta phía sau, luôn mồm luôn miệng linh lực của chính mình chưa hề hoàn toàn khôi phục, ta thắng mà không vẻ vang gì. Trần Xế nghe vậy, đầy mặt dữ tợn. Ngươi phí lời thật nhiều. Trần Xế rất rõ ràng, Liệt Đạt Hoa lời nói, chính là ở nhục nhã hắn. Lúc này, trên người đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi bạo phát. Toàn bộ người hướng về Liệt Đạt Hoa, một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Quyền pháp ẩn chứa cuồng bạo khí thế. Mắt thấy Trần Xế đánh tới quyền pháp, Liệt Đạt Hoa hai mắt hơi nheo lại, khỏe miệng nâng lên nháy mắt, trên người linh lực nháy mắt phun trào, bước ra một bước trong khoảnh khắc, hai tay bỗng nhiên bạo phát. Cuồng bạo khí thế, hình thành cuồng phong lớn sóng giống như vậy, hướng về Trần Xế hung hăng bao phủ mà đi. Tất cả mọi người trợn mắt lên, bởi vì Liệt Đạt Hoa trên người áo nghĩa sức mạnh, dĩ nhiên tăng lên tới cấp 2 đỉnh cao áo nghĩa cảnh giới. Dù cho là Trần Bá Thiên đều là trợn mắt lên, khuôn mặt kinh ngạc, xem ra cái này Liệt Đạt Hoa, cùng đại ca của hắn một dạng, thiên phú đều không thể khinh thường. Trần Hiền Lâm nhíu lại đầu lông mày, nói, Liệt gia thanh niên thiên tài cũng không nhiều, tuy nhiên lại xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm người. Cũng tỉ như Liệt Đạt Hoa đại ca Liệt Đạt đến trước tiên, cũng là bốn tuyệt thiên tài đứng đầu. Liệt đạt hoa cấp 2 đỉnh cao lôi chi áo nghĩa bạo phát, cuồng bạo sấm sét, không ngừng nhằng nhịt khắp nơi. Quan trọng nhất là, liệt đạt hoa thi triển ra quyền pháp, cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trần Xế hoàn toàn biến sắc, chỉ là mấy giao thủ nháy mắt, Trần Xế cũng đã toát ra dấu hiệu bị thua. Không ít người cũng không nhịn được cảm khái, bản cho rằng Trần Xế thực lực cùng thiên phú rất lợi hại, hiện tại đầu tiên là bị Đông Dương Hà đánh bại, mắt thấy lại cũng bị liệt đạt hoa đánh bại. Vành! Trần Xế bị liệt đạt hoa một quyền chấn động lui ra, khí huyết quay cuồng. Ngươi thật sự khiến người ta thất vọng. Liệt đạt hoa không nhịn được lắc lắc đầu, trên người linh lực trực tiếp thu lại, hoàn toàn không có tiếp tục chiến đấu đi xuống dục vọng, tiểu hướng về võ đài hạ đi đến. Có thể, càng như vậy, đối với Trần Xế thì càng sỉ nhục. Trần Xế đẩy mặt trương màu đỏ bừng. Trong thần sắc đều là không cam lòng, năm ngón tay đầu đều lún vào trong lòng bàn tay mặt. Liệt đạt hoa mới vừa đi xuống lôi đài. Từ Phong nhưng leo lên lôi đài, nói, bây giờ nhìn lại, bằng thực lực của ngươi, thật vẫn không có tư cách không nhìn ta. Hoặc là quỳ xuống xin lỗi, hoặc là ta để cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Vừa nãy Trần Xế leo lên lôi đài thời điểm, có thể nói là hung hăng cực kỳ. Mở miệng tiểu nói Từ Phong không có tư cách làm đối thủ của hắn. Từ Phong có thể sẽ không bỏ qua, tốt như vậy đánh kẻ xa cơ hội. Trần Xế kém một chút không có phun máu, lúc nào, chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, cũng dám trước mặt mình như vậy nói ẩu nói tả. Lúc này cả người linh lực phun trào, phảng phất là nhìn thấy cọ rửa chính mình sỉ nhục cơ hội, hai mắt mạo ánh sáng, nếu ngươi chủ động đưa ra muốn chết, ta không ngại tắc thành ngươi, cho ta quỳ xuống. Trần Xế bước ra một bước, linh lực khuấy động, hướng về Từ Phong hung hăng một quyền, oanh kích mà đi. Nghĩ muốn đem Từ Phong lợi dụng tu vi chấn áp. Ngươi loại rác rưởi này, cho ta quỳ xuống đi. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, sắc ý lăng nhiên. Gần đây khoảng thời gian này, hắn bị Trần Hiền Long đuổi theo cái mông truy sát. Cũng là thời điểm, thu lấy một điểm lợi tức. Nếu cái này Trần Xế là Bắc Vương phái tới thanh niên thiên tài. Như vậy nói vậy chém giết đối phương phía sau. Trần Hiền Long hẳn là rất đau lòng chứ. Hào quang màu vàng nóng, nháy mắt từ Từ Phong trên người bạo phát. Sức mạnh cuồng bạo, không ngừng xung kích ra. Vành! Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ nhìn chằm chằm Từ Phong thi triển nắm đấm, cuồng bạo mà khủng bố, cảm giác mạnh mẽ mười phần. Cái này Từ Phong vẫn là người sao? Đao pháp biến thái, hiện tại quyền pháp cũng như vậy khủng bố. Làm sao có khả năng? Trần Xế trợn mắt lên, cảm nhận được sức mạnh bàng bạc tấn công tới. Quyền pháp của hắn, bị Từ Phong triệt để nghiền ép. Nội tâm đều là không thể tin tưởng. Hắn thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chính mình đúng là tam tuyệt thiên tài đứng đầu sao. Chương 4128, Thần Đao Môn Điền Anh. Cái này Từ Phong quyền pháp, tại sao ta cảm giác? So với đao pháp của hắn cảnh giới, còn muốn càng thêm sâu sắc đây. Từ Phong quyền pháp xác thực rất khủng bố, đặc biệt là phối hợp hắn trên người sức mạnh cuồng bạo, đơn giản là khủng bố như vậy. Thật sự là không rõ trắng, đến cùng cái này Từ Phong là tu luyện như thế nào. Đao pháp của hắn tiểu kinh khủng như thế, hiện tại quyền pháp cũng lợi hại như vậy. Hẳn là cái này Từ Phong là một cái nào đó đại năng chuyển thế trọng sinh. Mới sẽ lợi hại như vậy. Hiện trường người đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ thật sự không thể nào tưởng tượng được, tương tự là người trẻ tuổi, Từ Phong thực lực, khủng bố đến mức độ như vậy. Đặc biệt là ở Từ Phong quyền pháp triển khai ra phía sau, càng là để hiện trường người đều triệt để trố mắt ngoác mồm. Thiên địa sinh diệt quyền pháp. Từ Phong sử dụng tới chính mình tự nghĩ ra quyền pháp phía sau, hắn trên người sức mạnh khổng lồ xung kích ra. Hình thành cuồng bạo bao gió. Phảng phất là từng vòng cuồng bạo khí sóng, cứ như vậy ở bên trong đất trời, không ngừng khuấy động ra. Thiên địa diệt, sinh bất tức. Quyền pháp bùng nổ nháy mắt, đối diện Trần Xế sắc mặt biến đến thương trắng. Rầm rầm rầm. Từ Phong nương thân mà lên thời điểm, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa không ngừng bạo phát, triệt để áp chế Trần Xế tốc độ. Dùng được Trần Xế nghĩ muốn lui lại đều không thể làm được, không thể không tiếp tục cùng Tử Phong nắm đấm giao chiến. Nhưng là, cứ như vậy, Trần Xế quyền pháp không phải là đối thủ của Tử Phong, hoàn toàn bị Tử Phong triệt để áp chế. Trần Xế cả người khí huyết, đều bị Tử Phong quyền pháp, cho đánh khí huyết sôi trào, đầy mặt thương trắng. Ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, bí mật mang theo máu tươi, từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài. Trần Xế trừng lớn hai mắt, giận dữ hét, Tử Phong, không cần tiếp tục động thủ, ta chịu thua. Vâng! Đáng tiếc là, Tử Phong có thể sẽ không ngừng tay, vẫn là xông lên phía trước, vung lên nằm đấm, giống như là đập đống cắt giống như vậy, điên cuồng ngoành kích. Dừng tay! Cách đó không xa Trần Bá Thiên rất rõ ràng, nếu là để cho bằng Tử Phong tiếp tục oanh kích xuống, e sợ Trần Xế coi như là không chết, cũng sẽ biến thành phế nhân. Lúc này chợt quát một tiếng, trên người linh lực phun trào, hướng về võ đài lao ra. Vâng! Nào có biết, Đông Dương Cắt đã sớm chuẩn bị, ngăn trở Trần Bá Thiên đường đi, nói, kính xin vương tử tự trọng, nơi này là Đông Dương thế gia võ đài, không phải là ở Hãn Dương thành võ đài. Trần Bá Thiên đầy mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, các ngươi Đông Dương thế gia, thật muốn cùng chúng ta Trần gia đối đầu sao? Đông Dương Cắt thản nhiên nói, vương tử, ta cảm thấy được ngươi chỉ sợ là có hiểu lầm. Chúng ta Đông Dương thế gia không nghĩ cùng bất kỳ thế lực nào đối đầu, nhưng là cũng không thể mặc cho người khác cưới lên đầu đến. Đông Dương Cắt rất rõ ràng Đông Dương lão tổ thái độ đối với Trần Hiền Long, lúc này ngữ khí cứng rắn, hoàn toàn cũng không lui lại ý tứ. Hoa! Tiêu ở này ngắn ngủi thời gian, trên lôi đài Trần Xế phát sinh thê thảm tiếng gào thét, đã bị Tử Phong song quyền, oanh kích ở lồng ngực nháy mắt. Máu tươi từ trong miệng điên cuồng bắn ra, toàn bộ người cứ như vậy bị sức mạnh khổng lồ, trực tiếp đụng bay ra đi, nặng nề đập ở cự ly Trần Bá Thiên cách đó không xa mặt đất. Bình một tiếng. Vây xem người, nội tâm đều theo hồi hộp một tiếng. Bọn họ nhìn chòng chọc vào Trần Bá Thiên. Không biết Trần Bá Thiên sẽ như hà ứng đúng. Hơn nữa, bọn họ đã cảm nhận được, Trần Xế cả người khí huyết hỗn loạn, đã thoi thoát. Khoảng cách tử vong không xa. A. Trần Bá Thiên nhìn trên mặt đất mặt nằm Trần Xế, trong hai mắt đều là phẫn nộ, nói, Tử Phong, ngươi có dám tiếp hay không bị sự khiêu chiến của ta? Tử Phong nghe vậy, cười ha ha, Trần Bá Thiên, ngươi yên tâm, ta và ngươi sớm muộn sẽ có một trận chiến. Chỉ là chiến đấu không phải hiện tại, đến thời điểm ta sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tử Phong hiện ra sắc mặt đều là tự tin, hắn cũng không phải người ngu, hiện tại tự nhiên không phải cùng Trần Bá Thiên chiến đấu thời cơ tốt nhất. Trần Bá Thiên pháp thiên cảnh tu vi, hắn có thể sẽ không tự lượng sức đến mức độ như thế, đi cùng Trần Bá Thiên chiến đấu. Ngươi! Trần Bá Thiên gắt gao cắn răng, hắn biết, nếu như Tử Phong không chấp nhận khiêu chiến, hắn nghĩ muốn đi cùng Tử Phong chiến đấu, căn bản là chuyện không thể nào. Đông Dương Cắt Tiểu đứng ở trước mặt, không có khả năng tiếp thu sự khiêu chiến của hắn. Trần Bá Thiên khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là sát ý, nhìn chằm chằm Tử Phong uy hiếp nói, ngươi đảm dám giết chết chúng ta Trần gia người, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nào có biết, đối với Trần Bá Thiên uy hiếp, Tử Phong không để ý lắm, chậm rãi nói, có vẻ như ta giết chết Trần gia người cũng không ít, bây giờ nhìn lại. Giết nhiều một cái cũng không có ảnh hưởng. Tử Phong nói là sự thực, hắn ở Hà Lạc Thành, đem Trần Hiền Long nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nhân quân, đều tiêu diệt. Huống chi, hắn Tử Phong đã sớm cùng Trần Hiền Long, không chết không thôi, liền tính không giết Trần Xế, lẽ nào Trần Hiền Long sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hừ! Trần Bá Thiên vung một cái ống tay áo, hướng về mới vừa vị trí trở lại. Hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn từ trước đến nay không có mất mặt như vậy quá. Mắt thấy Tử Phong ở trên lôi đài, đại sát tứ phương, rực rỡ hào quang. Điền Anh triệt để ngồi không yên. Lúc này đứng dậy, nói, phụ thân, ta đi khiêu chiến cái này Tử Phong, ta để hắn mở mang, đao pháp của ta lợi hại. Điền Anh lời nói vang lên, bên cạnh Sử Thông khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào. Điền Anh thực lực hắn là rõ ràng, không thể nào là Từ Phong đối thủ. Điền Sơn Hải nghe vậy, nhưng thoáng nhíu lại đầu lông mày, anh nhi, Từ Phong thực lực, ngươi cũng nhìn ở trong mắt, vi phụ tiểu hỏi ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể đánh bại Từ Phong. Điền Anh nghe vậy, trong thần sắc đều là không thích, phụ thân, ngươi làm sao giải người khác chi khí diện chính mình Ủy Phong. Nói, liều lĩnh hướng về võ đài đi đến, trên người linh lực khuấy động, từng đạo đao khí mê man. Hắn toàn bộ người leo lên lôi đài thời điểm, đúng là hiện ra được khí thế bằng bạc, đao ảnh không ngừng tràn ngập, thật giống khủng bố đến mức nào mở dạng. Hào hào rào. Mắt thấy Điền Anh leo lên lôi đài, không ít người đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng. Điền Anh nhưng là thần đao môn, nổi danh đao pháp thiên tài. Thiên phú cùng thực lực, ở thần đao môn trẻ tuổi bên trong, chí ít cũng có thể xếp hạng trước ba tồn tại. Dựa vào ta xem ra, e sợ Điền Anh gặp được Từ Phong đao pháp rất lợi hại, liền muốn cùng Từ Phong chiến đấu. Chính là không biết Từ Phong sẽ không tiếp nhận Điền Anh khiêu chiến, dù sao Điền Anh tu vi, chính là đan nguyên cảnh 7 tầng hậu kỳ đỉnh cao. Ta nghe, Điền Anh tu luyện có một môn cấp 7 thánh linh kỹ năng đao pháp, một khi triển khai, đao pháp rất kinh khủng. Điền Anh nhìn đối diện Từ Phong, bắt đao trong tay. Tại hạ thần đao môn Điền Anh, gặp được đao pháp của ngươi rất mạnh, liền muốn cùng ngươi luận bàn một chút đao pháp, kính xin vui lòng chỉ giáo. Từ Phong nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là thần đao môn đệ tử. Lúc này chậm rãi nói, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Ngươi hẳn phải biết, đao kiếm không có mắt, đến thời điểm. Ngươi cũng đừng hối hận. Và ngươi, còn không có tư cách để ta hối hận. Điền Anh khuôn mặt kiêu ngạo, nói, ta đã sớm nghe đao pháp của ngươi thiên phú rất mạnh, hôm nay ta tiểu nói cho mọi người, rốt cuộc là đao pháp của ngươi lợi hại, còn là đao của ta pháp lợi hại. Từ Phong nội tâm âm thầm tức giận. Chính mình không có đi thần đao môn làm môn chủ, dĩ nhiên thần đao môn người, như cũ nghĩ muốn giết mình, đơn giản là khinh người quá đáng. Chương 4129, Cường Đại Phi Hạt Vũ. Sử Thông mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía cách đó không xa Điền Sơn Hải. Hắn làm sao không thấy được, nhất định là Điền Sơn Hải nghĩ muốn Điền Anh, đi đánh bại Từ Phong. Đáng tiếc, Sử Thông lại thấy rất rõ ràng, trước Từ Phong chiến đấu từ các ba người thời gian, thi triển đao pháp, căn bản không phải hắn thực lực mạnh nhất. Từ Phong đao pháp khẳng định còn có mạnh hơn sát chiêu. Chỉ là đáng tiếc Điền Sơn Hải một lòng nghĩ muốn nhi tử đánh bại Từ Phong, tìm về bộ mặt. Chính là, người bên ngoài rõ ràng, người trong cuộc mơ hồ. Điền Sơn Hải đầy đầu góc đều là đánh bại Từ Phong. Tốt để Truy Long Bá Đao thay đổi chủ ý. Nhưng lại không biết, Từ Phong đao pháp càng lợi hại. Điền Sơn Hải, không phải ta nói ngươi, ngươi hà tất để con trai của ngươi đi tự rước lấy nhục đây. Lấy thực lực của hắn cùng đao pháp, căn bản không thể nào là Từ Phong đối thủ, lẽ nào ngươi thật sự không thấy được. Sử Thông lời nói, dùng được thần đao môn không ít người, cũng hơi lấp lóe, có thể nói là không một chút nào cho Điền Sơn Hải lưu mặt mũi. Bất quá, mọi người nghĩ cũng thấy được bình thường, hiện tại thần đao môn nội bộ, Điền Sơn Hải cùng Sử Thông hai cái phó môn chủ, vốn là như nước với lửa. Đều hận không được giết chết đối phương. Sử Thông lại làm sao có khả năng cho Điền Sơn Hải lưu tình đây? Điền Sơn Hải nghe vậy, mang trên mặt vẻ tức giận, trầm thấp nói, Sử Thông, con trai của ta có bao nhiêu cân hai, ta so với ngươi rất rõ ràng. Vừa nãy Tử Phong tuy rằng dùng đao pháp chém giết tử các ba người, nhưng là ba người kia thực lực, đều không kiểu gì. Căn bản không phải tử các thất tử bên trong. Mạnh nhất lại Hà Sơn cùng Trịnh Hải Đào. Ngươi đừng quên nhớ, con trai của ta đao pháp lợi hại nhất, chính là chúng ta thần đao môn ba đại đao pháp một trong Sơn Hải Tận Tình Đao. Ta không tin tưởng Từ Phong có thể đánh bại hắn Sơn Hải Tận Tình Đao. Điền Sơn Hải nếu để Điền Anh ra tay, tự nhiên có phân tích của chính mình cùng kiến giải. Hắn không tin tưởng Từ Phong tu luyện cấp 7 thánh linh kỹ năng. Dù sao, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, cấp 7 thánh linh kỹ năng số lượng, đều là đã ít lại càng ít. Lại thêm, cấp 7 thánh linh kỹ năng tu luyện, cũng không phải như vậy dễ dàng. Sử thông nghe vậy, lơ đến cười cợt. Dù sao cũng hắn thấy rất rõ ràng, lúc nãy Tử Phong chém giết tử các ba người thời điểm, đao pháp không có toàn lực ứng phó. Đáng chết, không nghĩ tới Tử Phong thực lực mạnh như vậy. Phi Hạc Kiệt nguyên bản bị Tử Phong chém gãy một cái tay, hắn cảm thấy phải là bị Tử Phong lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không có triển khai linh lực đưa đến. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, Tử Phong thực lực, hoàn toàn ở trên hắn, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tử Phong. Bên cạnh Phi Hạc Công cũng là hơi hơi hí mắt, mở miệng nói, xem ra hắn có thể đủ thành là năm tuyệt thiên mới, cũng không phải không có đạo lý. Sợ rằng muốn báo thù cho ngươi, chỉ có thể là Tiểu Vũ ra tay rồi. Nói tới chỗ này, Phi Hạc Kiệt nhìn về phía cách đó không xa thanh niên, đối phương nhưng là Phi Hạc gia tộc bên trong, chỉ đứng sau đại ca hắn Phi Hạc Hồng Thiên Chi Kiêu Tử, chính là bốn tuyệt thiên mới, tu vi càng là đạt tới đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, dù cho là pháp thiên cảnh 1 tầng cường giả, cùng Phi Hạc Vũ chiến đấu, nghĩ muốn dễ như trở bàn tay thắng lợi, cũng không phải chuyện đơn giản. Phi Hạc Vũ nghe vậy, nhìn về phía tam trưởng lão Phi Hạc Công, cười cợt, tam trưởng lão yên tâm, ta nhìn cái này Tử Phong tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phải là không thể đánh bại, chờ sẽ ta phải đi, thay thế Kiệt ca tốt đẹp giáo huấn một chút hắn. Hắn dám to gan chém gãy Kiệt ca một cánh tay, ta tiểu chém gãy hai cánh tay của hắn. Phi Hạc Vũ ngôn ngữ nói hời hợt, tựa hồ ở trong mắt hắn, Tử Phong căn bản không đáng nhắc tới. Ha ha ha, có Tiểu Vũ ra tay, ta nhìn cái Tử Phong, chờ sẽ tiểu gặp mặt gần ác ngộng. Phi Hạc Kiệt cười ha ha, đầy mặt kích động nói. Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, nhìn chằm chằm đối diện Điền Anh, chậm rãi hỏi, nói như thế, mục đích của ngươi, chính là cùng ta so sánh đao pháp. Tử Phong thật sự không rõ trắng, đến cùng cái này Điền Anh là như thế nào nghĩ không mở, lại muốn cùng mình so sánh đao pháp. Điền Anh biết mình tu vi là ưu thế, nhất thời phủ định, ta là cùng ngươi chiến đấu. Điền Anh đầu óc rất rõ ràng, Tử Phong chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nếu là mình chỉ cùng đối phương so sánh đao pháp lời, sẽ chịu thiệt. Nếu là chiến đấu, vậy thì tới đi. Tử Phong trên mặt hiện ra nồng nặc ý cười, biểu hiện bình thản ung dung. Đối diện Điền Anh tuy rằng tu vi là đan nguyên cảnh 7 tầng. Nhưng là, Tử Phong đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 sau đó. Hắn song sinh đan nguyên bên trong, ẩn chứa linh lực, càng là vô cùng mãnh liệt. Đặc biệt là, Tử Phong vẫn là song sinh đan nguyên. Nếu như hắn bùng nổ ra hai loại đan nguyên, tuyệt nhiên thiên phú bất đồng, đến thời điểm giao cho linh lực thuộc tính, đao pháp của hắn tiểu sẽ càng kinh khủng. Bất quá, Điền Anh sợ là không có tư cách này, để hắn đem đan nguyên thiên phú, bày ra. Bá lạc. Điền Anh khuôn mặt tàn nhẫn, bắt đao trong tay, tràn ngập khoảng cách ánh đao, lập lòe màu vàng khí thế. Bước ra một bước nháy mắt, trên người cấp một đỉnh cao đao chi áo nghĩa bày ra, nương theo mà đến là khác một loại cấp một áo nghĩa, chính là nước chi áo nghĩa, dùng được Điền Anh đao pháp, biến đến càng thêm liên miên bất tuyệt. Cứ như vậy chém ra một đao đi, đao pháp uy thế, cùng với Tử Phong thực lực, đều triệt để triển lộ ra. Không ít người đều âm thầm gật đầu, Điền Anh không hổ là thần đao môn Điền Sơn Hải Nhi tử, cũng là không thể có nhiều thiên tài. Nhưng mà, mắt thấy Điền Anh đánh tới đao pháp, hoa hỏe hoa sói. Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, nhìn đối diện Điền Anh, trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Đồng thời triển khai ra, một bên cầm lấy cực quang ma đao, một bên chậm rãi nói, vì sao các ngươi này chút tu luyện đao pháp người, đều thích loẹ loẹt đồ đâu. Đao pháp của ngươi, một điểm thực chất tính uy hiếp đều không có người, làm sao giết người đây? Tử Phong dĩ nhiên mở miệng đánh giá Điền Anh đao pháp, dùng được Điền Anh sắc mặt đại biến, càng thêm phẫn nộ, đao pháp khí thế càng mạnh hơn. Mà, không ít pháp thiên cảnh cường giả. Cũng hơi nhíu lại đầu lông mày. Bọn họ cũng xác thực phát hiện. Tử Phong đao pháp cùng quyền pháp, chiêu thu nhận mệnh, cũng không phải là hết sức hoa lệ, nhưng uy lực rất mạnh. Trái lại cùng Từ Phong chiến đấu người, Thánh Linh kỹ năng vừa mới bắt đầu nhìn rất mạnh, kỳ thực chiến đấu với nhau, yếu so sánh. Người muốn chết. Điền Anh đầy mặt dữ tợn, đao pháp tràn ngập đao quang, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng xé rách đi ra ngoài. Vô cực quang trảm. Nhưng mà, Từ Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp nháy mắt, ánh đao nháy mắt kéo dài mười mấy trượng, hết thể đao pháp đều là hướng về phía Điền Anh mà đi, hoàn toàn là muốn chém giết Điền Anh. Xẹt xẹt. Hai thanh đao hung hăng và chạm đồng thời, ánh lửa tỏa ra bốn phía, đao khí hướng về xung quanh, không ngừng khuếch tán. Tiếp theo nháy mắt, Điền Anh đao pháp đông nhiên biến hóa, hướng về Từ Phong bụng, một đao kéo ngang mà đến. Nếu như Từ Phong bị chém trúng, toàn bộ người đều sẽ bị một đao hai nửa. Xẹt xẹt. Từ Phong nhưng cũng không lui lại, đao pháp biến hóa nháy mắt, nên đón. Xẹt xẹt. Điền Anh sắc mặt đại biến nháy mắt, cánh tay run rẩy, toàn bộ người điên cuồng rút lui, tránh né Từ Phong đao pháp. Nhưng mà, Từ Phong đao pháp, hoàn toàn chính là một vòng tiếp một vòng, một đao tiếp theo một đao, lại là kéo tới. Chương 4130, Từ Phong thực lực. Này sao lại thế này, Từ Phong đao pháp, làm sao đột nhiên chiếm cứ thượng phong, áp chế hoàn toàn Điền Anh. Mắt thấy Từ Phong đao pháp, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, Điền Anh căn bản không có trả đũa lại cơ hội. Bá lạc. Theo Từ Phong đao pháp đông nhiên biến hóa, Điền Anh toàn bộ người đều bị một đao, hung hăng chém bay đi ra ngoài. Trong tay đao, càng là Từ Phong đánh bay ra ngoài, nặng nề bay ra võ đài, xen vào cách đó không xa trên đất. Điền Anh thân thể, cũng theo nặng nề đập xuống đất, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Điền Anh đầy mặt không cam lòng cùng dữ tợn, phải biết, hắn cường hạn nhất cấp 7 thánh linh kỹ năng đao pháp Sơn Hải tận tình đao, cũng không kịp triển khai ra, đã bị Từ Phong triệt để đánh bại, căn bản không cho hắn thi triển cơ hội. Người! Điền Anh đứng dậy, đưa tay ra sát máu tươi nơi khỏe miệng, khuôn mặt dữ tợn, hung hăng trừng mắt Từ Phong, nói, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thắng mà không vẻ vang gì, đao pháp mạnh nhất của ta, cũng còn không có triển khai ra. Điền Anh lời nói vang lên, Từ Phong kém một chút không có phun máu. Nếu như hai người là cuộc chiến sinh tử, lẽ nào Từ Phong muốn sớm nói cho Điền Anh, ngươi mau mau triển khai đao pháp mạnh nhất, ta muốn ra tay không thành. Thực sự là buồn cười, ngươi triển khai không triển khai mạnh nhất thánh linh kỹ năng, cùng ta có nửa xu quan hệ. Ta nói ngươi đao pháp hoa mà không thật, ngươi còn không thừa nhận, ngươi vì sao bị đao pháp của ta áp chế đây? Nếu như cuộc chiến sinh tử, ta tiếp tục đuổi giết đi tới, xin hỏi ngươi làm sao từ dưới đất đứng lên thân đến đây? Từ Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Điền Anh bị Từ Phong lời nói, hỏi là á khẩu không trả lời được. Căn bản không biết như hà ứng đúng. Mà, mọi người nhưng cũng không nhịn được lắc đầu. Đặc biệt là những pháp thiên cảnh kia cường giả, bọn họ thân kinh bách chiến, tự nhiên có thể thấy, Từ Phong đạt được thắng lợi, thật đến danh quy. Điền Anh đao pháp thiếu hụt mài giũa, cùng Từ Phong đao pháp so ra, uy lực căn bản không cùng một cấp bậc. Sử Thông nhìn bị Từ Phong đánh bại Điền Anh, chậm rãi nói, Điền Sơn Hải, ngươi thấy không có. Từ Phong đao pháp thiên phú kinh khủng đến mức nào, nếu như hắn thành là chúng ta thần đao môn tương lai môn chủ, thật là tốt biết bao. Điền Sơn Hải sắc mặt cũng thay đổi được căm trầm, hắn bản cho rằng, Điền Anh cùng Từ Phong chênh lệch không sẽ rất lớn. Liên tính không phải là đối thủ của Từ Phong, cũng không trở thành như vậy không còn sức đánh trả chút nào, tiểu bị đánh bại. Hừ! Điền Sơn Hải lạnh lùng hừ một tiếng, không có trả lời. Sử Thông nhưng mang theo nhìn có chút hả hê nụ cười, mở miệng nói, Điền Sơn Hải, ngươi có thể đừng quên. Hôm nay chúng ta tới Đông Dương thành mục đích, chính là hết khả năng lôi kéo Từ Phong, để hắn đi thần đao môn kế thừa chức môn chủ. Như là chuyện này không cách nào hoàn thành, e sợ Thái Thượng trưởng Lao sẽ không nghỉ. Điền Sơn Hải nghe vậy, nội tâm có thể nói là đủ mùi vị lẫn lộn, âm thầm tức giận mới tuyên kiệt là tên rác rưởi. Rõ ràng sắp xếp tuyên kiệt đi Thanh Châu cổ thành truy sát Từ Phong, lại bị Từ Phong chạy trốn, chỉ có điều thu được một viên vô dụng lệnh bài trưởng môn. Hơn nữa, cái này lệnh bài trưởng môn, hắn còn chưa thể vận dụng, bằng không Truy Long Bá Đao sợ là sẽ tại chỗ đem hắn cách trước điều tra. Dù sao, một khi lệnh bài trưởng môn xuất hiện ở trong tay của hắn, tiểu mang ý nghĩa Từ Phong chính là hắn Điền Sơn Hải đuổi đi. Thật là đáng chết. Nghĩ tới đây, Điền Sơn Hải đối với Trần Hiền Long, cũng là lòng tràn đầy oán giận. Rõ ràng truyền đạt truy sát lệnh truy sát Từ Phong, nhưng chậm chạp không cách nào đem Từ Phong truy sát. Còn hàng ngày kêu la muốn thống nhất Bắc Vương lãnh địa. Nhưng liền một cái chính là đan nguyên cảnh tiểu tử, đều không thể chém giết. Từ Phong, chiến đấu mới vừa rồi không tính, đó không phải là ta mạnh nhất đao pháp, ta và ngươi tái chiến một hồi. Điền Anh bắt trong tay mặt đao, liền muốn hướng về võ đài đi đến. Cách đó không xa địa phương, một đạo lạnh lùng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy một người thanh niên, khuôn mặt thương trắng, vóc người cao gầy, toàn bộ người hướng về võ đài đi đến. Trong tròng mắt lập lòe lạnh lùng sắc ý, nhìn về phía Điền Anh nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Người thanh niên này không là người khác, chính là Phi Hạc Thế Gia Phi Hạc Vũ. Mắt thấy Phi Hạc Vũ xuất hiện ở trên lôi đài, dù cho là Đông Dương lão tổ, cũng hơi nhíu lại đầu lông mày. Phi Hạc Vũ thiên phú cùng thực lực, ở toàn bộ Phi Hạc Thế Gia, đều là xếp hạng trước ba tồn tại. Quan trọng nhất là, Phi Hạc Vũ niên kỷ so với Đông Dương Hà bọn họ, đều phải lớn hơn vài tuổi. Điền Anh nhìn leo lên lôi đài Phi Hạc Vũ, bị đối phương như vậy ngôn ngữ nhục nhã, đầy mặt phẫn nộ, nói, Phi Hạc Vũ, ngươi hung hăng cái dám. Ngươi nếu không phải là nhiều hơn ta tu luyện mấy năm, ngươi cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Nhìn ngươi lớn lối như vậy, nếu như chờ sẽ cũng bị Từ Phong đánh bại, không biết ngươi sẽ không va đầu hũ tự sát. Nguyên bản bại bởi Từ Phong, Điền Anh cảm thấy chiếm được mình không có thực chiến đao pháp mạnh nhất, nội tâm tiểu hết sức phiền muộn. Bây giờ, trái lại bị Phi Hạc Vũ mở miệng nhục nhã cùng kích thích. Hắn đương nhiên cũng sẽ không cho Phi Hạc Vũ lưu tình. Ngươi phí lời thật nhiều. Phi Hạc Vũ khuôn mặt lạnh lẽo, toàn bộ người hiện ra được cao cao tại thượng, lạnh lùng dị thường, nói, ngươi nghĩ được quá nhiều, ta căn bản không thể bại bởi Từ Phong. Ta cùng chiến đấu của hắn, muốn làm sao thắng lợi, quyết định bởi ở ta. Ngữ khí có thể nói là vô cùng ngông cuồng, hoàn toàn không có đem Từ Phong để vào trong mắt. Rất ý tứ rõ ràng. Hắn cùng Từ Phong chiến đấu, ai thắng ai thua, đều ở Phi Hạc Vũ khống chế bên dưới. Từ Phong cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở nơi đó, hắn thật vẫn không nghĩ tới, trên thế giới dĩ nhiên có như vậy tinh tướng hết sức dừng bút. Chẳng lẽ mình liên tiếp bày ra thực lực, này chút dừng bút đều làm như không thấy. Trước mắt cái này Phi Hạc Vũ, mở miệng ngậm miệng, giống như là nắm chắc phần thắng. Đến cùng từ đâu tới sức mạnh. Từ Phong, trước mấy ngày Đông Dương Thế Gia trà hội, ngươi chém gãy Phi Hạc Kiệt một cánh tay. Hiện tại ta cho ngươi cái cơ hội, tự đoạn một tay, ta đem sự tình chưa từng xảy ra, không cùng người so đo, làm sao? Phi Hạc Vũ nhìn về phía Từ Phong, khuôn mặt lạnh lùng cùng lạnh lẽo cô quạng, hoàn toàn là cao cao tại thượng ngữ khí. Hào hào rào. Không ít người đều rối rít nhìn về phía Phi Hạc Kiệt, mới phát hiện cánh tay của đối phương, quả thật bị chém gãy. Cái này Từ Phong lá gan cũng quá lớn, lại dám chém gãy Phi Hạc Kiệt cánh tay. Ta đi ngươi mã sa mạc, ngươi loại rác rưởi này chó, ở lão tử trước mặt cao cao tại thượng, ngươi toán cái gì chó? Cất đồ vật. Từ Phong đúng là triệt để nổi giận, phải biết hắn chính là có ngạo khí người. Phi Hạc Vũ Tử vừa mới bắt đầu tới, tựu ra vẻ mình là chúa tể giống như vậy, cực kỳ hung hăng bá đạo. Cầm lấy cực quang ma đao, Từ Phong trên người linh lực dâng lên, nhìn chằm chằm đối diện Phi Hạc Vũ, nói, nếu ngươi như thế yêu thích tình tướng, ta tựu cho ngươi cái cơ hội. Chờ sẽ phải là chiến đấu với nhau, ai trước tiên chịu thua, người đó chính là rùa đen khốn kiếp, người đó chính là cháu. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng khuấy động ra, cấp 2 trọng lực áo nghĩa cùng cấp 2 đao chi áo nghĩa, đồng thời tràn ngập. Tiếp theo nháy mắt, mệnh hồn thân thể đại viên mãn sức mạnh bạo phát, từ phong tu vi khí thế, triệt để triển lộ ra. Vô số người đều trợn mắt ngoác mồm, thời khắc này từ phong khí tức, so với vừa nãy cùng Điền Anh chiến đấu, còn muốn càng mạnh hơn. Cái này từ phong đúng là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi sao. Không ít người cũng không nhịn được âm thầm khiếp sợ. Đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, làm sao có khả năng có mãnh liệt như vậy khí thế đây? Bọn họ tự nhiên không biết, Từ Phong đi là đại viên mãn con đường. Hắn tu vi cảnh giới mặc dù là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, nhưng là so với bất kỳ đan nguyên cảnh 7 tầng tột cùng người, tu vi còn muốn càng mạnh hơn, cái này cũng là Từ Phong vượt cấp chiến đấu tư bản. Chương 4131, Hóa cảnh chi đao pháp. Lao tổ, vì sao cái này Từ Phong, rõ ràng đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, ta nhưng cảm giác, hắn tu vi e sợ so với đan nguyên cảnh 7 tầng, còn muốn thâm hậu. Hắn chiến đấu nhiều chàng như vậy, tựa hồ linh lực đều không có xuất hiện bất kỳ suy giảm hiện tượng, cái này không phù hợp lẽ thường a. Ngồi ngay ngắn ở Đông Dương thế gia ghế khách quý một ông già, pháp thiên cảnh 6 tầng cường giả, hai con mắt lấp lóe. Giữa hai lông mày đều là nghi hoặc cùng khó mà tin nổi, hắn thật sự là nghĩ không rõ trắng, vì sao xuất hiện tình huống như thế. Lời nói của ông lão vang lên, mấy người khác cũng đều là vặn lên đầu lông mày, bọn họ cũng phát hiện ông lão nói vấn đề. Đông Dương lão tổ cũng là trói chặt đầu lông mày, thật sự là nghĩ không quá minh bạch, mở miệng nói, ta cảm thấy được từ phong tu luyện linh lực cùng căn cơ hết sức vững chắc. Chính là không biết có phải hay không là thân thể có chỗ đặc thù gì. Nghe đồn, một số trời sinh thiên tài, bọn họ trời sinh tiểu nắm giữ khác hẳn với thường nhân thân thể, bị xương chi là linh thể. Bất quá, nắm giữ linh thể thiên tiêu, hầu như chỉ có ở Thanh Dương Hoàng Triều, như vậy cấp 5 thế lực mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, nắm giữ linh thể thiên tài, đều sẽ bị các đại cấp 5 thế lực, tranh nhau cấp giật. Nghe thấy Đông Dương lão tổ giải thích, mấy cái ông lão cũng đều là âm thầm gật đầu. Nếu như Tử Phong thật sự nắm giữ linh thể, e sợ thành tựu tương lai, đúng là không thể đo lường, tiền đồ quang minh. Khác một ông già cũng là chậm rãi nói, có lẽ còn có một cái khác khả năng, đó chính là Tử Phong khả năng giác tỉnh huyết mạch thiên phú. Theo ta được biết, chỉ có một ít cường đại gia tộc mới có thể nắm giữ huyết mạch thiên phú. Các ngươi nói Từ Phong có phải hay không là đến từ chính, một cái nào đó đứng đầu gia tộc lớn, đi ra ngoài lịch luyện đệ tử đâu. Trừ cái này dạng, ta thật sự là nghĩ không rõ trắng, đến cùng có thế lực gì, có thể bồi dưỡng được, như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Phi Hạc Vũ cảm nhận được khí thế rất mạnh, hai mắt bên trong lập lòe hàn quang, trên người linh lực kích động càng thêm lợi hại. Theo tới, hắn trên người linh lực phun trào. Toàn bộ người trên người cấp 2 áo nghĩa buộc phát ra. Nương thân mà lên nháy mắt, trên hai tay hội tụ kinh khủng ánh sáng, hướng về Từ Phong hung hăng từ trên mà xuống, hung hăng chấn áp mà tới. Trường ấn ngưng tụ ra, phảng phất là rời sông lấp biển, hình thành vô cùng vô tận khí sóng, toàn bộ võ đài đều bị bao vây. Không thể không nói, Phi Hạc Vũ thực lực thật sự rất cường hãn. So với trước Từ Phong đối chiến bất luận một ai, đều cường đại hơn. Dù cho là Đông Dương Hà, cũng không phải là đối thủ của Phi Hạc Vũ. Có thể, càng như vậy, Từ Phong chiến đấu ý niệm, lại càng cường. Song sinh đan nguyên đồng thời gợn sóng, mắt thấy trưởng ấn kéo tới. Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, kèm theo cấp 2 đao chi áo nghĩa hiện ra, cứ như vậy cầm lấy cực quang ma đao, hai loại cấp 2 áo nghĩa bạo phát, sắc thực khủng bố. Dùng được Từ Phong trên người, ánh đao lấp lóe. Trung quanh hư không, đều bị Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, hoàn toàn áp chế, biến đến vô cùng trầm trọng. Phi Hạc Vũ tốc độ, cũng nhận được rất lớn trình độ hạn chế. Vô cực quang trảm. Cực quang ma đao hung hăng chém ra đi, ánh đao cùng Phi Hạc Vũ trường pháp, hung hăng xé rách đồng thời. Khi sóng hướng về xung quanh phun trào, Phi Hạc Vũ không hổ là Phi Hạc thế gia. Xếp hạng trước 3 thiên tài. Hán trưởng ấn dĩ nhiên không có bị Từ Phong ánh đao xé rách, ngược lại là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, càng hung hăng kéo tới. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nội tâm thầm nói, cái này phi hạc vũ thiên phú, e sợ cực kỳ tiếp cận năm tuyệt thiên mới phạm chủ. Bất quá, Từ Phong cũng không có lui về phía sau, cầm lấy cực quang ma đao, sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp, càng chiến càng hăng, mưa to gió lớn một loại ánh đao, cứ như vậy không ngừng chém ra đi, hình thành đều là vô cùng vô tận ánh đao. Từ Phong cực quang thí sát đao pháp tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy đạt tới hóa cảnh. Chiến đấu không ngừng tiến hành, nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Phi Hạc Vũ có thể dễ dàng đánh bại Từ Phong. Nào có biết, Từ Phong tuy rằng thoáng rơi vào hạ phong, nhưng càng chiến càng hăng, đao pháp biến đến càng ngày càng ác liệt. Xoạt xoạt xoạt. Hai người chiến đấu, kéo dài gần nửa canh giờ thời gian, như cũ không có phân ra bất kỳ cái gì thắng bại. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn sử dụng tới viêm hỏa tam trọng đao, đồng thời thể hiện ra cấp 3 sát lục áo nghĩa, đối diện Phi Hạc Vũ, không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng, Từ Phong nhưng cũng biết hiểu, chính mình hiện tại phần lớn kẻ địch, đều đang nhìn mình chiến đấu. Cấp 3 sát lục áo nghĩa cùng với viêm hỏa tam trọng đao, đều là Từ Phong hiện tại, ngoại trừ huyết đao cùng linh hồn sư, cùng với thiên địa kỳ hỏa ở ngoài, lớn nhất lá bài tẩy, hắn nhất định muốn ẩn giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này Từ Phong thực lực, cực kỳ khủng bố, hắn dĩ nhiên cùng Phi Hạc Vũ chiến đấu thời gian dài như vậy, không có bất kỳ bị thua dấu hiệu, đơn giản là khó mà tin nổi. Xem ra Trần Hiền Long kiêng kỵ Từ Phong thiên phú, đúng là có đạo lý, ta nếu như có như vậy thiên chi kiêu tử kẻ địch, cũng sẽ cảm thấy khủng bố. Phải biết, hắn mới là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, nếu như Từ Phong là đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi lời, chẳng lẽ có thể dễ như ăn cháo, tiêu nghiên ép Phi Hạc Vũ, hoàn toàn có thể lấy chống lại pháp thiên cảnh tồn tại. Từ Phong hiện ra đao pháp cùng sức chiến đấu, đều để hiện trường người, đối với Từ Phong có khắc sâu hơn nhận thức. Có thể, Từ Phong càng là biến thái, kẻ thù của hắn nhóm, nội tâm thì càng hoang mang cùng lo lắng. Tỷ như, thần đao môn Điền Sơn Hải, hắn hiện tại nội tâm giống như là ăn bay liệm một loại khó chịu. Truy Long Bá Đao để hắn đến Đông Dương thành mục đích, chính là mời Từ Phong trở lại thần đao môn làm môn chủ. Điền Anh giờ khắc này cũng là đầy mặt tâm trầm, vừa nãy hắn còn cảm thấy được, bị Từ Phong nhân cơ hội đánh bại, đối với Phương Thắng Chi không võ. Bây giờ nhìn Từ Phong cùng Phi Hạc Vũ chiến đấu, hắn mới minh bạch, từ vừa mới bắt đầu Từ Phong thực lực, tiêu không có toàn bộ bày ra, dù cho là hắn sử dụng tới Sơn Hải tận tình đao, e sợ cũng không phải là đối thủ của Từ Phong. Trở lại, Từ Phong đứng ở trên lôi đài, càng chiến càng hăng, trên người cấp 2 đao chi áo nghĩa, bạo phát đến mức tận cùng. Cực quang thí sát đao pháp, cũng triển khai đến mức tận cùng, biến đến vô cùng khủng bố, toàn bộ võ đài, đều bị ánh đao hoàn toàn gói lại. Vô cùng vô tận làn sóng, cứ như vậy không ngừng phun trào, Từ Phong trên người linh lực điên cuồng kích động. Vô số người đều nhìn chòng chọc vào võ đài mặt trên Từ Phong, hai mắt bên trong đều là kinh hãi cùng chấn động. Quan trọng nhất là, bọn họ phát hiện Từ Phong trên người đao ảnh, biến đến càng ngày càng nhạt mỏng, nhưng là Từ Phong đao pháp, nhưng biến đến càng ngày càng khủng bố. Hầu như mỗi một đao chém ra đi, đều đem Phi Hạc Vũ trường pháp, cho trực tiếp hóa giải, còn sẽ tạo thành Phi Hạc Vũ, có chút giật gấu vá vai ứng đối. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong quanh thân, theo đao pháp triển khai, cấp 2 đao chi áo nghĩa, điên cuồng phun trào. Nguyên bản mỏng manh ánh đao, nhưng biến đến càng thêm khủng bố cùng ngưng tụ, hư không ở đao mang lưu động bên dưới, dĩ nhiên xuất hiện từng tia một mắt trần có thể thấy vết rách. Hiện trường pháp thiên cảnh võ giả, hoàn toàn ngồi không yên. Rồi rít đứng dậy, từng cái trố mắt ngoan mồm. Hóa cảnh chi đao pháp. Chương 4132, Phi Hạc Vũ là hóa cảnh chi đao pháp. Từng cái pháp thiên cảnh cường giả, đều khuôn mặt một bức. Cái này Từ Phong rốt cuộc là quái vật gì? Chiến đấu nguyên bản lô hỏa thuần thanh đao pháp, tiểu tăng lên tới hóa cảnh. Phải biết, có thể đem một môn đao pháp tu luyện tới hóa cảnh độ khó, không thua gì thấp cấp pháp thiên cảnh võ giả, chém giết cao cấp pháp thiên cảnh. Một khi đao pháp tu luyện tới hóa cảnh, tự mang ý nghĩa đao pháp xuất hiện chất lượng thăng hoa, đao pháp uy lực, đem sẽ tăng gấp bội tăng lên. Như là trước kia đao pháp uy lực, chỉ là một, hiện tại hóa cảnh đao pháp chính là một cộng một thậm chí càng thêm một cường độ, có thể tưởng tượng được hóa cảnh đao pháp khủng bố đến mức nào. Có thể nói, nghĩ muốn đem một môn thánh linh kỹ năng, tu luyện tới hóa cảnh, bất kể là thiên phú, còn là năng lực, hay hoặc là đao pháp thông thạo trình độ, cùng với thời cơ, đều thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại, Thứ Phong nhưng làm xong rồi. Một cái đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, đem đao pháp tu luyện tới hóa cảnh. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết, dù cho là Đông Dương lão tổ như vậy tu luyện gần 100 năm người, cũng không có đem một môn thánh linh kỹ năng, có thể tu luyện tới hóa cảnh. Đừng nói là Từ Phong tu luyện tới hóa cảnh đao pháp, chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, coi như là cấp 1 cực phẩm thánh linh kỹ năng, nghĩ muốn tu luyện tới hóa cảnh, độ khó cũng là tương đối lớn. Chơi ạ! Ta thấy cái gì? Đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên, đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, tu luyện tới hóa cảnh. Đơn giản là khó mà tin nổi. Xem ra ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Đông Dương Thành, liền vì quan sát Đông Dương Thịnh Hội, thật sự quá đáng giá. Nghe đồn đao pháp một khi tu luyện tới hóa cảnh, tự mang ý nghĩa đao pháp xuất thần nhập hóa, uy lực to lớn tăng cường, vẫn có thể lấy đao pháp kéo thiên địa linh lực, đơn giản là khủng bố như vậy. Đến đây quan sát Đông Dương Thịnh Hội rất nhiều người, đều rối rít ăn no thỏa mãn. Bọn họ rất nhiều người, đều là từ Bắc Vương lãnh địa biên giới. Trải qua sinh tử nguy hiểm, vừa mới đến Đông Dương Thành. Liên vì quan sát Đông Dương Thịnh Hội, như là dựa theo dĩ vãng tình huống, chỉ là các thế lực lớn thiên tài, không đến nơi đến chốn luận bàn, đương nhiên cũng không nhiều lắm ý tứ. Hiện tại, bọn họ không chỉ có chính mắt thấy được, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa thanh niên thiên tài, điên cuồng giao chiến chiến đấu. Còn chứng kiến cái kia chút tương lai, tất nhiên đứng ở Bắc Vương lãnh địa tột cùng thanh niên thiên tài, thể hiện ra thiên phú của chính mình, đơn giản là quá đáng giá. Này! Đông Dương thế gia những lao giả kia, từng cái đều đứng dậy, bọn họ mặt mũi già nua, đều run rẩy theo chốc lát. Mỗi một người đều không biết làm sao đi hình dung Từ Phong, chỉ là cảm giác được, thật sự quá chấn động. Đến cùng Từ Phong là hạng nào thiên tài tuyệt diễm, mới có thể thể hiện ra, kinh khủng như vậy thiên phú chiến đấu. Đông Dương lão tổ không nhịn được cảm thán, nói, người này, thiên phú chiến đấu đơn giản là tuyệt đỉnh tồn tại. Lấy Đông Dương lão tổ nhãn lực độc đáo, nơi nào còn không thấy được, từ vừa mới bắt đầu, Từ Phong sử dụng tới đao pháp bắt đầu, tự ở mài giũa đao pháp, rèn luyện đao pháp, nghĩ muốn đem đao pháp triển khai đến mức tận cùng. Mà, Từ Phong cùng Phi Hạc Vũ chiến đấu, chính là Từ Phong đá mài dao mà thôi. Từ Phong căn bản không coi Phi Hạc Vũ là thành đôi tay. Bất quá là xem là đá mài dao. Nghĩ tới đây, Đông Dương lão tổ nhìn Phi Hạc Vũ vẻ mặt, đột nhiên mang theo đồng tình. Hắn như vậy ngông cuồng tự đại, ỷ vào chính mình nhiều tu luyện mấy năm, tài nguyên phong phú, hung hăng càn quấy không nhìn Từ Phong. Nhưng mà, Từ Phong tử vừa mới bắt đầu, đem hắn mưu tính ở kế của mình toán bên trong, mục đích đúng là muốn tôi luyện đạo pháp. Nếu như, chờ sẽ Phi Hạc Vũ cũng đã minh bạch đạo lý này, sẽ không triệt để tan vỡ cùng thổ huyết đây. Nếu như, đổi thành Đông Dương lão tổ là Phi Hạc Vũ, hắn thật vẫn không thể nào tiếp thu được, tất nhiên sẽ thẹn quá thành giận. Đông Dương Tiệp khuôn mặt kinh ngạc, trong thần sắc đều là chấn động cùng cảm thán. Dù gì nói, cũng không biết cái này Từ Phong, rốt cuộc là quái vật gì, trong chiến đấu mài giũa đao pháp, tăng lên tới hóa cảnh. Trầm Hạo Vũ đám người cùng sau lưng Đông Dương Tiệp, từng cái cũng đều là trợn mắt ngoác mồm, nói không ra lời. Bọn họ cảm thấy được, dựa vào thiên phú của chính mình cùng năng lực, thật vẫn không có tư cách đánh giá Từ Phong. Đông Dương Hà sắc mặt tâm trầm. Hắn đột phá tu vi đến pháp thiên cảnh 7 tầng, bản cho rằng có thể cùng Từ Phong lần thứ 2 một trận chiến, nào có biết từ phong đao pháp, đột phá đến hóa cảnh, là hắn biết, cho dù lần thứ hai chiến đấu, hắn như cũ không phải là đối thủ của từ phong. Trong chớp mắt, bên trong lòng có chút chua xót, không tên có loại đã sinh du sao còn sinh lượng bi ai. Trần Bá Thiên đầy mặt dữ tợn, càng là tức giận thẳng dậm chân. Đem một môn thánh linh kỹ năng tu luyện tới hóa cảnh, dù cho là hắn Trần Bá Thiên, đều không thể làm được sự tình. Dựa vào cái gì hắn đều xem thường từ phong, lại có thể làm được, hơn nữa còn là ở trong chiến đấu đột phá. Nghĩ tới đây, Trần Bá Thiên sắc ý, biến đến càng thêm mãnh liệt, nội tâm âm thầm thể, nhất định muốn mau chóng xóa bỏ từ phong. Trần Hiền Lâm nhìn từ phong thi triển đao pháp, đầy mặt nghiêm nghị, hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra ý sợ hãi, nói, Bá Thiên, xem ra phải nhanh một chút thông báo phụ vương của ngươi. Nhất định muốn đem chém giết từ phong sự tình, nhắc lên chân chính nhật trình. Ta hiện tại đột nhiên cảm thấy được, chém giết từ phong chuyện này, e sợ so với thống nhất toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, càng thêm cấp bách. Trần Bá Thiên cùng từ phong, cũng coi như là giao thiệp với hai, ba lần, sâu sắc biết, từ phong tăng lên khủng bố. Nghe được Trần Hiền Lâm lời nói, cũng là kiên định gật gật đầu. Đáng chết! Tên tiểu tử này cực kỳ rảo hoạt gian trá. Phi Hạc Công tức giận nét mặt già nua run rẩy, hận không được hướng về lên lôi đài, thay thế Phi Hạc Vũ chém giết từ phong. Bên cạnh Phi Hạc Kiệt đám người, nhưng đều có chút không rõ sở dĩ, hỏi, Tam trưởng lão, có ý gì? Bọn họ tuy rằng chấn động từ phong trong chiến đấu đột phá đao pháp, nhưng không rõ trắng đây là vì sao. Phi Hạc Công nhưng là pháp thiên cảnh 5 tầng tột cùng cường giả, tự nhiên có thể thấy, Từ Phong cùng Phi Hạc Vũ mục đích chiến đấu. Từ Phong ở dùng Phi Hạc Vũ khi đá mài dao, cũng chính là câu ca dao thử đao người. Có thể một mực Phi Hạc Vũ căn bản không thể nhận ra cảm thấy, trái lại toàn lực ứng phó chiến đấu, thúc đẩy Từ Phong đao pháp xuất hiện tiến bộ cực lớn. A. Tất cả mọi người phản ứng lại, vẻ mặt đều biến đến cổ quái. Phi Hạc Vũ như vậy kiêu ngạo. Nếu như biết, Từ Phong cùng hắn chiến đấu, bất quá là coi hắn là thành đá mài dao. Bọn họ đều có thể tưởng tượng, Phi Hạc Vũ kiêu ngạo tính cách, sẽ cỡ nào sự phẫn nộ. Sử Thông cũng là tu luyện đao pháp cường giả, giờ khác này đều không thể không toát ra thần sắc tán thưởng. Không nhịn được đầy mặt tràn trề tán dương, cũng âm thầm cảm thán, gừng càng già càng cay. Truy Long Bá Đao coi trọng thiên tài, khủng bố như vậy. Cái này Từ Phong không chỉ có thiên phú tuyệt luân, còn thông minh tuyệt đỉnh, cứ việc trong chiến đấu, như cũ duy trì thông minh đầu óc. Phi Hạc Vũ một mực chút nào không tự biết, trái lại luân là Từ Phong đá mài dao, nhất định chính là hoàn mỹ nhất đá mài dao. Sử Thông lời nói vang lên. Điền Sơn Hải sắc mặt, nhưng càng thêm phẫn nộ. Không nhịn được cục cục, nói. Dựa vào ta xem ra, tên tiểu tử này gian trá rảo hoạt, hoàn toàn chính là ở hố Phi Hạc Vũ. Ha ha ha. Sử Thông kém một chút không cười phun. Nhìn về phía Điền Sơn Hải, hỏi ngược lại nói, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi cũng là tu luyện đao pháp cường giả, nếu như đưa cho như ngươi vậy một cái đá mài dao, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý tiếp nhận không? Hừ. Điền Sơn Hải không cách nào trả lời. Hắn biết rõ, nếu đổi lại là hắn như vậy pháp thiên cảnh cường giả, thì càng thêm minh bạch, có một cái cùng mình thế lực ngang nhau đối thủ, có thể ở khắp nơi mặt không khác mình là mấy kẻ địch, là biết bao đáng quý. Cũng tỉ như, một số thời khắc, Sử Thông nghĩ muốn cùng Điển Sơn Hải chiến đấu, hắn đều sẽ không tiếp nhận, mục đích đúng là sợ sẽ Sử Thông đưa hắn xem là đá mài dao, thành vì người khác trở nên mạnh mẽ đá cây chân. Đơn giản là đáng thương. Có thể, một mực cái này Phi Hạc Vũ, nhưng chính mình đụng lên đi, thành là Từ Phong đá mài dao. E sợ trải qua trận chiến này, Từ Phong đều sẽ thành là Phi Hạc Vũ sau này tâm ma cùng ác ngộng. Chương 4133, cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa. Làm sao có khả năng? Phi Hạc Vũ đông nhiên phát hiện, theo Từ Phong trên người ánh đao, biến đến đạm bạc. Đao pháp nhưng biến đến càng thêm hung hăng. Hắn trưởng pháp minh minh rất mạnh, nhưng không cách nào chống lại Từ Phong đao pháp. Hắn thi triển ra trường pháp, mắt thấy giống như là sóng biển một dạng, nhìn như thế tới hung hăng, lại bị Từ Phong đao pháp, dễ như trở bàn tay cho chống đối, trái lại bị Từ Phong đao pháp hạn chế. Xảy ra chuyện gì? Phi Hạc Vũ nội tâm, lần thứ nhất sản sinh tự mình hoài nghi. Phải biết, hắn chính là Phi Hạc gia tộc, xếp hạng trước 3 thiên tài. Hắn càng được công nhận 4 tuyệt thiên tài đứng đầu. Hiện tại, lại bị một cái chính mình xem thường đối thủ, chống đối vượt qua nửa canh giờ thời gian, không chỉ có không có đánh bại đối phương, trái lại bị đối phương, lờ mờ bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Hắn làm sao không cảm thấy nghi hoặc đây? Từ Phong mang trên mặt nồng nặc ý cười, quả nhiên càng là thực lực gần nhau đối thủ chiến đấu, vượt dễ dàng đột phá. Hắn cực quang thi sát đao pháp, khốn ở cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đều có thời gian mấy tháng. Bất luận hắn mỗi ngày tu luyện như thế nào, cảm ngộ, đều không thể thu được chút nào tiến bộ, không nghĩ tới cùng Phi Hạc Vũ một trận chiến, tựu để hắn cực quang thi sát đao pháp, tăng lên tới hóa cảnh. Quả nhiên, thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, cổ nhân không lấn được ta vậy. Từ Phong, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao đao pháp của ngươi đột nhiên biến đến mạnh như vậy? Phi Hạc Vũ khuôn mặt nghi hoặc không giải, hắn thật sự nghĩ không rõ trắng. Rõ ràng mới vừa rồi còn không phải là mình đối thủ Từ Phong, làm sao lại đao pháp đột nhiên biến đến mạnh như vậy, dễ như trở bàn tay tiểu chống đối mình trưởng pháp, còn chiếm căn cứ thượng phong. Từ Phong nghe vậy, khoe miệng hơi vung lên, chậm rãi nói, rất đơn giản, đao pháp của ta đột phá đến hóa cảnh. Một lời đã ra, ung dung mà hờ hững, phảng phất đối với Từ Phong tới nói, đao pháp cũng không phải là cái gì giá trị được kiêu ngạo sự tình. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Phi Hạc Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, ngươi thực sự là nằm mơ giữa ban ngày đây. Đao pháp đột phá đến hóa cảnh, dễ như trở bàn tay tiểu có thể đột phá. Theo ta được biết, dù cho là cao cấp pháp thiên cảnh cường giả, đều không thể đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đặt tới hóa cảnh. Chỉ bằng ngươi đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Ngươi mới tu luyện đao pháp thời gian bao lâu, dựa vào cái gì đạt tới hóa cảnh. Hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng, Từ Phong đao pháp có thể ngắn ngủn thời gian chiến đấu, tiểu đạt tới hóa cảnh. Nếu như đạt tới hóa cảnh dễ dàng như vậy, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, làm sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói, có bất kỳ cường giả, đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, đạt tới hóa cảnh đây. Ánh mắt hờ hững, Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi hiện ra, song sinh đan nguyên bên trong, linh lực không ngừng phun trào, dơ lên cực quang ma đao, thản nhiên nói, nếu ngươi không tin tưởng, ta tiểu để cho ngươi biết, ta đến cùng đao pháp, có hay không có đạt nhập hóa cảnh. Vô cực quang trảm. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, linh lực lưu động nháy mắt, cấp 2 đao chi áo nghĩa hội tụ ở cực quang ma đao bên trên, sử dụng tới đạt tới hóa cảnh đao pháp cực quang thí sát đao pháp thức thứ nhất. Cực quang ma đao chém ra đi, ánh đao cứ như vậy hội tụ ở trên thân đao, cấp 2 đao chi áo nghĩa, biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Cứ như vậy một đao, hướng về đối diện Phi Hạc Vũ, đông nhiên chém ra đi. Toàn bộ hư không, thật giống đều bị ánh đao, hoàn toàn nghiền ép. Phi Hạc Vũ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không tin tưởng. Có thể, theo ánh đao nghiền ép lên đến, biến đến càng ngày càng mạnh. Mà, một loại nguy hiểm trực giác, tự nhiên mà sinh. Sắc mặt triệt để đại biến. Không. Tại sao lại như vậy? Phi Hạc Vũ không nguyện ý thừa nhận. Nhưng không xuất thủ không được ứng đối, Từ Phong đánh tới kinh khủng đao pháp. Thật sự là quá cường thế. Đây chính là đạt tới hóa cảnh cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Rất nhiều pháp thiên cảnh cường giả, đều cảm khái vô hạn. Nếu là mình, cũng có thể đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới hóa cảnh. Sức chiến đấu sợ là sẽ thẳng tắp tăng vọt. Đáng tiếc, nghĩ muốn đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới hóa cảnh độ khó, thật sự là quá khó khăn. Xẹt xẹt. Phi Hạc Vũ sử dụng tới chính mình tu luyện mạnh nhất trường pháp. Ngưng tụ ra trường ấn, ẩn chứa khí thế kinh khủng. hướng về Từ Phong đánh tới ánh đao, hung hăng nên đón. Đáng tiếc, lần này, hắn trưởng pháp hoàn toàn bị Từ Phong nghiền ép. To lớn trưởng ấn, cứ như vậy cứng rắn bị ánh đao, cho xé rách ra. Từ Phong vô cực quang trảm, cứ như vậy hướng về hắn kéo tới. Đáng chết. Phi Hạc Vũ triệt để mộng bức. Vừa nãy mình còn có thể đủ chiếm cứ thượng phong. Đảo mắt, cứ như vậy bị Từ Phong đao pháp nghiền ép. Không khỏi cũng thật bất khả tư nghị chứ. Từ Phong, đều là ngươi buộc ta, vậy cũng chớ quái ta, bắt nạt ngươi. Ào ào rào. Phi Hạc Vũ gắt gao cắn răng, liên tiếp chiến đấu gần như một canh giờ. Linh lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng, nghị muốn sử dụng tới cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, không thể không xé rách kinh mạch để đánh đổi. Nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Vừa nay lớn lối như thế, nếu là thật bị Từ Phong đánh bại, chuyện này quả là sỉ nhục. Cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Thiên Vũ Trường Ấn. Hoa! Phi Hạc Vũ hoàn toàn điên cuồng, cả người linh lực điên cuồng phun trào mà ra, hai tay bỗng nhiên oanh kích mà ra. Tiếp theo trong khoảnh khắc, toàn bộ trên lôi đài đều bị vô cùng vô tận trưởng ấn bao vây. Không nghĩ tới Từ Phong lại bức bách Phi Hạc Vũ, không thể không lấy bị thương để đánh đổi, sử dụng tới thủ đoạn cuối cùng cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng sao. Rất nhiều người đều trợn mắt lên, triệt để trợn mắt ngoát mồm. Mà, Phi Hạc Công đám người, cũng đều là gắt gao cắn răng. Đến đúng lúc, nào có biết, Từ Phong đối mặt cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, vô cùng vô tận trường ấn, cứ như vậy hướng về hắn bốn phương tám hướng, bao phủ tới, đưa hắn bao vây ở trung ương, phải đem hắn triệt để trấn áp trường pháp, nhưng đầy mặt bình tĩnh. Nhưng bằng ngươi trưởng pháp thiên biến vạn hóa thì lại làm sao, không bắt được trọng điểm, bất quá là một đao phá đi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, tiếng nói rơi xuống. Rất nhiều người đều cảm thấy được, Từ Phong có phải hay không có chút nhẹ nhàng. Cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, ở trong miệng hắn, không chịu được như thế một đòn. Có thể, khi bọn họ tận mắt sau một khắc thời gian, tiêu triệt để minh bạch. Từ Phong không phải nhẹ nhàng, mà là tự tin. Bá lạc. Từ Phong đao pháp biến đến càng mạnh hơn, cực quang thí sát đao pháp phát sinh biến hóa về chất. Chém ra một đao đi nháy mắt. Ánh đao ngưng tụ ở trên thân đao. Võ đài bốn phương tám hướng thiên địa linh lực, hướng về Từ Phong đao hội tụ. Cứ như vậy một đao, đơn giản, nhưng ẩn chứa khắc sâu đao chi áo nghĩa. Vô cùng vô tận trưởng ấn thì lại làm sao? Vào đúng lúc này, trên lôi đài, chỉ còn lại một thanh đao. Đó chính là Từ Phong đao. Hoa! Phi Hạc Vũ lồng ngực, một đạo ác liệt mà nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương hiện ra, toàn bộ người hoàn toàn bị chém bay đi ra ngoài, ở giữa không trung vẽ ra một đạo hình cung, nếu như đập xuống đất, e sợ ra chóc thịt bong. Phi Hạc Công mặt mũi già nua đều là tàn nhẫn, bóng người di động, đem trước ngực mặt. Đều là vết đao, thoi thóp Phi Hạc Vũ, vương vàng ôm lấy. Nhưng là, hắn hai mắt kém một chút không có ao hãm. Phi Hạc Vũ lồng ngực, vết đao rất khủng bố. Căn bản không dám chút nào bất cẩn, mau mau lấy ra một cái đan dược bình. Một viên bay mùi thơm khắp nơi đan dược, ẩn chứa kinh khủng dược lực. Cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan. Nhanh chóng đưa vào Phi Hạc Vũ trong miệng. Phi Hạc Vũ sắc mặt tái nhợt. Mới có vẻ hơi màu máu. Lồng ngực miệng vết thương, máu tươi từ từ ngừng lại. Trên lôi đài, Từ Phong hai mắt nơi sâu xa, nhưng tràn ngập hàng loạt ánh đao. Quanh mình hư không, đao ảnh lấp lóe. Đao của ta chi áo nghĩa, cũng muốn đột phá. Từ Phong khuôn mặt kinh hỉ, không có bất kỳ dừng lại. Cấp tốc hướng về Phi Hạc lão tổ cái kia một bên lao ra. Không kịp đối với Phi Hạc lão tổ bàn giao nửa câu nói, tựu ngồi khoanh chân, chung quanh ánh đao, biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Chương 4134, Vạn Hải lãnh địa. Hào hào rào. Hiện trường hoàn toàn sôi trào. Hôm nay bọn họ đến cùng chứng kiến thiên tài gì xuất hiện. Này mới đao pháp vừa đột phá đến hóa cảnh. Hoàn thành dù cho là cao cấp pháp thiên cảnh, đều không thể làm được thành tựu. Trong nháy mắt, nguyên bản cảm ngộ rất cường hãn cấp 2 áo nghĩa, dĩ nhiên tiểu xuất hiện đột phá dấu hiệu. Phải biết, cấp 2 áo nghĩa cũng không phải đại cải trắng, bất luận người nào cũng có thể lĩnh ngộ cùng tăng lên. Một khi áo nghĩa sức mạnh tăng lên tới cấp 2 đẳng cấp, nghĩ muốn tiến thêm một bước, độ khó cũng rất lớn. Từ Phong cùng Phi Hạc Vũ một trận chiến, không chỉ có đao pháp tăng lên tới hóa cảnh, hiện tại cấp 2 đao chi áo nghĩa cũng theo tăng lên, chuyện này quả thật là quá biến thái, đến cùng Từ Phong là làm sao làm được đây? Đông Dương lão tổ già nua hai con mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra vẻ nghiêm túc. Hắn biết rõ, Từ Phong giờ khắc này liên tiếp đột phá cấp 2 đao chi áo nghĩa, đem sẽ xuất hiện bực nào cục diện. Vô cùng có khả năng, nghĩ muốn chém giết Từ Phong người, đều sẽ chọn bí quá hóa liều, liều lĩnh chu diệt. Thật sự là Từ Phong hiện ra thiên phú, thật sự quá mức kinh thế hai tục. Đơn giản là khó mà tin nổi. Mà, Từ Phong cảm nhận được mình cấp 2 đao chi áo nghĩa, sắp xuất hiện đột phá, cũng không nguyện ý bỏ qua này cơ hội. Vì vậy, mới sẽ chạy mau đến Đông Dương lão tổ cách đó không xa, liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống cảm ngộ. Từ Phong ý tứ cũng rất rõ ràng, đó chính là muốn Đông Dương lão tổ cho hắn hộ pháp. Đông Dương lão tổ nếu quyết định trợ giúp Từ Phong, tự nhiên sẽ không ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lúc này nhìn về phía bên người mấy cái ông lão, khuôn mặt nghiêm nghị, nói, mọi người đều khổ cực một cái, không muốn ngồi, tách ra từ mấy cái phương hướng, đem Từ Phong hộ tống ở trung ương, bảo đảm hắn sẽ không thụ đến bất kỳ quấy rối. Đông Dương lão tổ bên người những lao giả này, đều là Đông Dương thế gia cường giả, bọn họ đều hy vọng, Đông Dương thế gia không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tự nhiên biết, Đông Dương lão tổ liều lĩnh triệt để đắc tội Trần Hiền Long nguy hiểm, đều muốn tuyển chọn che chở Từ Phong mục đích, cũng rất đơn giản. Đó chính là, ông mất cân giò bà thỏ chai rượu. Lấy Từ Phong thiên phú, đợi một thời gian. Đừng nói chỉ là Trần Hiền Long, coi như là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, đều không ở trong mắt Từ Phong. Từng cái đều rối rít đứng lên, phân biệt rơi ở phương hướng khác nhau, trên người linh lực, hơi lưu động, làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Rất nhiều người nhìn tình cảnh này, đều là ước ao ghen tị. Một cái đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 thanh niên tu luyện, lại vận dụng 5-6 cái pháp thiên cảnh cường giả hộ pháp. E sợ toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, cũng chính là phần độc nhất. Từ Phong trên người ánh đao lấp lóe, hắn giờ khắc này chìm đắm ở hết sức trạng thái kỳ diệu bên trong. Đầu óc bên trong điên cuồng mô phỏng, hắn tu luyện thành công các loại đao pháp, từ đã từng tu luyện thiên nhận long phá bắt đầu. Đao pháp cứ như vậy, một lần lại một lần ở trong đầu mặt vang vọng. Phi Hạc Công khuôn mặt tâm trầm, hai con mắt sát ý mãnh liệt. Bọn họ Phi Hạc thế gia, hiện tại cùng Trần Hiền Long, là trên một cái thuyền châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà, Từ Phong liên tiếp hiện ra thiên phú, thật sự quá khủng bố. Ngay mới vừa rồi Từ Phong cấp 2 đao chi áo nghĩa xuất hiện tăng lên thời gian, hắn trên người sát ý, đột nhiên hiện ra. Nếu như Từ Phong chậm một bước, hướng về Đông Dương lão tổ cái kia một bên sông ra lời, e sợ Phi Hạc Công đã ra tay. Mắt thấy Từ Phong bị Đông Dương thế gia cường giả, dồn dập bao vây bảo vệ, Phi Hạc Công nội tâm âm thầm có chút hối hận, cần phải sớm một bước ra tay, không cho Từ Phong chạy đến Đông Dương lão tổ bên người cơ hội. Khái khái ho. Phi Hạc Vũ phục hạ cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan phía sau, thương thế cũng dần dần khôi phục không ít, một trận ho khan, tu huyết phun ra, mở mắt ra, đầy mặt không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi, Tam trưởng lão, ta để cho các ngươi thất vọng rồi. Phi Hạc Công đám người cũng là bất đắc dĩ, chẳng ai nghĩ tới Từ Phong mạnh đến mức độ như thế. Nào có biết, bên cạnh Phi Hạc Kiệt, thực sự là thần trợ công, mở miệng nói, Vũ ca, ngươi có biết hay không? Cái này Từ Phong thật sự là quá gian trá, hắn vừa nãy cùng ngươi chiến đấu, thi triển đao pháp, dĩ nhiên ở dùng ngươi làm đá mài dao. Sở dĩ đao pháp của hắn, mới càng đánh càng mạnh. Xì xì. Phi Hạc Vũ nghe vậy, đầy mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết, toàn bộ người thân thể đều ở cuộn mình cùng run rẩy, môi đều bị hắn cắn máu me đầm địa. Lấy thiên phú của hắn cùng trí tuệ, giờ khác này bị Phi Hạc Kiệt vừa nói như vậy, tiểu hoàn toàn hiểu được. Toàn bộ người nháy mắt lửa giận công tâm, hoàn toàn là xấu hổ không đất dung thân, đầy mặt dữ tợn nháy mắt. Phải biết, thương thế của hắn vừa bị ăn vào cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan, phát huy từng chút một hiệu quả, khôi phục không ít, giờ khác này nhưng lại lần nữa hỏa công tâm, một hơi kém một chút không co sống tới, hai mắt sung huyết, trực tiếp ngất đi. Bên cạnh Phi Hạc Công kém một chút không có phun máu. Phi Hạc Kiệt lời nói, đơn giản là ở kích thích Phi Hạc Vũ. Ngươi! Ngươi! Không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Phi Hạc Công thực sự là nổi giận. Nếu như Phi Hạc Vũ đi đời nhà ma, Phi Hạc thế gia chẳng phải là tổn thất nặng nề. Trước tiên không nói Phi Hạc Vũ vốn là tiêu tốn vô số tài nguyên bồi dưỡng thiên tài. Tiểu nói vừa nãy Phi Hạc Công vì cứu Phi Hạc Vũ mệnh, cho hắn ăn vào cấp 8 hạ phẩm thánh linh đan, đều là có tiền cũng không thể mua được, vô cùng chân quý, như không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không thể cho Phi Hạc Vũ hiện ra. Hiện tại được rồi, Phi Hạc Kiệt như vậy kích thích bên dưới, Phi Hạc Vũ kém một chút không có đi đời nhà ma. Ta, Phi Hạc Kiệt cũng có chút oan ức, khuôn mặt tuất ức. Có thể cũng không dám làm trái Phi Hạc Công lời nói. Phi Hạc Công mau mau vận chuyển linh lực, trợ giúp Phi Hạc Vũ sắp xếp thân thể rối loạn linh lực. Đúng lúc này, lớn sân rộng bên ngoài, đoàn người ước chừng chừng 10 người. Cầm đầu là một người mặc nhạt trường bào màu xám ông lão, cả người khí tức, hiện ra được thâm nhập biển rộng. Trung Cường, Vạn Hải lãnh địa, tối cường thế lực tông môn, Lôi Phượng Hoàng Tông đại trưởng lão. Pháp Thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn bên người đi theo còn có hai cái ông lão, cũng đều là cao cấp Pháp Thiên cảnh, còn lại 7, 8 người, đều là thanh niên nam nữ, trên mặt bọn họ tràn đầy nồng nặc ý cười, trên người khí tức, nhưng không thể khinh thường, đều là cao cấp đan nguyên cảnh. Ha ha ha ha! Đông Dương Hòa, 30 năm không thấy, không biết người chết hay chưa? Trung Cường bỗng nhiên một tiếng cười vang lên. Khi sóng gợn sóng, vang vọng toàn bộ quảng trường, âm thanh dường như làn sóng, ở trên bầu trời khuấy động, vô số người đều cảm thấy màng thai rung động, lại không có xé rách. Hiển nhiên, ông lão này đối với vận dụng linh lực, đã đạt đến cảnh giới rất cao, mới có thể làm được mức độ như thế. Rất nhiều người nghe vậy, đều đầy mặt ngộp bức. Không biết, Trung Cường trong miệng Đông Dương Hòa, rốt cuộc là ai? Có thể. Chỉ có Đông Dương thế gia 9 đại trưởng lão, cùng với cao tầng, tuy nhiên cũng đầy mặt kinh ngạc, nhìn về phía Đông Dương lão tổ phương hướng. Đông Dương lão tổ tên thật, Đông Dương Hòa. Bởi mọi người đều quen thuộc xưng hô Đông Dương lão tổ, cho tới đại bộ phận Đông Dương thế gia người, đều không biết Đông Dương lão tổ tên thật. Mà, ở nơi này đường khẩu, đám người tự động nhường ra một con đường, mặc cho Vạn Hải đám người. Đi tới lôi đài cách đó không xa. Chương 4135, Phách Lối Hứa Tử Mục. Đông Dương lão tổ nhìn thấy cách đó không xa Trung Cường, già nua hai con mắt, hiện ra từng tia nếp nhăn. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn cùng với Trung Cường ký ức, chính là hơn 30 năm trước, hắn tiến về phía trước Vạn Hải lãnh địa rèn luyện, hai người từng có một đoạn giao chiến, cuối cùng hắn hơn một chút, cũng chỉ là thắng hiểm. Không biết, hôm nay này Trung Cường, không lý do đi tới Đông Dương Thành, vì chuyện gì. Dù sao, Vạn Hải lãnh địa cùng Bắc Vương lãnh địa, thật là tuyệt nhiên bất đồng. Tuy rằng đều là Thanh Dương Hoàng Triều thuộc hạ lãnh địa. Bắc Vương lãnh địa, thế lực trong đó, lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Mà, Vạn Hải lãnh địa thế lực, nhưng vô cùng tập trung. Trung Cường nơi thế lực. Lôi Hoàng Tông chính là Vạn Hải lãnh địa tối cường thế lực. Toàn thể mà nói, Vạn Hải lãnh địa thực lực, so với Bắc Vương lãnh địa, cường hãn không ít. Các ngươi tốt đẹp bảo vệ Từ Phong, ta đi sẽ người này. Đông Dương lão tổ quay về mấy cái ông lão, lần thứ hai dặn dò. Tiểu hướng về Trung Cường vị trí, cấp tốc mà đi. Trung Cường, ngươi cái này bại tướng dưới tay cũng chưa chết. Ta làm sao có khả năng chết đây? Đông Dương lão tổ đi tới Trung Cường đối diện, mang trên mặt ý cười, mở miệng tiểu đem năm đó Trung Cường thua cho chuyện của hắn, nói thẳng ra, khí thế chút nào không kinh sợ. Trung Cường nghe vậy, cười ha ha, nhưng là giữa hai lông mày, lại có thể thấy, hắn đối với năm đó bại bởi Đông Dương lão tổ sự tình, có chút canh cánh trong lòng. Năm đó ta bại bởi ngươi, ngươi còn nhớ được ta lúc đó nói quá, 30 năm phía sau, ta sẽ trở lại tìm ngươi đánh một trận. Đông Dương lão tổ bản cho rằng, năm đó Trung Cường bất quá là một câu lời nói đùa, dù sao hai người một trận chiến phía sau, tiểu sẽ cách xa nhau xa vạn dặm. Trung Cường thậm chí cũng không thể điều tra ra được, hắn Đông Dương Hòa đến cùng đến từ chính phương nào, lại muốn đi nơi nào. Không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn 30 năm, Trung Cường thật vẫn tìm tới Đông Dương thành đến. Ngươi nghĩ phải như thế nào chiến đấu? Ta nhất định tiếp tới cùng. Đông Dương lão tổ thần sắc, tràn ngập chiến ý mãnh liệt, không có bất kỳ ý muốn lui bước. Trung Cường nghe vậy, trong thần sắc đổ cũng mang theo mấy phần thưởng thức, chính là anh hùng cùng chí hướng. Như không phải tán thành Đông Dương lão tổ cái này người, Trung Cường không có khả năng thành là Lôi Hoàng Tông đại trưởng lao phía sau, lao lực thiên tân vạn khổ, mới biết Bắc Vương lãnh địa có một Đông Dương thế gia. Đông Dương Hòa, ngươi như cũ cùng năm đó một dạng, làm việc kiên quyết dứt khoát. Trung Cường chậm rãi nói, năm đó như không phải bại bởi Đông Dương lão tổ, e sợ Trung Cường cũng sẽ không sau đó có cao như vậy thành tựu. Chính là biết nhục nhã sau đó dũng, lúc này mở miệng nói, ta cũng phải cảm tạ năm đó đánh với ngươi một trận, bại bởi ngươi phía sau, ta ngăn ngắn nửa năm thời gian, đã đột phá pháp thiên cảnh 8 tầng tột cùng ràng buộc, tăng lên tới pháp thiên cảnh 9 tầng, thành là Lôi Hoàng Tông đại trưởng lão. Hôm nay, ngươi và ta đều là pháp thiên cảnh tột cùng cường giả, như là tiếp tục chiến đấu, sợ là không có mấy ngày mấy đêm chiến đấu, cũng rất khó phân ra thắng bại. Thành bại, tiểu giao cho hậu sinh vãn bối đi. Trung Cường rất rõ ràng, nếu như hắn cùng với Đông Dương lão tổ một trận chiến, hai người niên kỷ đều không nhỏ. Vô cùng có khả năng lưỡng bại câu thương, tất nhiên sẽ cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn cũng không nguyện ý làm chuyện như vậy. Ào ào rào. Không ít người đều rối rít nhìn về phía Trung Cường, nội tâm âm thầm chấn động. Vạn Hải lãnh địa Lôi Hoàng Tông, đối với Bắc Vương lãnh địa người cũng không quen. Dù sao Vạn Hải lãnh địa cùng Bắc Vương lãnh địa, tiểu lẫn nhau sát bên. Bất quá, rất nhiều người đều biết. Vạn Hải lãnh địa so với Bắc Vương lãnh địa thực lực tổng hợp, cường hạn rất nhiều. Đặc biệt là Phi Hạ Công đám người, trong thần sắc mang theo nhìn có chút hả hê ý cười, chờ nhìn Đông Dương thế gia cười nhạo. Lôi Hoàng Tông thanh niên thiên tài, mỗi một người đều cường hãn như vậy. E sợ Đông Dương thế gia hôm nay muốn mất hết mặt mũi. Đông Dương lão tổ hai mắt hơi ngưng lại, con ngươi nơi sâu xa có chút nghiêm nghị. Trung Cường bên người mấy người thanh niên đều là đan nguyên cảnh 7 tầng trở lên tu vi. Ta bên người 9 người thanh niên đều là chúng ta Lôi Hoàng Tông đệ tử nòng cốt. Hôm nay ta đem bọn hắn đến Đông Dương thành, nghĩ muốn cùng các ngươi Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử luận bàn một chút, xem như là bù đắp năm đó chúng ta đánh một trận tiếc nuối, làm sao? Đông Dương lão tổ chỉ được nhắm mắt đồng ý. Nếu ngươi đều như vậy thịnh tình mời, ta thì lại làm sao không đáp ứng đây? Đông Dương lão tổ lúc này mở miệng nói. Trung Cường chặt chẽ nói tiếp, thừa dịp các ngươi Đông Dương thế gia Đông Dương thịnh hội thời khắc, vậy cứ dựa theo quy củ của các ngươi, chúng ta Lôi Hoàng Tông mấy người đệ tử tiếp thu các ngươi Đông Dương thế gia thanh niên khiêu chiến đi. Trung Cường hiển nhiên trước khi tới, tiểu đã làm tốt dự định, hoàn toàn chính là muốn ở Đông Dương thịnh hội bên trên, đánh bại Đông Dương thế gia thanh niên đệ tử, tìm về năm đó bộ mặt. Đông Dương lão tổ nội tâm không nhịn được thở dài. Biết rõ, lai giả bất thiện. E sợ, hôm nay mặt mũi này mặt, thực sự là muốn mất hết. Đại trưởng lão, ta tới trước đi. Cùng ở Trung Cường bên người, ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt chàng thanh niên, mang trên mặt kiêu ngạo bướng bỉnh biểu hiện, khuôn mặt ngạo nghễ, toàn bộ người trực tiếp đi lên phía trước, trên người đan nguyên cảnh 7 tầng tột cùng tu vi, bộc phát ra, hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập chiến ý mãnh liệt. Nhìn về phía Đông Dương lão tổ, nói, tại hạ Hứa Tử Mục, Lôi Hoàng Tông đệ tử nòng cốt, không biết các ngươi Đông Dương thế gia người nào dám ra đây đánh với ta một trận. Đông Dương Hà sáu đại người thừa kế, đều xuất hiện ở Đông Dương lão tổ cách đó không xa, bọn họ nhìn Hứa Tử Mục, cảm nhận được trên người đối phương khí tức, Đông Dương phân đám người, đều gắt gao siết chặt nằm đấm. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ ra tay, cũng không phải là đối thủ của Hứa Tử Mục. Hứa Tử Mục nhìn thấy Đông Dương thế gia cái gọi là thiên tài, lại chỉ có một vừa đột phá đan nguyên cảnh bảy tầng thanh niên, khuôn mặt hung hăng, cười nói, các ngươi sáu người, ai tới cũng có thể, thực tại không được, hai cái cùng lên đi. Cuối cùng, Hứa Tử Mục ánh mắt rơi trên người Đông Dương Vân Chi, ánh mắt lóe lên đều là kinh diệm ánh sáng, hít sâu một hơi, nói, mị nữ, nếu không ngươi tới đánh với ta một trận. Nếu là bị ta đánh bại lời, vậy hãy cùng ta đi Lôi Hoàng Tông, làm ta xong tu đạo lữ đi. Đông Dương lão tổ đứng ở một bên, mặt mũi giàn ua, có chút run rẩy, nội tâm đều là nổi giận, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết rõ, hiện tại nếu như đứng ra nói chuyện, chẳng khác nào mất mặt xấu hổ, dù sao cũng là vãn bối giữa tranh tài, dù cho đối phương làm sao hung hăng, cũng chỉ có thể vãn bối đi giải quyết. Đông Dương Hà bước ra một bước, lại bị Đông Dương Tiệp ngăn cản, nói, không bằng ta tới đánh với hắn một trận. Đông Dương Vân Chi bắt trường kiếm trong tay, mặt cười hơi lạnh lẽo, trên người cấp hai kiếm chi áo nghĩa, đi lên phía trước, nói, hử, ngươi nếu nghĩ muốn khiêu chiến ta, ta sẽ tắc thành ngươi, đánh với ngươi một trận lại có làm sao. Nói tới chỗ này, Đông Dương Vân Chi nhưng dừng một chút. Bất quá ngươi nghĩ muốn ta làm ngươi song tu đạo lữ, ngươi thật vẫn không đủ tư cách. Chí ít, ngươi không vào mắt của ta. Đông Dương Vân Chi lời nói rất kiên cường, xem như là vặn về một ít tình mọn. Hứa Tử Mục nhưng đầy mặt tức giận. Hừ, nếu là ta đều không lọt nổi mắt xanh của ngươi, không biết ai có thể vào mắt của ngươi. Chờ xe của chúng ta kết thúc chiến đấu, ta ngược lại muốn hướng về hắn lãnh giáo một chút. Đông Dương Vân Chi cười nói, như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự rước lấy nhục. Nói, Đông Dương Vân Chi trên người linh lực phun trào, đan nguyên cảnh 6 tầng tu vi hiện ra, hướng về võ đài bước ra một bước, bạch y y bay bay, đẹp đẽ cực kỳ, khí thế trên người, nhưng không hề yếu. Hứa Tử Mục cũng theo sát phía sau, rơi ở trên lôi đài. Chương 4136, Thanh Vi Đao Pháp. Không nghĩ tới Đông Dương lão tổ hung hăng bá đạo, gần lão quay đầu lại, hôm nay sợ là sẽ mất hết mặt mũi. Lôi Hoàng Tông đến 9 người thanh niên, mỗi người tu vi và thực lực, đều rất mạnh. Vừa leo lên lôi đài cái này Hứa Tử Mục, e sợ ở 9 người bên trong, nhiều lắm cũng chính là đứng hàng ở chính giữa mà thôi. E sợ cùng ở trung cường tay trái một bên, khuôn mặt dày rộng, vóc người có chút to con người thanh niên kia. Thực lực sẽ càng kinh khủng. Dù sao cũng chúng ta tới Đông Dương Thịnh Hội, có thể nhìn Đông Dương thế gia cười nhạo, cũng là chuyện tốt. Bất kể là Hổ Cứ Môn, hay hoặc là Phi Hạc thế gia, cùng với Tử Các chờ Trần Hiền Long thế lực, đều đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Bọn họ cũng nhìn ra được, Lôi Hoàng Tông tới 9 người thanh niên, mỗi người đều rất mạnh. Đông Dương thế gia 6 đại người thừa kế, tuy rằng thiên phú không tệ, đáng tiếc tu vi vẫn quá thấp, dường như rất nhỏ có thể là Lôi Hoàng Tông thanh niên đối thủ. Cái này Đông Dương Vân Chi đúng là một cực phẩm, đáng tiếc không biết thời vụ. Nếu như Đông Dương lão tổ đồng ý đưa nàng gả cho ta làm cái phi tử, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, tiểu đúng là chúng ta Trần gia cùng Đông Dương thế gia thiên hạ. Trần Bá Thiên nhìn chằm chằm Đông Dương Vân Chi, đầy mặt đều là dục vọng. Phải biết, Trần Hiền Long háo sắc thành tính. Toàn bộ Bắc Vương lãnh địa không người không biết, không người không hiểu. Mà, Trần Bá Thiên rất tốt thừa kế Trần Hiền Long ưu điểm, còn nhỏ tuổi, cũng đã có mười mấy phi tử. Trần Hiền Lâm chậm rãi nói, cái này còn không đơn giản, không tốn thời gian dài, Đông Dương thế gia hủy diệt thời gian, nàng còn không là người của ngươi. Trần Bá Thiên nghe vậy, cười cợt, nhưng không có lên tiếng, nội tâm thầm nói. E sợ chờ hắn chinh phục Đông Dương thế gia thời điểm, Đông Dương Vân Chi sợ là không tới phiên ta. Nghĩ tới đây, Trần Bá Thiên âm thầm tư sấn, phải như thế nào mới có thể tìm được cơ hội, xuống tay trước đem Đông Dương Vân Chi biến thành của mình đây. Trên lôi đài, Đông Dương Vân Chi cầm lấy trường kiếm, mặt cười đều là tức giận. Hứa Tử Mộc ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, nói năng lô mãng nhục nhã nàng. Cả người linh lực lưu động. Vân Chi tiểu thư tu vi, lúc nào đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng. Không hổ là chúng ta Đông Dương thế gia năm tuyệt thiên mới, Vân Chi tiểu thư kiếm pháp rất lợi hại, Hứa Tử Mộc chưa chắc là tiểu thư đối thủ. Nếu như Vân Chi tiểu thư có thể đánh bại Hứa Tử Mộc, vậy thì đúng là uy vũ bá khí. Đông Dương thế gia người, cảm nhận được Đông Dương Vân Chi tu vi, đột phá đến đan nguyên cảnh 6 tầng cảnh giới, từng cái đều đầy mặt kích động, hận không được xông lên thay thế Đông Dương Vân Chi, cùng Hứa Tử Mộc chiến đấu. Dù sao, Vạn Hải lãnh địa cùng Bắc Vương lãnh địa, vốn là mặt đối lập. Lôi Hoàng Tông đại trưởng lão, tự mình mang theo nhiều như vậy thanh niên đệ tử, trước tới khiêu chiến Đông Dương thế gia người, bọn họ tự nhiên ba không được gia tộc mình thắng lợi, mới có thể dưng danh. Huống chi, hôm nay Bắc Vương lãnh địa các thế lực lớn, đều hội tụ ở Đông Dương Thành, nếu như Đông Dương thế gia thua, tiểu sẽ luôn làm trò hề. Ừm. Phát hiện Đông Dương Vân Chi đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 6 tầng, Đông Dương lão tổ cũng là gật gật đầu. Đông Dương Vân Chi không hổ là năm tuyệt thiên mới, cũng không thẹn với Đông Dương thế gia bồi dưỡng, nhiều năm như vậy từ trước đến nay không có để hắn thất vọng qua. Cấp 2 kiếm chi áo nghĩa. Cấp 1 đỉnh cao nước chi áo nghĩa. Trung cường hai con mắt hơi lấp lóe, không thể không nói, Đông Dương Vân Chi không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, thiên phú cũng là rất mạnh. Như không phải Hứa Tử Mộc tu vi là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, e sợ ai thắng ai thua, thật vẫn cũng chưa biết đây. Đông Dương Hòa, cái này tiểu bé gái thiên phú không tệ. Trung cường đưa tay ra sờ sờ đầu trán, lộ ra một vẻ ý cười, nói, ngươi nhìn ta bên người người thanh niên này làm sao? Hắn chính là năm tuyệt thiên mới, chính là của ta đệ tử cuối cùng, cũng là chúng ta Lôi Hoàng Tông đệ tử hạt giống, tương lai có rất lớn cơ hội, thành là Lôi Hoàng Tông tông chủ. Ta cảm thấy cho bọn họ hai rất xứng, không bằng tiểu thúc đẩy này cọc nhân duyên, hai chúng ta người cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, sau đó hai chúng ta thế lực, lẫn nhau chiều ứng, làm sao? Trung Cường có thể nói là đánh được tính toán mưu đồ, không chỉ có thể đưa đến đánh bại Đông Dương thế gia mục đích, còn nhân tiện đem Đông Dương thế gia nhất có thiên phú đệ tử mang đi. Mạnh Hạo nhìn Đông Dương Vân Chi thân ảnh, vẻ mặt đều là thỏa mãn. Đông Dương Vân Chi mỹ nữ như vậy thiên kiêu, dù cho là ở Vạn Hải lãnh địa, cũng là muôn người chú ý mỹ nữ thiên kiêu, Mạnh Hạo tự nhiên thỏa mãn. Sư tôn của chính mình mở miệng, lại thêm chính mình ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu thiên phú, hắn cảm thấy được Đông Dương thế gia không có lý do từ chối. Đông Dương lão tổ nghe vậy, nhưng cười ha ha, hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe một vẻ tâm như được như ý ý cười. Thầm nghĩ, vô luận như thế nào, này chiến ta Đông Dương thế gia, cũng nhất định phải thủ thắng, e sợ cũng là tiểu tử kia, có thể vặn về một thành. Không dối gạt ngươi nói, đệ tử của ngươi thiên phú cố nhiên không tồi, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Ta đã cho nàng như một môn việc kết hôn, đối phương cũng là một năm tuyệt thiên mới, e sợ so với ngươi tên đệ tử này, còn chỉ có hơn chứ không kém. Đông Dương lão tổ lời nói vang lên. Dù cho là Trung Cường, đều có chút kinh ngạc. Ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu, phóng tới Thanh Dương Hoàng Triều các đại lãnh địa, tuyệt đối là đứng đầu nhất thiên tài. Hiện tại, Đông Dương Hòa lại nói được kiên định như vậy. Mạnh Hạo nhưng rất không vừa ý. Lúc này cả giận nói, hừ, cái kia chờ sẽ ta ngược lại muốn xem, cái gì người so với ta, còn hơn. Đông Dương lão tổ tự nhiên sẽ không cùng Mạnh Hạo đối thoại, mặc dù đối phương thiên phú rất mạnh, có thể hai người địa vị không ngang nhau, mở miệng cùng đối phương tính toán, trái lại tự mất thân phận, hiện ra được bụng dạ hẹp hòi. Xì xì xì. Trên lôi đài, Đông Dương Vân Chi kiếm pháp xác thực rất lợi hại. Phiên vân xích luyện kiếm. Kiếm ảnh không ngừng tràn ngập, cấp 2 kiếm chi áo nghĩa, kèm theo cấp 1 đỉnh cao nước chi áo nghĩa, dùng được Đông Dương Vân chi kiếm pháp, uy lực to lớn tăng lên, kiếm ảnh dường như đám mây giống như vậy, không ngừng lan lộn. Hứa Tử Mục ý cười doanh doanh, khỏe miệng hơi vung lên. Kiếm pháp không sai, đáng tiếc không có đao pháp của ta cường. Hứa Tử Mục trên người đan nguyên cảnh 7 tầng tột cùng tu vi bạo phát, linh lực biến đến dường như mưa to gió lớn. Quan trọng nhất là, Hứa Tử Mục cấp 2 đao chi áo nghĩa, cũng đã tăng lên tới trung kỳ cảnh giới. Hứa Tử Mục cũng rõ ràng chuyến này đến Đông Dương Thế Gia mục đích, đó chính là muốn triệt để đánh bại Đông Dương Thế Gia thanh niên. Giờ khắc này, có thể không có gì thương hương tiếc ngọc, đao pháp thi triển nháy mắt, hiện trường người đều là trợn mắt ngoác mồm. Không hổ là so với Bắc Vương lãnh địa mạnh hơn Vạn Hải lãnh địa, tối cường thế lực Lôi Hoàng Tông đệ tử nòng cốt. Cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, thanh vi đao pháp. Cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng triển khai ra, mọi người đều rất rõ ràng, Đông Dương Vân Chi e sợ không kiên trì được bao lâu. Dù cho là Đông Dương lão tổ nội tâm cũng có chút cảm thán, Lôi Hoàng Tông thực lực tổng hợp, xác thực so với Bắc Vương lãnh địa, bất kỳ một thế lực nào đều cường. Nghĩ nghĩ cũng thấy được chuyện đương nhiên, như là toàn bộ Bắc Vương lãnh địa, toàn bộ thế lực tụ hợp đồng thời, cấp 7 thánh linh kỹ năng cũng sẽ không như thế giật gấu vá vai, cho tới môn hạ đệ tử, dù cho là thiên phú rất cao, cũng rất khó có thích hợp cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng tu luyện, thực lực mất giá rất nhiều. Chương 4137, 3 trận chiến toàn bộ bại. Theo Hứa Tử Mục sử dụng tới cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng thanh vi đao pháp phía sau, thánh linh kỹ năng ưu thế, triệt để triển lộ ra. Nguyên bản Đông Dương Vân Chi kiếm pháp, vẫn có thể cùng Hứa Tử Mục chống lại 1-2, nhưng ở trong khoảnh khắc, bị Hứa Tử Mục đao pháp, triệt để nghiền ép, hầu như ở còn có bị động năng lực ngăn cản. Ha ha ha! Mỹ nữ, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Hứa Tử Mục ý cười đầy mặt, bắt đao trong tay, tuy rằng một bên để Đông Dương Vân Chi chịu thua, nhưng không có bất kỳ dừng tay dự định, trái lại thi triển đao pháp, uy lực biến đến càng mạnh hơn. Đông Dương Vân Chi mặt cười hơi phát trắng, gắt gao cắn răng, cầm lấy trường kiếm, không nguyện ý chịu thua. Trong thần sắc toát ra một vẻ quật cường vẻ, không ngừng triển khai kiếm pháp, chật vật chống đối Hứa Tử Mục đao pháp. Xì xì xì. Đao kiếm không ngừng va chạm, mang đến cuồng bạo khí thế, ánh kiếm cùng ánh đao, hướng về xung quanh không ngừng tràn ngập. Đông Dương Vân Chi thân ảnh, liên tiếp không ngừng bị Hứa Tử Mục bước lui, 1-2 lần lui về phía sau, thân thể đã lùi tới lôi đài biên giới. Ta không cam lòng. Đông Dương Vân Chi mặc dù là thân con gái, nhưng cũng là hết sức thật là mạnh nữ nhân. Cả người linh lực khuấy động. Kiếm pháp triển khai đến mức tận cùng. Hướng về Hứa Tử Mục lồng ngực, một kiếm đâm ra đi, kiếm khí tung hoành mười mấy trượng. Hứa Tử Mục hai mắt nơi sâu xa, vẻ tức giận hiện ra, hắn bản cho rằng, chính mình toàn lực ứng phó, Đông Dương Vân Chi sẽ chịu thua. Nào có biết, đối phương dĩ nhiên như vậy không biết điều, lại vẫn vọng tưởng triển khai kiếm pháp, chống đối chính mình. Không có bất kỳ chần chờ, Hứa Tử Mục thanh vi đao pháp, cuối cùng một chiều đống nhiên chém ra. Thanh vi tiên huyết, chém ra một đao, ánh đao biến đến khủng bố như vậy. Đông Dương Vân Chi tập kích đi ra ánh kiếm, trong khoảnh khắc bị ánh đao nghiền ép. Ánh đao càng là hướng về Đông Dương Vân Chi thân thể, hung hăng chém tới. Hoa! Đông Dương Vân Chi hoàn toàn biến sắc, điên cuồng tránh né, nhưng vẫn là bị ánh đao, hung hăng chém ở trên bờ vai, nháy mắt ra chóc thịt bong, máu tươi từ bả vai chảy ra. Toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài. Đông Dương Cắt đã sớm chuẩn bị, mau mau ra tay, đem Đông Dương Vân Chi thân thể tiếp được, lấy ra 2 viên cấp 7 hạ phẩm liệu thương đan, đưa cho Đông Dương Vân Chi, nói, Vân Chi, nhanh lên một chút phục hạ. Đông Dương Vân Chi nhìn Đông Dương Cắt đưa tới đan dược, mím mím môi, lấy ra một viên đan dược, nói, gia chủ, chính ta có đan dược. Nàng lấy đan dược ra, chính là Từ Phong trước cho nàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào đan dược. Từ Phong đan dược, Đông Dương Vân Chi nhưng là từng trải qua, phẩm chất vượt qua 9 phần 10, dược hiệu quả thực hoàn mỹ. Chấm đã. Người đan dược này, đến từ đâu? Đông Dương Cắt nhìn chòng chọc vào Đông Dương Vân Chi trong tay đan dược, mặc dù chỉ là cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, nhưng là phẩm chất nhưng tiếp cận 9 thành rưỡi. Như vậy thuốc viên phẩm chất cao, dù cho là bọn hắn Đông Dương thế gia, cũng coi như là luyện đan thế gia, cũng không luyện chế được. Phải biết, Đông Dương Cắt không chỉ có là pháp thiên cảnh 6 tầng cường giả, vẫn là một cái cấp 7 trung phẩm luyện đan sư, tự hỏi mình cũng không cách nào luyện chế ra phẩm chất cao như vậy cấp 6 cực phẩm thánh linh đan. Đông Dương Vân Chi đem đan dược nuốt tan vào sau, vết thương địa phương, lấy mắt trần có thể thấy địa phương đang khép lại cầm máu. Viên đan dược này, từ đại ca đưa cho ta. Đông Dương Vân Chi mở miệng nói. Từ Phong. Đông Dương Cắt đẩy mặt kinh ngạc. Theo đạo lý tử các thanh sơn cũng đã hủy diệt, Từ Phong nơi nào đến như thế thuốc viên phẩm chất cao. Hơn nữa còn lấy ra, đưa cho Đông Dương Vân Chi. Ừm. Đông Dương Vân Chi nhíu lại đầu lông mày, không biết có vấn đề gì. Gia chủ, hẳn là đan dược có vấn đề sao? Không có. Không thành vấn đề. Đông Dương Cắt nội tâm đều là một bức, đến cùng cái này Từ Phong, là thần thánh phương nào? Có thể dễ dàng lấy ra như thế phẩm chất cao thánh linh đan, sợ là lai lịch không tầm thường. Đại trưởng lão, không có nhục sứ mệnh. Hứa Tử Mộc thu hồi đao, lui trở về Trung Cường phía sau, mang trên mặt vẻ đắc ý. Trung Cường lạnh nhạt gật gật đầu, đối với Hứa Tử Mộc có thể đạt được thắng lợi, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mà là nhìn về phía đối diện Đông Dương lão tổ, nói, này ván đầu tiên, các ngươi thừa nhượng. Đông Dương lão tổ nghe vậy, nội tâm mặc dù tức giận, lại không có biểu hiện ra, thắng bại là chuyện thường bình ra, chúng ta Đông Dương thế gia đệ tử, xác thực có khiếm khuyết. Đại trưởng lão, thứ hai chiến ta tới đi. Trung Cường phía sau, một người thanh niên đứng ra, vóc người có chút thon gầy, khí tức vẫn như cũ rất mạnh, tương tự là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao, khí thế trên người. Lờ mờ so với Hứa Tử Mộc còn muốn càng mạnh hơn. Lôi Hoàng Tông thanh niên thiên tài, thiên phú thực sự là khủng bố. Xuất chiến người thanh niên này, Đông Dương Thế Gia sợ là như cũ không ai có thể cùng hắn chống lại. Đông Dương Thế Gia hôm nay thực sự là mất hết mặt mũi, sau đó cuối cùng cũng coi như là có chuyện, có thể sỉ nhục Đông Dương Thế Gia. Lôi Hoàng Tông thực sự là cho chúng ta hung hăng chút cơn giận. Dám to gan giữ gìn Từ Phong, cùng chúng ta đối đầu, Đông Dương Thế Gia đáng đời xui xẻo. Đông Dương Cắt sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thứ hai chiến bất kể là Đông Dương Hà ra tay, hay hoặc là Đông Dương Tiệp ra tay, vẫn là bại. Đông Dương Tiệp không chần chờ, dù cho là thua, cũng nhất định phải đứng đi ra đánh một trận, nếu không sẽ mất mặt hơn, lâm trận khiếp chiến, mới là kẻ nhu nhược. Xin chỉ giáo. Đông Dương Tiệp đứng ra, quay về thon gầy thanh niên ôm quyền, tiếp theo tiểu hướng về võ đài xông lên. Thon gầy thanh niên linh lực hướng về chân xuống di động mà thôi, bóng người lấp lóe, tiểu xuất hiện ở trên lôi đài. Tốc độ thật nhanh. Không ít người nội tâm đều là ngưng lại, đầy mặt kinh ngạc. Chỉ giáo. Thon gầy thanh niên quay về Đông Dương Tiệp xin lỗi, trên người linh lực nháy mắt phun trào. Ngẩng đầu thời gian, hai tay ngưng tụ thành là lợi chảo, tràn ngập lạnh như băng ánh sáng, đã hướng về Đông Dương Tiệp lồng ngực, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Đông Dương Tiệp vận chuyển linh lực ứng đối, hai mắt nơi sâu xa đều là kinh ngạc. Thon gầy thanh niên tốc độ công kích thật sự là quá nhanh. Quan trọng nhất là, thân ảnh của đối phương tốc độ di động, tương tự rất nhanh. Nô lăng cả người linh lực vận chuyển. Chỉ lưu lại một đạo đạo hư ảnh. Xì xì xì. Móng vuốt lưu lại tiếng xe gió. Ngắn ngủn số thời gian 10 hơi thở. Đông Dương Tiệp đã bị Ngô Lăng đánh bay ra ngoài. Trên bả vai lưu lại màu máu đỏ vết cào. Máu me đầm địa. Ngô Lăng không nói thêm gì. Trở lại Trung Cường phía sau. Mạnh Hạo đi ra. Sắc mặt bình tĩnh. Trong thần sắc mang theo ngạo nghễ. Nói, các ngươi Đông Dương thế gia. Ai tới cùng ta chiến đấu? Đông Dương Hà Tu Vi vừa đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng, hăng hái, khuôn mặt tự tin, nói, ta tới. Hai người xuất hiện ở trên lôi đài. Mạnh Hạo cả người linh lực khuấy động, khí thế bàng bạc, như hồng thủy, thao thao bất tuyệt. Đan nguyên cảnh 8 tầng. Không ít người cũng không nhịn được vặn lên đầu lông mày. Lôi Hoàng Tông thật sự rất mạnh. Mạnh Hạo niên kỷ xem ra, cũng là cùng Đông Dương Hà bọn họ gần như. Nhưng là, trên người khí tức, nhưng hoàn toàn che lại Đông Dương Hà. Một ít pháp thiên cảnh cường giả, cũng âm thầm lắc đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đông Dương Hà cũng không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. E sợ Đông Dương thế gia, hôm nay muốn ba trận chiến toàn bộ thất bại. Chương 4138, Hứa Tử Mộc thổ huyết. Đông Dương Hà lúc nãy trên mặt vẻ đắc ý, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Rõ ràng đối diện Mạnh Hạo, trên người khí tức, tiểu mạnh hơn hắn. Hiện tại tu vi lại là đan nguyên cảnh 8 tầng. Phải biết, cái này Mạnh Hạo nhưng là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu. Còn chưa bắt đầu chiến đấu, Đông Dương Hà nội tâm cũng đã sản sinh thích ý. Đạp Lãng Thất Tuyệt Trưởng. Tuy rằng nội tâm mang theo thích ý, nhưng là Đông Dương Hà nhưng rất rõ ràng, này chiến cũng nhất định phải tiếp tục tiến hành. Bản thân hắn tiểu ở Đông Dương lão tổ trong lòng mặt, hiện tại nếu như lâm trận rời khỏi sàn diễn, e sợ thật sự sẽ bị Đông Dương lão tổ cho trực tiếp trục xuất Đông Dương thế gia. Đông Dương Hà sử dụng tới cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, hướng về đối diện Mạnh Hạo, chủ động tập kích đi ra ngoài. Cuồng bạo khí sóng hướng về xung quanh, không ngừng phun trào, hình thành hàng loạt cuồng phong lớn sóng. Đông Dương Hà đột phá đến đan nguyên cảnh 7 tầng thực lực, vẫn là rất mạnh. Trường pháp dường như làn sóng giống như vậy, hướng về Mạnh Hạo, từng trận khuếch tán. Mạnh Hạo sắc mặt như thường, hai mắt hơi nheo lại. Cả người linh lực phun trào nháy mắt, bước ra một bước. Trên người linh lực xảo diệu lưu động, chỉ thấy cánh tay của hắn rôi lúc đi ra, ẩn chứa một cỗ sức mạnh kinh khủng. Tiêu tùy ý như vậy một trường, nhẹ nhàng đánh ra đi thời gian, toàn bộ hư không thật giống đều bị Mạnh Hạo trường pháp khống chế. Cấp 2 đỉnh cao lực chi áo nghĩa. Mắt thấy Mạnh Hạo thi triển trường pháp, dù cho là Đông Dương lão tổ như vậy pháp thiên cảnh cường giả, cũng cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động. Không thể không nói, Mạnh Hạo thi triển trường pháp, tu luyện tới cảnh giới, tất nhiên đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, nếu không thể đạt đến như vậy, dốc hết sức hàng 10 sẽ hiệu quả. Đông Dương Hà sắc mặt hơi biến hóa, lại không có dừng lại, vẫn là một trưởng tiếp tục quanh kích đi ra ngoài. Mạnh Hạo hai mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ xem thường cùng xem thường, chỉ thấy hắn cả người linh lực khuấy động thời gian, cả người trên người, một luồng sức mạnh khổng lồ xung kích, toàn bộ võ đài đều là run lên. Vành! Lập tức, bàn tay của hắn ngưng tụ thành là một dấu bàn tay, phảng phất là thiên địa trưởng ấn một loại cường hãn. Cứ như vậy từ trên mà xuống, hướng về Đông Dương Hà hung hăng chấn áp xuống. Đông Dương Hà khuôn mặt kinh ngạc. Mau mau sử dụng tới trưởng pháp chống đối. Bình một tiếng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, tiêu triệt để kết thúc. Đông Dương Hà bị một trưởng đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra. Cũng là bị Đông Dương cắt tiếp được thân thể, nếu không đập xuống đất, sợ là da chóc thịt bong, thương thế tăng thêm. Mạnh Hạo mang trên mặt nồng nặc ý cười, nhìn về phía Đông Dương lão tổ phương hướng, nói, không biết tiền bối nói, cái kia so với ta còn muốn người càng thích hợp hơn, đang ở đâu vậy? Nếu như hắn ở hiện trường lời, ta còn thực sự rất nghĩ cùng hắn một trận chiến, ta ngược lại muốn xem, hắn nơi nào so với ta thích hợp. Mạnh Hạo ở Lôi Hoàng Tông nhưng là đại trưởng lão đệ tử cuối cùng, lại thêm ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu thiên phú. Địa vị của hắn rất cao, dù cho là rất nhiều pháp thiên cảnh cường giả, đều phải đối với hắn lễ ngộ ba phần. Đi tới Đông Dương Thành, lại bị Đông Dương lão tổ nói hắn không bằng người, nội tâm tự nhiên hết sức không vui không cam lòng. Đông Dương lão tổ đối với chính mình Đông Dương thế gia ba trận chiến toàn bộ bại, bên trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao tu vi chênh lệch bày ở nơi đó, hắn không thể thay thế Đông Dương Hà đám người, đi động thủ. Nghe vậy, chậm rãi nói, hắn vừa nãy cảm ngộ đến cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa, đang ở cái kia một bên tu luyện. Đông Dương lão tổ chỉ bị mấy cái ông lão bao gồm Từ Phong. Từ Phong như cũ ngồi khoanh chân, xung quanh cơ thể ánh đao lấp lóe. Trên người khí tức, như ẩn như hiện, phảng phất là một thanh đỉnh thiên lập địa đao. Ừ, đã như vậy, ta liền chờ hắn cảm ngộ xong xuôi, lại đánh với hắn một trận. Mạnh Hạo xoay người, hướng về võ đài hạ đi đến. Không nghĩ tới Lôi Hoàng Tông thanh niên, thiên phú cùng thực lực cường hãn như vậy, Đông Dương thế ra ba cái thiên tài, ở trước mặt bọn họ, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn. Bất quá Lôi Hoàng Tông ba người thanh niên, đổ cũng đã chiếm không ít tiện nghi, dù sao bọn họ tu vi nếu so với Đông Dương thế ra ba người thanh niên, cường hãn một ít. Điều này cũng đúng, thế nhưng dựa vào ta xem ra, coi như là tu vi một dạng, bọn họ không có khả năng là Lôi Hoàng Tông ba người thanh niên đối thủ. Đông Dương lão tổ tính cách ngông cuồng tự cao tự đại, không nghĩ tới tuổi già đến, lại bị người tới cửa làm mất mặt, cũng là có chút điểm thảm. Mắt thấy Đông Dương thế ra ba trận chiến toàn bộ bại, hiện trường không ít người, đều rối rít cười trên sự đau khổ của người khác, không cố kỵ chút nào nghị luận. Nghị luận âm thanh truyền vào Đông Dương lão tổ trong tai, mặt mũi già nua, hơi rung động. Trung Cường mặt mũi già nua, mang theo sang sảng ý cười, năm đó bị Đông Dương lão tổ đánh bại, thời gian rất lâu đều là hắn nỗ lực động lực, cũng thành vì hắn nội tâm chuyện buồn bực. Bây giờ, nhìn mình môn hạ đệ tử, đánh bại Đông Dương lão tổ hậu bối đệ tử, so với hắn chiến thắng Đông Dương lão tổ còn cao hơn hứng thú. Đông Dương Hòa, xem ra các ngươi Đông Dương thế gia, có chút không người nối nghiệp a. Trung Cường không chút khách khí nói. Đông Dương lão tổ nghe vậy, nội tâm đều là phẫn nộ, nhưng không chút biến sắc, không thể phủ nhận, ngươi mang tới mấy người thanh niên thiên phú đều rất tốt. Bất quá nhưng cũng không phải là thật lợi hại, nếu là ta Đông Dương thế gia mấy người thanh niên, tu vi cùng bọn họ sấp xỉ lời, cũng không bị thua được thảm như vậy. Ha ha ha. Nếu mọi người tuổi đều gần như, bọn họ tu vi yếu, hẳn là thành làm đối thủ, hẳn còn chờ bọn họ tu vi tăng lên tới, lại để chiến đấu. Trung Cường lời nói rất ý tứ rõ ràng, các ngươi Đông Dương thế gia thanh niên, chính mình thiên phú kém, tu vi yếu, không thể để cho người khác không tu luyện, dừng bước không tiến lên đến chờ các ngươi tăng lên trên để chiến đấu đi. Hào hào hào. Từ Phong mở mắt ra, chung quanh ánh đao biến mất. Đứng dậy, run lên quần áo cho bụi. Mang trên mặt ý cười, nhìn chung quanh mấy cái ông lão, lên tiếng cười nói, đa tạ các vị tiền bối hộ pháp, hôm nay ân tình, vô cùng cảm kích, khắc trong tâm khảm. Nếu như ngươi thật sự cảm kích lời của chúng ta, vậy thì đi cho chúng ta Đông Dương thế gia, vặn về một ván. Một ông già tuy rằng bảo vệ Từ Phong, nhưng cũng thời khắc quan tâm chiến đấu tình huống, biết Đông Dương thế gia ba trận chiến toàn bộ bại, cũng là hết sức mất mặt. Ồ! Từ Phong vừa nãy tuy rằng cảm nộ cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa, đối với bên ngoài phát sinh tất cả, đều lờ mờ nghe được. Lúc này cười cợt, bước chân, hướng về Đông Dương lão tổ cái kia vừa đi đi. Không có sao chứ? Từ Phong nhìn về phía Đông Dương Vân Chi, phát hiện đối phương miệng vết thương, còn có vết máu, khí thế cũng hết sức ngổn ngang. Từ đại ca, ta không sao. Đông Dương Vân Chi gật gật đầu, khuôn mặt e thẹn, như là một cô vợ nhỏ. Ai đánh tổn thương ngươi? Từ Phong hỏi. Hứa Tử Mục lúc này đứng ra, ý cười đầy mặt, khinh thường nói, chỉ là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, cũng dám trong này ngang ngược. Nàng không thức thời, là ta đã thương, hẳn là ngươi phải cho nàng xuất đầu. Nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không vẩy bãi nước tiểu nhìn chính mình cái gì đức hạnh. Từ Phong không nghĩ tới đối phương hùng hổ dọa người như vậy, lúc này cười lạnh nói, đường đường nam nhi bảy thước, nhưng bắt nạt một người phụ nữ. Con đắc chí, không còn biết trời đâu đất đâu. Ta thực sự là không rõ trắng, cha mẹ của ngươi cho ngươi sinh mang đem ngoạn ý, chính là để ngươi bắt nạt như vậy nữ nhân. Ngươi tin không tin, ta nếu như đan nguyên cảnh bảy tầng, ta rất sao phong cái giám, đều có thể cho nổ chết ngươi. Xì xì. Đông Dương Vân Chi đám người, nghe thấy Từ Phong lời tháo để ý không tháo ngôn luận, cũng không nhịn được xì một tiếng bật cười. Hứa Tử Mục nhưng tức giận đầy mặt run rẩy, kém một chút không có phun máu. Nếu như vòng đấu võ mồm, hắn làm sao có khả năng đấu thắng Từ Phong? Phải biết, Từ Phong nhưng là thân kinh bách chiến. Chương 4139, 6 tuyệt thiên tài. Ngươi đến cùng có dám tiếp hay không bị sự khiêu chiến của ta? Hứa Tử Mục tức giận đầy mặt tái nhợt, hai đạo lông mày đều đang run rẩy. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Từ Phong. Nếu ngươi như thế nghĩ muốn khiêu chiến ta, ta làm sao có khả năng không bằng ngươi mong muốn đây? Từ Phong nói xong, xoay người hướng về võ đài mặt trên đi đến, trong thần sắc đều là bình tĩnh phong dong. Theo Trung Cường hai cái ông lão, đều có chút kinh ngạc, bọn họ không rõ trắng Từ Phong, từ đâu tới sức mạnh cùng năng lực, có thể tiếp thu Hứa Tử Mục khiêu chiến. Phải biết, Hứa Tử Mục nhưng là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn là 4 tuyệt thiên tài. Vừa nay Hứa Tử Mục dễ như trở bàn tay tiểu đánh bại Đông Dương Vân Chi, đã chứng minh thực lực của hắn rất mạnh. Ồ, người thanh niên này đến cùng từ đâu tới sức mạnh, thật sự dám to gan khiêu chiến Tử Phong đây. Một ông già hai mắt hơi nheo lại, cảm thấy được có chút khó tin. Dưới cái nhìn của hắn, thực lực của hai người chênh lệch thật là rất lớn. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tựa hồ Tử Phong leo lên lôi đài thời điểm, Đông Dương thế gia người, còn giống như hết sức kích động. Lẽ nào bọn họ cũng thấy được, người thanh niên này có thể đánh bại Hứa Tử Mục. Nếu như đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 có thể đánh bại Hứa Tử Mục, như vậy thiên phú của hắn, chí ít cũng là 6 tuyệt thiên tài. Mà, Bắc Vương lãnh địa tu luyện hoàn cảnh, cùng với toàn thân thực lực võ giả, rõ ràng cũng không bằng Vạn Hải lãnh địa. Phải biết, toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều cảnh nội, một khi xuất hiện 6 tuyệt thiên tài, đều sẽ khiến cho hoành động không nhỏ. Thanh Dương Hoàng Triều cảnh nội cái kia chút cấp 5 thế lực, tất nhiên sẽ dồn dập đến đây mời chào, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa cũng sẽ cùng dính ánh sáng. Dù sao cũng, hắn là tuyệt đối không tin tưởng, Bắc Vương lãnh địa có thể xuất hiện 6 tuyệt thiên tài. Khác một ông già chậm rãi nói, ta cảm thấy được này Bắc Vương lãnh địa thanh niên đệ tử, phổ biến thực lực đều rất kém. Có thể là có chút không tự lượng sức, nghĩ muốn rảo chúng lấy súng đi. Trung Cường nhưng thoáng nhíu lại đầu lông mày, nếu như người khác là rảo chúng lấy sủng, có thể Đông Dương Hòa cũng không phải người như vậy. Hắn cùng Đông Dương Hòa từng giao thủ, biết đối phương phong cách làm việc, tuyệt đối không phải rảo chúng lấy sủng người. Huống chi, vừa mới cái kia thanh niên leo lên lôi đài thời điểm, Đông Dương Hòa trên mặt đều là vẻ chờ mong. Cũng là mang ý nghĩa, leo lên lôi đài thanh niên, thật vẫn có thể đánh bại Hứa Tử Mục. Ta cảm thấy đối phó như vậy đan nguyên cảnh 3 tầng rất rưỡi, căn bản không cần Hứa sư huynh ra tay, thật là có chút giết gà sao lại dùng đao mổ trâu mùi vị. Không sai, Hứa sư huynh thực lực mạnh mẽ như vậy, người thanh niên kia chính là đang tự tìm đường chết. Ta cảm thấy được chớ sẽ, nếu như lấy Hứa sư huynh đao pháp, không hạ thủ lưu tình lời, tên kia sợ là chết như thế nào đều không biết. Trung Cường sau lưng mấy cái thanh niên đệ tử, cũng đều không kịp chờ đợi mở miệng. Trung Cường ánh mắt mang theo nghiêm túc, nhìn về phía sau lưng đông đảo thanh niên đệ tử, nói, các ngươi cũng đừng quên, ta đối với các ngươi nói qua cái gì. Bất luận lúc nào, đều không nên xem thường bất luận người nào. Mấy người thanh niên nghe vậy, vẻ mặt cũng nhất thời từ mới vừa kích động, thiến hạ xuống, nói, xin nghe đại trưởng lao giáo huấn. Nhưng là, bọn họ nội tâm đều không phục lắm, rõ ràng bọn họ nói đều là sự thực. Hứa Tử Mục trong tay, ánh đao hiện ra, trên người linh lực lưu động, mang đến khí thế cường hãn. Hai mắt mang theo tức giận nhìn về phía Từ Phong, giữa hai lông mày đều là sắc ý, nói, ta nguyên bản lười được cùng ngươi tính toán, lại không nghĩ rằng ngươi như vậy ngông cuồng tự đại, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Nói, Hứa Tử Mục bước ra một bước, trong tay đao, tỏa ra cấp 2 đao chi áo nghĩa, trong khoảnh khắc trường đao hướng về Từ Phong lồng ngực, từ trên mà xuống, từ bên trái hướng về bên phải, cứ như vậy hung hăng một đao, mang theo cuồng bạo khí sóng, ánh đao ẩn chứa đều là xu thế không thể đỡ khí thế. Không ít người đều thầm giật mình, Hứa Tử Mộc trước cùng Đông Dương Vân Chi chiến đấu, dĩ nhiên không có toàn lực ứng phó. Giờ khác này Hứa Tử Mộc đao pháp, uy thế so với trước còn cường hãn hơn không ít, hiển nhiên Tử Phong thật sự chọc giận Hứa Tử Mộc. Nhưng mà, Tử Phong khỏe miệng hơi vung lên, trên mặt tràn đầy chiến ý mãnh liệt, không thể không nói, kỳ phùng địch thủ cảm giác, thật sự hết sức thoải mái. Bất luận Tử Phong tu luyện đao pháp, vẫn là quyền pháp, hắn đều rất khó tìm, có thể cùng mình địch nổi đối thủ. Không thể không nói, thời khắc này Hứa Tử Mộc đao pháp, xác thực so với trước hắn gặp đối thủ, đều cường hắn hơn. Như vậy có ý đối thủ, Tử Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Loạch xoạch. Lúc này sử dụng tới, vừa đột phá không lâu cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa, từng đạo ánh đao lấp lóe. Trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cũng theo sát buộc phát ra, sử dụng tới vừa đột phá đến hóa cảnh đao pháp, cực quang thí sát đao pháp. Hóa cảnh đao pháp, uy lực thật sự rất mạnh. Bá lạc. Tử Phong chém ra một đao đi, cùng Hứa Tử Mộc đánh tới ánh đao, hung hăng va chạm đồng thời. Hai thanh đao thời điểm đụng chạm, mang đến từng đạo ánh lửa, hướng về xung quanh không ngừng tràn ra. Nguyên bản Hứa Tử Mộc cùng với Vạn Hải lãnh địa người, đều cho rằng Hứa Tử Mộc có thể dễ dàng đánh bại Tử Phong. Giờ khắc này, theo giao chiến vừa mới bắt đầu thời gian, Hứa Tử Mộc sắc mặt cũng thay đổi được nghiêm nghị. Mà, Vạn Hải lãnh địa mấy người, ngoại trừ Trung Cường, mỗi một người đều là trố mắt ngoác mồm, mặt đỏ tới mang thai. Phải biết, bọn họ vừa nãy nhưng là lời thề son sắt, cảm thấy được Tử Phong không thể nào là Hứa Tử Mộc đối thủ. Trung Cường đầy mặt kinh ngạc, nói, tên tiểu tử này dĩ nhiên đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới hóa cảnh. Này là kinh khủng đến mức nào thánh linh kỹ năng thiên phú của hắn, sợ đúng là 6 tuyệt thiên tài. Trung Cường lời nói vang lên, sau lưng hai cái ông lão, cũng đều là kinh ngạc. Bắc Vương lãnh địa như vậy xa xôi nơi, làm sao có khả năng xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài, đây không phải là ở phung phí của trời sao. Bọn họ cảm thấy được, Tử Phong thiên phú xuất hiện ở Bắc Vương lãnh địa, chính là ở lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Bởi vì, Bắc Vương lãnh địa người, căn bản không cách nào cho Tử Phong bồi dưỡng. Dù sao, toàn bộ Bắc Vương lãnh địa người mạnh nhất, cũng chỉ là pháp thiên cảnh đỉnh cao. Trở lại. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao, không có bất kỳ chần chờ, còn không có chờ Hứa Tử Mộc từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Một đao lần thứ hai hung hăng chém ra, hình thành đều là cuồng bạo vô cùng khí thế cùng ánh đao. Xoạt xoạt xoạt. Thân ảnh của hai người ở trên lôi đài, điên cuồng di động. Mà, Tử Phong đao pháp nhưng biến đến càng ngày càng mạnh. Dù cho Hứa Tử Mộc thi triển là cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, như cũ không phải Tử Phong đao pháp đối thủ. Phải biết, Tử Phong cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa, đều rất khủng bố. Chiến đấu gần như hơn 10 phút, Hứa Tử Mộc nội tâm không ngừng tiêu khổ, như không phải quyết chống, hắn đã bị thua. Dù cho hắn là đan nguyên cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, linh lực dĩ nhiên không có Tử Phong hùng hồn, nội tâm của hắn kém một chút không có tan vỡ. Đông Dương lão tổ các Đông Dương thế gia người, từng cái cũng đều lộ vẻ kích động, cuối cùng là vặn về một thành. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hứa Tử Mộc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Kết thúc đi. Tử Phong một tiếng hét lớn, trên người linh lực lưu động, hướng về cực quang ma đao mà đi, tiếp theo nháy mắt, ánh đao bùng nổ ra vô cùng vô tận khí thế, mạnh mẽ chém ra đi, mang đến không cùng ưu việt làn sóng. Chương 4140, Lâm Trận tu luyện. Xoạt xoạt xoạt. Tử Phong sử dụng tới cực quang thí sát đao pháp cuối cùng một chiêu. Cực quang vô hạn thí sát đao. Phải biết, hóa cảnh cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, lại thêm Tử Phong cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa, thi triển ra hóa cảnh đao pháp, có thể nói là khủng bố như vậy, cực kỳ cường hãn. Cực quang ma đao bên trên, tràn ngập đều là ánh đao. Cực kỳ kinh khủng ánh đao, ẩn chứa cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa ánh đao. Phải biết, Tử Phong đao chi áo nghĩa nhưng là đại viên mãn áo nghĩa, hoàn toàn có thể so với cấp 2 đỉnh cao đao chi áo nghĩa. Hứa Tử Mục hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, toàn bộ người điên cuồng rút lui, bắt đao trong tay, nhưng hung hăng chém ra đi, nghĩ muốn chống đối Tử Phong đánh tới đao pháp. Nào có biết, xu thế không thể đỡ ánh đao, kèm theo cực quang một loại uy thế, cứ như vậy chém ngang mà hạ. Bá lạc. Hứa Tử Mục hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, đao pháp của hắn bị triệt để hóa giải, toàn bộ người trước ngực đều bị ánh đao triệt để bao trùm. Nếu là bị ánh đao bắn trúng, e sợ toàn bộ người đều sẽ chia ra làm hai, chắc chắn phải chết. Dù cho là trung cường chờ Lôi Hoàng Tông cường giả, hai mắt cũng đều là trợn tròn. Từng cái trợn mắt nhìn. Nếu như Hứa Tử Mục bị chém giết lời, bọn họ thật vẫn không tốt bàn giao. Dù sao, Hứa Tử Mục ra ra, chính là Lôi Hoàng Tông trưởng lão. Lần này đến đây Đông Dương Thành, cũng là trung cường mời Hứa Tử Mục. Dương tay. Trung cường trợn quát một tiếng, tiểu muốn xông ra đi. Đông Dương lão tổ nhưng nương thân mà lên, ngăn trở Trung cường. Mặt khác một bên, Đông Dương cắt đã ra tay. Đem Tử Phong ánh đao, một trưởng hóa giải. Hứa Tử Mục nặng nề đập ở võ đài bên dưới, đầy mặt tái nhợt cùng dữ tợn, cho tới bây giờ không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Nội tâm mang theo không cam lòng, mặt mày xám xịt, có chút chật vật. Gắt gao siết chặt nằm đấm. Tử Phong đứng ở trên lôi đài, mang theo ánh mắt khinh thường, nhìn về phía Hứa Tử Mục, hỏi, xin hỏi ai cho ngươi phách lối từ bản đây? Bắt nạt nữ nhân có gì tài ba? Hiện tại ta nói không sai chứ, nếu ta là đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi, ta dù cho là phong cái giám, đều có thể để cho ngươi chết 9 lần. Ngôn ngữ hoàn toàn không cho Hứa Tử Mục chút nào mặt mũi. Đơn giản là ở đùng đùng đùng làm mất mặt. Có thể một mực, Hứa Tử Mục nhưng không thể làm gì, dù sao cũng là hắn chủ động trêu chọc cùng xem thường Tử Phong. Hiện tại, trái lại bị xem thường hắn người đánh bại. Hừ! Hứa Tử Mục chỉ có thể lạnh rên một tiếng, mặt mày xám xịt trở lại Trung Cường phía sau. Trung Cường già nua hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe kinh ngạc. Đông Dương Hòa thản nhiên nói, Trung Cường, xem ra các ngươi Lôi Hoàng Tông đệ tử, cũng chỉ đến như thế. Vừa nãy đại ngôn không xấu hổ xem thường người khác đan nguyên cảnh 3 tầng, nếu không phải là ta đã sớm chuẩn bị, hắn hiện đang sợ là, đã là một người chết. Đông Dương lão tổ rất rõ ràng, nếu như trong này chém giết Hứa Tử Mục, Đông Dương thế gia sẽ phiền phức. Hiện tại Trần Hiền Long, tuyên bố là muốn Đông Dương thế gia diệt vong, nếu như lại trêu chọc Lôi Hoàng Tông. Bọn họ Đông Dương thế gia tiểu thật sự vượt qua cực hạn chịu đựng, cái này cũng là Đông Dương cắt ra tay chặn lại Tử Phong nguyên nhân. Đại trưởng lão, ta đi đánh với hắn một trận. Nô Lăng nói xong, còn không có chờ Trung Cường đồng ý. Tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, đã hướng về Tử Phong tập kích mà đi. Tử Phong đứng ở trên lôi đài, đối với Đông Dương cắt xuất thủ cứu hạ Hứa Tử Mục, thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, Đông Dương thế gia cùng Trần Hiền Long đối đầu, cũng đã là nguy cơ tứ phía, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Nếu như lại trêu chọc đến Vạn Hải lãnh địa tối cường thế lực Lôi Hoàng Tông, chỉ sợ cũng đúng là cự ly hủy diệt không xa. Nô Lăng hướng về lên lôi đài nháy mắt, nhìn chòng chọc vào Tử Phong, hỏi, ngươi là tự nhận thua, vẫn là muốn ta động thủ. Ngươi phí lời thật nhiều. Tử Phong cầm lấy cực quang ma đao. Lạnh lùng nói, loạch xoạch. Nhưng mà, Tử Phong vừa dứt lời, Nô Lăng thân thể tiểu tại chỗ biến mất, hình thành từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản thấy không rõ lắm, đến cùng Nô Lăng ở nơi nào. Tử Phong hai mắt hơi nheo lại, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa bạo phát thời gian, nguyên bản tốc độ cực nhanh Nô Lăng, nháy mắt bị áp chế chậm không ít, có thể tiểu rất nhanh. Nô Lăng khắp nơi di động, nghĩ phải tìm tập kích Tử Phong cơ hội. Đáng tiếc, hắn thật sự sai rồi. Tử Phong năng lực cảm nhận, không phải là Đông Dương Tiệp có thể so sánh với. Liên tính tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, Tử Phong như cũ có thể cảm nhận được. Như vậy mèo quào di động thánh linh kỹ năng, cũng muốn ở trước mặt ta đùa bỡn. Tử Phong trên người côn bằng chi xí hiện ra, côn bằng cửu chuyển triển khai ra, toàn bộ người biến mất trong khoảnh khắc. Một đao đã mạnh mẽ chém ra đi, hình thành kịch liệt ánh đao, chém hạ lúc tới, Nô Lăng hai mắt đống nhiên trợn tròn, nội tâm đều là kinh ngạc, hắn không biết, Từ Phong làm sao phát hiện bóng người của hắn đây. Trung Cường sắc mặt trở nên hơi nghiêm nghị. Người thanh niên này tuyệt đối là sáu tuyệt thiên tài. Trung Cường nội tâm rất rõ ràng. Từ Phong vừa nãy cùng Hứa Tử Mộc chiến đấu, thể hiện ra chiến đấu thiên phú. Hiện tại, vẫn có thể dễ dàng như vậy nắm lấy Ngô Lăng tốc độ. Ngũ tuyệt thiên tài tuyệt đối không làm được. Xẹt xẹt. Ngô Lăng chỗ lợi hại nhất, chính là ở hắn cảm ngộ cấp 2 gió chi áo nghĩa, cùng với hắn tu luyện thân pháp thánh linh kỹ. Nếu như tốc độ của hắn bị áp chế lại, sức chiến đấu thậm chí còn không bằng Hứa Tử Mộc. Mà, trùng hợp Từ Phong cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với côn bằng cửu chuyển, đều hoàn mỹ khắc chế Ngô Lăng. Chỉ là tam đao tập kích, Ngô Lăng toàn bộ người hướng về võ đài phía dưới rơi xuống, ta chịu thua. Nghe thấy Ngô Lăng lời nói, hiện trường rất nhiều người, đều rơi vào tĩnh mịch. Từ Phong sức chiến đấu cùng thiên phú, khủng bố đến mức độ như thế sao? Đặc biệt là Trần Bá Thiên đám người, từng cái đều đầy mặt tâm trầm, hận không được lập tức xuống lên, đem Từ Phong cho chém thành muôn mảnh. Gào gào gào. Đông Dương thế gia người, đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng, từng cái vô cùng kích động. Mạnh Hạo sắc mặt tâm trầm, hắn biết chính mình sư phụ đến Đông Dương thành, tự là vì mặt mũi mà tới. Nếu như hôm nay bị đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 đánh bại, vậy thật là mất hết mặt mũi. Sư phụ, đệ tử đi lãnh giáo một chút. Mạnh Hạo nói xong, xoay người hướng về võ đài đi đến. Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta. Từ Phong nhìn đi tới lôi đài Mạnh Hạo, hai mắt hơi nheo lại, đan nguyên cảnh 8 tầng tu vi, ngũ tuyệt thiên tài. Ngươi dám tiếp thu sao? Mạnh Hạo hỏi. Đông Dương lão tổ mở miệng nói, ta cảm thấy cho hắn không chấp nhận cũng không mất mặt, dù sao hai người tu vi, cách biệt 5 cái cảnh giới. Trung Cường không nói gì, hai con mắt nơi sâu xa ánh sáng lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta có thể tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Từ Phong không chút do dự nói, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Mạnh Hạo cảm thấy được, bất luận Từ Phong làm sao ra điều kiện, cũng không thể là đối thủ của hắn. Ngươi cho ta một giờ, ta trước tiên đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Đương nhiên, nếu như một canh giờ, ta không có đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng, ta cũng sẽ tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Bằng không, ngươi tu vi so với ta cao 5 cái cảnh giới, ta sẽ không tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Từ Phong định liệu trước đạo, trước hắn lấy được vạn năm hỏa long dịch, vừa vặn có thể dùng đến đột phá tu vi. Ta không nghe lầm chứ. Tên tiểu tử này muốn lâm trận tu luyện, đối phó Mạnh Hạo. Trung Cường nội tâm mang theo kinh ngạc. Đối với đệ tử mình Mạnh Hạo thực lực, hắn chính là rất rõ ràng. Đừng nói ngăn ngắn một giờ, Từ Phong không có thể đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Có thể, coi như là đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng, đối phương không có khả năng là Mạnh Hạo đối thủ. Chương 4141, Phúc Hải Ấn. Hào hào rào. Hiện trường có thể nói là sóng lớn mênh mông. Từ Phong thật sự là quá cuồng vọng. Lâm trận đột phá. Hắn thật sự coi chính mình là thần sao. Phải biết, đối với Từ Phong vừa nay đao chi áo nghĩa đột phá, mọi người đều cảm thấy rất chấn động khó mà tin nổi. Hiện tại, Từ Phong muốn chống lại đan nguyên cảnh bát trọng ngũ tuyệt thiên tài, dĩ nhiên nghĩ muốn lâm trận đột phá tu vi. Hơn nữa, vẫn chỉ là một giờ. Thực sự là ngông cuồng tự đại. Rất nhiều người đều cảm thấy được, Từ Phong quá mức ngông cuồng. Rõ ràng lấy Từ Phong tu vi. Dù cho là không chấp nhận Mạnh Hạo khiêu chiến, mọi người cũng không thể có phê bình kín đáo. Hiện tại, Từ Phong cứ như vậy, nếu như Từ Phong không cách nào đột phá, còn sẽ luôn cho mọi người trò cười. Tên tiểu tử này cực kỳ ngông cuồng. Trung Cường sau lưng ông lão, đầy mặt tức giận. Từ Phong lời nói cùng được là, đơn giản là đang miệt thị Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhưng là Lôi Hoàng Tông đệ tử hạt giống. Tương lai có thể thành là tông chủ tồn tại. Lại bị Từ Phong khinh thị như vậy, này đối với bọn hắn Lôi Hoàng Tông tới nói, đều là to lớn nhục nhã. Lôi Hoàng Tông mấy cái thanh niên đệ tử, cũng đều là đầy mặt sắc mặt giận dữ, cảm thấy được Từ Phong là ở tìm đường chết khiêu khích. Mạnh sư huynh nhất định muốn hung hăng giáo huấn tên tiểu tử này, tốt nhất là đem hắn đánh được sống không bằng chết. Không sai, thật cho rằng chúng ta Lôi Hoàng Tông không người sao. Dám to gan như vậy biểu diễn khiêu khích, lâm trận đột phá. Thực sự là quá kiêu ngạo, cũng không biết hắn từ đâu tới tư cách, dám to gan phách lối như vậy, không nhìn chúng ta. Mấy người thanh niên đều là tuổi ngựa non háo đá, từng cái đều bị Từ Phong lời nói, kích thích đẩy mặt tức giận. Đúng là bị Từ Phong đánh bại Ngô Lăng cùng Hứa Tử Mục, cũng hơi vặn lên đầu lông mày, bọn họ nội tâm thậm chí có chút mong đợi, đến cùng Từ Phong có thể hay không, thật sự một canh giờ, đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Mà, Từ Phong thật sự đột phá đan nguyên cảnh 4 nặng, lại có thể hay không đánh bại Mạnh Hạo đây. Từ Phong hẳn là cho rằng, nắm giữ một giọt vạn năm hỏa long dịch, là có thể một canh giờ đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng. Ta cảm thấy cho hắn có chút bất cẩn, coi như là có vạn năm hỏa long dịch phụ trợ, nghĩ muốn đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao cũng ta không coi trọng Từ Phong đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng, càng không coi trọng hắn có thể đủ đánh bại Mạnh Hạo. Một ít Đông Dương thế gia người, biết Từ Phong thu được vạn năm hỏa long dịch, cảm thấy được Từ Phong cho rằng, nắm giữ vạn năm hỏa long dịch là có thể đột phá nhanh chóng. Bọn họ đều cảm thấy được, Từ Phong có chút ngông cuồng tự đại, căn bản không thể ngăn ngắn một canh giờ đột phá tu vi. Mạnh Hạo nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, ngươi nếu có như vậy tự tin, ta đương nhiên phải tắc thành ngươi. Nếu không, chẳng phải là bị người cười nhạo, ta không dám tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Mạnh Hạo từ trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng, tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn giống như vậy, khuôn mặt vẻ mặt ẩn chứa đều là hờ hững. Đối với Mạnh Hạo tới nói, bất luận Từ Phong là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3, hay hoặc là đan nguyên cảnh 4 tầng, đều không nhiều lắm khác nhau. Đó chính là, thua. Ừm. Từ Phong lúc này trở lại nơi vừa nãy, nhìn về phía Đông Dương thế gia mấy cái ông lão, hỏi, các vị tiền bối, kính xin hộ pháp chốc lát, ta trước tiên tu luyện một chút, tranh thủ đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng. Từ Phong rất rõ ràng, hắn nghĩ muốn đánh bại đối diện Mạnh Hạo, nếu như vận dụng cấp 3 sát lục áo nghĩa, vẫn là có khả năng rất lớn. Có thể, hắn cũng không muốn vận dụng cấp 3 sát lục áo nghĩa, vậy cũng chỉ có thể đem đột phá tu vi đến đan nguyên cảnh 4 tầng, mới hoàn toàn chắc chắn, có thể đánh bại Mạnh Hạo. Ngươi cứ việc tu luyện. Đông Dương thế gia những lao giả này, đều hoàn toàn bị Từ Phong chết phục. Từ Phong cũng không chần chờ, lúc này ngồi khoanh chân. Tiêu bắt đầu đem vạn năm hỏa long dịch, đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Tạo hóa đỉnh vận chuyển nháy mắt, Từ Phong thân thể bên trong song sinh đan nguyên, dồn dập vận chuyển, linh lực không ngừng vờn quanh lưu động, mang đến vô cùng mãnh liệt khí thế. Thời gian chậm rãi qua đi. Các ngươi cảm thấy được, Từ Phong thật sự có thể đột phá sao? Ta cảm thấy được không thể chứ. Liên tính hắn tu vi, thật sự đến điểm giới hạn, không có khả năng đột phá nhanh chóng. Ta cũng thấy được Từ Phong không có thể đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng. Nếu như tu vi thật sự tốt như vậy đột phá, chúng ta không có khả năng, còn kẹt ở đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3. Tất cả mọi người không cảm thấy, Từ Phong có thể đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng. Cứ như vậy, thời gian mắt thấy muốn qua đi. Hào hào rào. Rất nhiều người đều chuẩn bị mở miệng trào phúng Từ Phong thời điểm, từng trận thiên địa linh lực, bắt đầu tuôn ra. Linh lực hướng về Từ Phong vị trí, điên cuồng hội tụ mà đi, hướng về tạo hóa đỉnh vọt vào, sau đó chuyển hóa thành là linh lực tinh thuần, tràn vào Từ Phong kinh mạch, đan nguyên cùng với linh mạch bên trong. Thật có thể đột phá. Không ít người đều cảm nhận được Từ Phong khí tức biến hóa, nhìn thấy Từ Phong xung quanh cơ thể, thiên địa linh lực hội tụ gần sóng, cũng không nhịn được há to mồm, trố mắt ngoác mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Lôi Hoàng Tông mọi người, cũng đều rối rít ngậm miệng, bọn họ lúc nãy nhưng là lời thề son sát, Từ Phong không có thể đột phá, mắt thấy sẽ bị làm mất mặt. Mạnh Hạo như cũ vây quanh hai tay đứng ở nơi đó, nhiều hứng thú đánh giá Từ Phong, thầm nghĩ, lẽ nào hắn cảm thấy được, đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng, liền có thể lấy đánh bại ta sao? Vù vù. Từ Phong trên người khí tức biến đến rất khủng bố, hoàn toàn không giống như là vừa đột phá đan nguyên cảnh 4 tầng người. Hắn không có tiếp tục củng cố tu vi, mà là đứng dậy, hướng về võ đài lao ra, nói, ta tu vi đã đột phá, muốn chiến đấu, thì tới đi. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong như vậy chủ động. Mạnh Hạo không nghĩ tới, Từ Phong dám to gan chủ động khiêu khích chính mình. Lúc này bước ra một bước, hướng về võ đài phóng đi. Hào hào hào. Cuồng phong lớn sóng một loại phun trào, Mạnh Hạo thực lực thật sự rất mạnh, trưởng pháp tập kích đi ra, đều là cấp 7 thánh linh kỹ năng, uy lực cuồng bạo. Từ Phong cùng Mạnh Hạo chiến đấu mấy chục chiêu, tuy rằng không có chiếm cứ tiện nghi, lại không có rơi vào hạ phong. Dùng được không ít người, đều nháy mắt ngậm miệng. Hận không được cho mới vừa chính mình hai thai ánh sáng. Bọn họ rất nhiều người, trước đều lời thề son sát, cảm thấy được Từ Phong không thể nào là Mạnh Hạo đối thủ. Từ Phong trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa, cùng với cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa, cùng với cực quang thí sát đao pháp hóa cảnh, kèm theo mệnh hồn thân thể đại viên mãn sức mạnh, liều lĩnh tập kích đi ra. Từ Phong, nếu là ngươi đao pháp chỉ là như thế, ngươi không phải là đối thủ của ta, chuẩn bị nhận thua đi. Mạnh Hạo một tiếng thét to nháy mắt, hai tay di động, ngưng tụ trở thành một đạo cuồng bạo trường ấn. Phúc Hải ấn. Cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng triển khai ra, toàn bộ võ đài đều bị Mạnh Hạo trường ấn, triệt để bao trùm. Ầm ầm ầm. Mạnh Hạo cả người linh lực phun trào, dường như sấm sét giống như vậy, hắn cấp 2 lôi chi áo nghĩa, triệt để hòa vào trường ấn bên trong, dùng được trường ấn uy lực, biến đến càng thêm hung mãnh mà khủng bố. Không nghĩ tới cái này Từ Phong, lại có thể đem Mạnh sư huynh bước bách đến triển khai Phúc Hải ấn mức độ. Đơn giản là khó mà tin nổi, Mạnh sư huynh Phúc Hải ấn, nhưng là hắn mạnh nhất thánh linh kỹ năng, lại dùng để đối phó đan nguyên cảnh 4 tầng. Bất quá, cái kia Từ Phong e sợ cũng dừng bước tại này, Mạnh sư huynh Phúc Hải ấn, uy lực quá kinh khủng. Lôi Hoàng Tông mấy người thanh niên đều rối rít lên tiếng nói. Trung Cường chờ 3 cái ông lão, nhưng cũng không dám nữa xem thường Từ Phong. Từng cái đều biểu hiện nghiêm nghị. Không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết thắng bại. Chương 4142, Lôi Hoàng Tông điều kiện. Phúc Hải ấn. Mạnh Hạo sắc mặt ngưng trọng, từ không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ bị Từ Phong bước bách đến sử dụng tới Phúc Hải ấn mức độ. Phải biết, Phúc Hải ấn nhưng là cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng, lấy đan nguyên cảnh 8 tầng tu vi triển khai ra, uy lực rất khủng bố. Toàn bộ trường ấn, giống như là rời sông lấp biển giống như vậy, cứ như vậy ngưng tụ thành công, toàn bộ trên hư không, đều là đen kịt một màu, khủng bố như vậy. Có thể nói là, mây đen ép thành muốn phá. Trung quanh lôi đài người, ở Phúc Hải ấn thi triển nháy mắt, đều cảm nhận được một loại mãnh liệt kiềm chế cảm giác, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều chịu đựng áp lực cực lớn, sống lưng đều chịu đến áp chế. Nhận thua đi. Mạnh Hạo từ trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng, phảng phất hắn sử dụng tới Phúc Hải ấn thời gian, đã đạt được thắng lợi. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, chân mày cau lại, thản nhiên nói, dựa vào cái gì chịu thua đây? Vừa dứt lời, trên người nóng bỏng khí sóng lan tràn ra, cầm lấy cực quang ma đao Từ Phong, toàn bộ người hiện ra được khí thế bằng bạc. Viêm hỏa tam trọng đao. Từ Phong đem vô cực liệt diễm hỏa vào đao pháp bên trong, một đao cứ như vậy hung hăng chém ra đi, phảng phất toàn bộ hư không đều bị xé nứt ra một vết nứt, ánh lửa hướng về bốn phương tám hướng, không ngừng phun trào. Nóng bỏng làn sóng, tràn ngập cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa, kịch liệt hỏa diễm, hòa vào ánh đao bên trong. Trung Cường trợn mắt lên, già mua hai con mắt nơi sâu xa, đều là kinh hãi, không nhịn được nói, đây là tổ hợp thánh linh kỹ năng. Nghe thấy Trung Cường lời nói, phía sau hắn hai cái ông lão, đều là kinh ngạc, tổ hợp thánh linh kỹ năng cũng không thấy nhiều. Dù cho là bọn hắn Lôi Hoàng Tông, cũng vẹn vẹn chỉ có một môn tổ hợp thánh linh kỹ năng, quan trọng nhất là tổ hợp thánh linh kỹ năng tu luyện, cực kỳ khó khăn. cũng tỉ như Từ Phong hiện tại tu luyện thánh linh kỹ năng, không chỉ có phải đem đao pháp tu luyện thành công, còn muốn đem hỏa diễm hòa vào đao pháp bên trong, hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ tẩu hỏa nhập ma, gặp phải ngọn lửa phản vệ. Hơn nữa, cấp bậc như vậy đao pháp, nhất định muốn nắm giữ tương xứng hỏa diễm, cũng rất khó tìm. Không nghĩ tới Bắc Vương lãnh địa thanh niên đệ tử, có thể tu luyện thành công tổ hợp thánh linh kỹ năng. Nếu như hắn dự liệu không tệ, nói vậy Từ Phong hòa vào đao pháp hỏa diễm, cũng tất nhiên là thiên địa kỳ hỏa. Mạnh Hạo thua. Trung Cường lắc lắc đầu, già nua hiện ra sắc mặt, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Bản cho rằng, đi tới Đông Dương Thành, có thể rửa sạch đục nhã. Lại không nghĩ rằng, gặp phải Từ Phong thiên tài như vậy. Không nghĩ tới Bắc Vương lãnh địa, lại đản sinh 6 tuyệt thiên tài. Nếu như để Thanh Dương Hoàng Triều cái kia chút cấp 5 thế lực, cùng với gia tộc lớn thế lực lớn biết được lời, sợ là sẽ không kịp chờ đợi chạy tới mời chào đi. Một ông già cũng là không nhịn được nói ra. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Đại để nói đúng là như vậy. Chỉ cần Từ Phong gia nhập cấp 5 thế lực, thành là đệ tử nòng cốt, chung quanh lãnh địa, ai dám dễ dàng trêu chọc Bắc Vương lãnh địa đây? Người này chưa trừ diệt, chúng ta đứng ngồi không yên a. Trần Bá Thiên đầy mặt nghiêm nghị. Trong chớp mắt, nội tâm của hắn có chút hối hận trêu chọc Từ Phong. Loại này võ đạo thiên phú, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng cũng biết, Trần gia cùng Từ Phong, đã sớm là không chết không thôi. Hoặc là mau chóng chém giết Từ Phong. Hoặc là chờ Từ Phong trưởng thành, đưa bọn họ Trần gia tiêu diệt. Đông Dương Thịnh hội kết thúc, lập tức thông báo phụ vương của ngươi, nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải diệt trừ Từ Phong, nếu không hậu hoạn vô cùng. Trần Hiền Lâm cũng là lo lắng, nhìn Từ Phong sức chiến đấu như vậy cùng thiên phú, làm là Từ Phong kẻ địch, e sợ không có người không lo lắng đi. Sử Thông nhìn về phía Điền Sơn Hải, Từ Phong thiên phú càng mạnh, tựu chứng minh Điền Sơn Hải sai lầm càng lớn. Lúc này cười nói, xem ra Thái Thượng trưởng lao ánh mắt rất chính xác, người này thiên phú quả thực khủng bố, nếu như có thể thành là chúng ta thần đao môn môn chủ. Thần đao môn tương lai, không thể đo lường. Điền Sơn Hải phụ tử nội tâm, giờ khác này đúng là ăn bay liệng một loại khó chịu. Nguyên bản Điền Anh còn cảm thấy được, mình có thể cùng Từ Phong sánh ngang. Trước thua với Từ Phong còn không phục, cho là mình cấp 7 hạ phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, không kịp triển khai ra. Bây giờ nhìn lại, nếu như Từ Phong toàn lực ứng phó, sợ là chính mình đã sớm thành là người chết. Bá Lạp, cực quang ma đao tràn ngập ánh lửa, kinh khủng đao pháp, cứ như vậy hướng về bao trùm xuống trường ấn, đông nhiên sẽ rách đi ra ngoài. Nguyên bản xu thế không thể đỡ trường ấn, cứ như vậy bị ánh đao, sẽ rách ra một đạo khe hở, trong khoảnh khắc trường ấn tán loạn. Vành! Trường ấn giải tán khí sóng, hướng về Mạnh Hạo thân thể, hung hăng va chạm mà lên. Toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung. Vành! Đông Dương cắt bước ra một bước, cũng là đem Mạnh Hạo thân thể, vững vàng khi làm tiếp được, rơi trên mặt đất. Từ Phong đem cực quang ma đao thu hồi đến, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn về phía võ đài cách đó không xa, như cũ mang theo bất khả tư nghị Mạnh Hạo, lạnh nhạt nói, ngươi thất bại. Ta thua rồi. Mạnh Hạo xin chất phác, sắc mặt có chút thương trắng, nội tâm không cam lòng. Hắn thật sự là không rõ trắng, vì sao chính mình sẽ bại. Mạnh Hạo. Trung Cường xuất hiện ở Mạnh Hạo bên người, một tiếng hét lớn. Đem tâm tình không đúng Mạnh Hạo, đống nhiên đánh thức. Sư phụ, đệ tử. Mạnh Hạo khuôn mặt sợ hãi, một trận nghĩ đến mà sợ hãi, vừa nãy hắn tâm cảnh tan vỡ, như không phải Trung Cường tiếng giống giận dữ, chỉ sợ hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến thời điểm nhẹ thì đạo tâm tan vỡ, nặng thì kinh mạch tận đoạn. Trở về Lôi Hoàng Tông, cho ta tốt đẹp diện bích hối lỗi 3 tháng. Trung Cường có chút tức giận. Hắn đã sớm giáo dục quá môn hạ đệ tử, thắng bại là chuyện thường bình ra, chỉ có thừa nhận thất bại, mới có thể thành công. Một trận chiến đấu thất bại, không coi vào đâu. Nhưng là, Mạnh Hạo vừa nãy, dĩ nhiên kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Đó chính là tâm cảnh cùng ý chí, còn chưa đủ mạnh. Đệ tử tuân mệnh. Mạnh Hạo không có bất kỳ lời oán hận. Trung Cường ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Phong, mang theo ý cười, nói, Lao Phu Vạn Hải lãnh địa Lôi Hoàng Tông đại trưởng Lao Trung Cường, còn mùi thỉnh giáo tiểu huynh đệ tôn tính đại danh đây. Chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nếu Trung Cường như vậy hỏi dò, Từ Phong không có khả năng không trả lời. Từ Phong. Trung Cường cười cợt, trực tiếp mở miệng nói, lấy các hạ sáu tuyệt thiên tài thiên phú, lưu ở Bắc Vương lãnh địa, chính là lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập Lôi Hoàng Tông, chúng ta Lôi Hoàng Tông có thể biếu tặng ngươi một môn cấp 7 trung phẩm thánh linh kỹ năng đao pháp, trung phẩm linh tinh theo ngươi lấy dùng, đan dược cùng linh tài mặc cho ngươi lựa chọn. Quan trọng nhất là, Thanh Dương Hoàng Triều Hoàng Thất ở chúng ta Lôi Hoàng Tông, 3 năm liền sẽ chiêu thu một người học trò. Đến lúc đó chúng ta có thể đem danh ngạch này đưa cho ngươi, trợ ngươi gia nhập Thanh Dương Hoàng Triều cấp 5 thế lực. Hzzzzzzzzt. Đừng nói Đông Dương lão tổ đám người, coi như là Trần Bá Thiên, hai con mắt nơi sâu xa, cũng hiện ra nghiêm nghị. Nếu như Tử Phong thật sự bị dẫn tiến gia nhập Thanh Dương Hoàng Triều, thành làm trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, bọn họ Trần gia còn dám trêu chọc Tử Phong sao? Không thể không nói, Lôi Hoàng Tông lái ra điều kiện, thật sự là quá mê người. Từ Phong nghe vậy, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn biết, chính mình nhất định là muốn đi Thanh Dương Hoàng Triều, chỉ có điều không phải hiện tại, cũng không phải mượn Lôi Hoàng Tông mà đi. Chương 4143, Chột Dạ Điền Sơn Hải. Tiền bối tâm ý, vãn bối tâm lĩnh. Từ Phong khéo lời từ chối Trung Cường mời, hắn biết rõ, chính mình muốn đi Thanh Dương Hoàng Triều, tuyệt đối không phải hiện tại. Trung Cường nghe vậy, có chút tiếc nuối nhìn về phía Từ Phong, lắc lắc đầu, nói, nếu ngươi không nguyện ý theo ta đi Lôi Hoàng Tông. Không biết ngươi hiện tại, có nhu cầu gì giải quyết vấn đề khó không có. Nếu như có yêu cầu ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi xử lý một, hai. Trung Cường nhưng là pháp thiên cảnh tột cùng cường giả, vừa đến nơi đây nháy mắt, tự phát hiện rất nhiều người. Đối với Tử Phong mang có địch ý. Nếu như có thể ở Tử Phong khi yếu ớt, giúp Tử Phong làm một ít chuyện, tương lai tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Trần Bá Thiên bọn người đầy mặt kinh ngạc, từng cái ánh mắt nơi sâu xa, đều mang theo ngạc nhiên. Nếu như Tử Phong thật muốn cầu Trung Cường, đối phó lời của bọn họ, nói vậy bọn họ ở trong mắt Trung Cường, chính là sâu kiến. Rất nhiều người đều cảm thấy được, Từ Phong sẽ phải Trung Cường cho hắn, giải quyết Trần Hiền Long cùng với tử các phiên phức. Nào có biết, Từ Phong lại cười cười, rất tự nhiên nói, đa tạ tiền bối hảo ý, vạn bối tạm thời xác thực có không ít phiên phức. Bất quá những phiền toái này, đều không phải là cái gì phiền toái lớn, sớm muộn ta đều sẽ đích thân xử lý, cũng không nhọc đến phiền tiền bối ra tay rồi. Ai? Trung Cường bản nghĩ muốn cùng Từ Phong kéo lên một ít quan hệ, giờ khác này nhưng có chút tiếc nuối cùng không thể làm gì. Nhìn về phía Đông Dương Hòa ánh mắt mang theo vẻ hâm mộ, nói, không nghĩ tới gia tộc của các ngươi vận khí tốt như vậy, nếu để cho vị tiểu thư này, chiêu mộ được thiên tài tuyệt thế như vậy vị hôn phu, các ngươi Đông Dương thế gia tương lai, tất nhiên quật khởi. Trung Cường vừa nãy nghĩ muốn đem Đông Dương Vân Chi giới thiệu cho mình đệ tử Mạnh Hạo, lại bị Đông Dương lão tổ từ chối. Lúc đó Đông Dương lão tổ tiểu nói phải cho Đông Dương Vân Chi khi chồng người, so với Mạnh Hạo còn phải ưu tú. Chứ, hắn thật vẫn không quá tin tưởng, Đông Dương Linh có thể có so với Mạnh Hạo thiên phú tốt thanh niên. Khi hắn nhìn thấy Từ Phong thời điểm, nội tâm đều là kinh diễm. Từ Phong thiên phú, xác thực rất khủng bố. Cách đó không xa Đông Dương Vân Chi sắc mặt có chút đỏ bừng vẻ. Trung Cường lời nói, đều bị người chung quanh nghe được. Võ đài mặt trên Từ Phong, khuôn mặt ngộp bức. Có chút không rõ trắng, Trung Cường lời nói có ý gì? Ha ha! Đông Dương lão tổ cười ha ha, không có trả lời. Trung Cường sâu sắc hít một hơi, nhìn về phía Đông Dương lão tổ, cười nói, này là thân phận của ta lệnh bài, năm đó chúng ta ma xui quỷ khiến, cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó như là các ngươi Đông Dương thế gia có khó khăn gì, ngươi có thể mệnh lệnh người mang theo lệnh bài tới tìm ta, nếu là ta có thể giúp một tay địa phương, tuyệt bất thôi chỉ. Trung Cường tính cách, cũng khó trách bị Đông Dương lão tổ năm đó đánh bại phía sau, ngược lại là biết nhục nhã sau đó dũng, tu vi tiến thêm một bước. Như vậy khoát đạt lòng dạ, đối với người tu luyện tới nói, thật sự đáng quý, cũng không nhỏ trợ giúp. Đa tạ Trung lão đệ, chờ ta xử lý xong Đông Dương thế gia sự tình, có thời gian ta cũng đi Lôi Hoàng Tông ngồi một chút. Đông Dương Hỏa niên kỷ so với Trung Cường, muốn lớn hơn nhiều, xưng hô đối phương một tiếng Trung lão đệ, đổ cũng vừa lúc khi. Trần Hiền Lâm, cùng với Phi Hạc Công đám người, nhưng sắc mặt có chút âm trầm. Không nghĩ tới Tử Phong tồn tại, dĩ nhiên cho Đông Dương thế gia, lôi kéo đến Trung Cường cường giả như vậy. Ai nấy đều thấy được, Trung Cường vị trí cấp cho lệnh bài, một mặt là cùng Đông Dương lão tổ không đánh nhau thì không quen biết, khác một phương diện, cũng là Tử Phong tồn tại, nghĩ muốn kết một thiện duyên. Bất cứ lúc nào hoan nghênh. Trung Cường gật gật đầu, nhìn về phía sau lưng Mạnh Hạo đám người, nói, chúng ta trở về đi thôi. Cứ như vậy, Trung Cường mang theo sau lưng hai cái ông lão, cùng với chín người thanh niên, dồn dập rời đi. Theo Đông Dương Thịnh hội chuẩn bị kết thúc. Đông Dương cắt đi tới trên lôi đài, nhìn về phía mọi người. Hoan nghênh các vị trước tới tham gia Đông Dương Thịnh hội, sau đó mọi người có thể tiến về phía trước Đông Dương Thế Gia phủ đệ, tham gia dạ tiệc hôm nay. Đến thời điểm, hy vọng mọi người ăn được tận hứng, uống vui vẻ. Đông Dương cắt thanh âm vang vọng chung quanh lôi đài. Hiện tại ta tuyên bố, lần này Đông Dương Thịnh hội, kết thúc mỹ mãn. Đông Dương cắt nói xong, biến mất ở trên lôi đài. Từ Phong cùng Đông Dương lão tổ đám người đi chung với nhau. Ngươi tên tiểu tử này cuối cùng là để lão phu minh bạch, cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết. Đông Dương lão tổ đầy mặt tán dương nhìn Từ Phong, như không phải Từ Phong, hôm nay Đông Dương thế gia bị Trung Cường mang tới thanh niên đánh bại lời, tiểu đúng là mất hết mặt mũi, làm trò hề cho thiên hạ. Từ Phong trong thần sắc không có quá nhiều kiêu ngạo, có đều là bình tĩnh, nội tâm nhưng mang theo nghiêm nghị. Hắn biết rõ, chính mình phải đi đường còn rất dài. Vạn Hải lãnh địa cùng Bắc Vương lãnh địa liền nhau, nhưng là Vạn Hải lãnh địa thực lực tổng hợp, rõ ràng vượt qua Bắc Vương lãnh địa. Có thể tưởng tượng được, toàn bộ Thanh Dương Hoàng Triều diện tích rộng lớn vô ngân, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Trạng vạng thời gian, Đông Dương Thế Gia quảng trường, có thể nói là khách và bạn ngồi đầy. Dù cho là Trần Bá Thiên đám người, đều tới tham gia yến hội. Từ Phong cùng Đông Dương lão tổ đám người, ngồi ở một bàn. Hắn hơi hơi uống một chút rượu. Cũng không quá vui vẻ, hoàn cảnh như vậy. Mọi người đều từng người mang ý xấu riêng, cũng nghĩ làm sao trò chuyện. Ha ha ha. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười lớn truyền đến. Đông Dương Hòa, ta trên đường tới, nghe nói các ngươi Đông Dương thế gia chiêu thu đến một cái rất lợi hại dễ hiền, không biết đang ở đâu vậy. Âm thanh truyền đến, liền gặp được một ông già, hiện ra được tinh minh có khả năng, trên người khí tức sâu không lường được. Đông Dương lão tổ hai mắt đều là ngưng lại, đầy mặt mang theo ý cười, không nghĩ tới Truy Long Bá Đao dĩ nhiên tự mình đến Đông Dương thành. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Hóa ra là ngươi lão già này, nhanh lên một chút vào chỗ đi. Đông Dương lão tổ nhìn Truy Long Bá Đao, hai người chính là sinh tử chi giao, lúc tuổi còn trẻ lẫn nhau đều là huynh đệ tốt, không thể quen thuộc hơn được, tự nhiên cũng không cần khách sáo. Cách đó không xa ngồi thẳng Sử Thông, cùng với Điền Sơn Hải đám người, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Bọn họ không nghĩ tới, Truy Long Bá Đao dĩ nhiên tự mình đến Đông Dương thành, xem ra là hướng về phía Tử Phong mà tới. Điền Sơn Hải hai mắt nơi sâu xa đều là nghiêm nghị, toàn bộ người hiện ra được cục xúc bất an, nội tâm đều có chút hoang mang. Sử Thông vây quanh hai tay, mang trên mặt nhìn có chút hả hê nụ cười. Hắn ngược lại muốn xem, Điền Sơn Hải xử lý như thế nào đây. Tử Phong tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền gặp mặt rồi. Truy Long Bá Đao nhìn về phía Tử Phong, trên khuôn mặt giàn ua, mang theo ý cười, con ngươi nơi sâu xa, nhưng lập lòe tinh quang. Hắn cùng Từ Phong ngắn ngủn mấy tháng không gặp, đối phương bất kể là tu vi và khí tức, đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bái kiến tiền bối. Nhìn Truy Long Bá Đao đến, Từ Phong cười cợt, nói: "Ngươi tiểu tử này rõ ràng đáp ứng ta, đi khi thần đao môn môn chủ, làm sao đều không đi thần đao môn đây. Nhưng chạy tới Đông Dương thế gia khi dễ hiền, xem ra mỹ nhân sức mê hoặc, vẫn là lớn a." Truy Long Bá Đao lời nói vang lên, toàn bộ hiện trường người, phần lớn mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không rõ trắng Truy Long Bá Đao lời nói, là có ý gì. Để Từ Phong khi thần đao môn môn chủ. Chương 4144, Mộ Huyệt nơi. Từ Phong có chút mộng bức, không rõ trắng Truy Long Bá Đao lời nói có ý gì. Chính mình lúc nào, luôn là Đông Dương thế gia dễ hiển cơ chứ. Nội tâm thầm nói, xem ra Đông Dương thế gia có chút hiểu lầm, có thể cùng Đông Dương Vân Chi có quan hệ. Từ Phong rất rõ ràng, hắn hiện tại không có có tâm tư đàm luận tình nói yêu, đối với Đông Dương Vân Chi, cũng chỉ là bằng hữu tướng trở. Nói vậy ta giải thời gian ở Đông Dương thời gian chú lưu lại, sẽ cho người sản sinh ảo giác. Từ Phong nội tâm rất rõ ràng, hắn cũng không muốn thương tổn Đông Dương Vân Chi, vẫn là nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng. Cho tới Vô Nhai Hòa Thượng Mộ Huyệt, mình có thể đơn độc tiến về phía trước. Chỉ cần Mộ Huyệt mở ra thời điểm, hắn có thể đủ thuận lợi tiến vào bên trong liền có thể. Tiên bối, vạn bối nhưng là hết lòng tuân thủ cam kết người, ta nguyên bản muốn đi thần đao môn, cố hết sức làm môn chủ. Nào có biết, ta vừa tới nửa đường, đã bị các ngươi thần đao môn cường giả chặn giết, như không phải ta mạng lớn chạy nhanh hơn, sợ là không thấy được ngươi. Từ Phong ký ức đều rất rõ ràng. Ngày đó đối mặt pháp thiên cảnh hai tầng tuyến kiệt, như không phải hắn chạy nhanh hơn, vừa vặn không gian áo nghĩa tăng lên tới cấp hai cảnh giới, sợ là thật có thể chết như thế nào đều không biết. Dù sao, lúc đó hắn tu vi và thực lực, đừng nói pháp thiên cảnh hai tầng, coi như là cao cấp đan nguyên cảnh, đều có khả năng giết chết hắn. Cái gì? Còn có chuyện như thế? Truy Long Bá Đao khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Hắn toàn tâm toàn ý, tốt không dễ dàng mới nói phục Từ Phong đi thần đao môn làm môn chủ, lại không nghĩ rằng Từ Phong nửa đường bị người chặn giết, đơn giản là ngỗ nghịch hắn Truy Long Bá Đao mệnh lệnh. Ngươi cho ta nói tường tận nói, đến cùng tình huống thế nào, ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ngươi đi thần đao môn làm môn chủ đây. Truy Long Bá Đao cũng không đốc, tự nhiên rất rõ ràng. Thần đao môn bên trong, có năng lượng đuổi ngăn cản Từ Phong người, cũng chỉ mấy cái như vậy. Mà, có thể cùng Từ Phong làm môn chủ có xung đột người, vậy thì càng thiếu. Từ Phong lập tức đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, đều nói cho Truy Long Bá Đao. Lẽ nào có lý đó? Truy Long Bá Đao giàn mua con người, đều là sắc mặt giận dữ. Nhìn về phía cách đó không xa ngồi thẳng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra Điền Sơn Hải. Một tiếng hét lớn, nói, Điền Sơn Hải, ngươi lăn tới đây cho ta. Âm thanh chấn động cực kỳ, hình thành kịch liệt tiếng sóng, chút nào không cho Điền Sơn Hải bất kỳ mặt mũi. Điền Sơn Hải nhắm mắt, hướng về Truy Long Bá Đao sang bên này lại đây, cười nói, bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Trong mắt ngươi còn có ta cái này Thái Thượng Trưởng Lão. Truy Long Bá Đao lúc này chất vấn nói, ta xin hỏi ngươi. Phải đi truy sát Từ Phong người, có phải là ngươi an bài? Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu như ngươi đảm dám lừa gạt lời của ta, ta nếu như điều tra rõ ràng chân tướng, tất nhiên muốn ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Điền Sơn Hải nội tâm trong lòng biết rõ, nơi nào có thể vào lúc này thừa nhận, mau mau mở miệng nói, Thái Thượng Trưởng Lão, thuộc hạ dù cho là có 1000 cái lá gan, cũng không dám làm như vậy à. Không phải ngươi. Chẳng lẽ là Sử Thông? Truy Long Bá Đao nhìn về phía chào đón Sử Thông, hỏi. Sử Thông khuôn mặt thành khẩn, nói, Thái Thượng Trưởng Lão Minh Xét Thu Hào, thuộc hạ đối môn chủ vị trí, không nhiều lắm hứng thú, ta không có ngăn cản Từ Phong động cơ. Truy Long Bá Đao khỏe miệng vung lên, nhìn về phía Từ Phong cười hỏi, ngươi còn nhớ được ngày đó đoạn người giết ngươi tướng mạo sao? Từ Phong nghe vậy, cười cợt, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lấy ra một viên ký ức thủy tinh, bên trong hiện ra một đạo dung nhan, không phải là Tuyên Kiệt sao? Điền Sơn Hải hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tử Phong lúc đó lựa chọn trốn mệnh, lại vẫn lưu có hậu thủ. Tuyên Kiệt, Truy Long Bá Đao âm thanh âm hàn, nhìn về phía Điền Sơn Hải, lần thứ hai hỏi, Điền Sơn Hải, ta hỏi ngươi một lần nữa, chặn giết Tử Phong sự tình, có phải là ngươi sai khiến Tuyên Kiệt đi làm? Tuyên Kiệt nhưng là Điền Sơn Hải người. Điền Sơn Hải lúc này hoàn toàn biến sắc, thành hoảng sợ thành sợ, nói, thật không phải là thuộc hạ, ta đều không biết Tuyên Kiệt làm quá chuyện này. Hừ! Truy Long Bá Đao lạnh lùng hừ một tiếng, đã như vậy, nếu như trở lại thần Đao Môn, bị ta điều tra rõ ràng. Chặn giết Tử Phong sự tình, là ngươi sắp xếp Tuyên Kiệt làm, đến thời điểm ngươi thì đừng trách ta, không nói tình cảm. Tử Phong tiểu tử, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, nếu không ngươi theo ta tự mình đi thần Đao Môn, ta cho ngươi cử hành thần Đao Môn môn chủ kế nhiệm đại điện. Sau đó ta ngược lại muốn xem, còn ai dám từ bên trong làm khó dễ. Truy Long Bá Đao lời nói vang lên, không ít người đều mang theo ước ao ghen tị ánh mắt, nhìn về phía Tử Phong. Lúc ban ngày, Lôi Hoàng Tông tiểu đối với Tử Phong đã phát ra mời, hiện tại Truy Long Bá Đao, trực tiếp để Tử Phong làm môn chủ. Phải biết, thần Đao Môn tuy rằng suy sụp, nhưng cũng là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, càng là cấp 6 hàng đầu thế lực. Tiên bối, không dối gạt ngươi nói, lúc đó vì trốn mệnh, ngươi cho thân phận của ta lệnh bài, ta đều ném cho đối phương. Nghĩ đến thần Đao Môn môn chủ cùng ta vô duyên, sau đó ngươi vẫn là khắc tìm Cao Minh đi. Từ Phong quay về Truy Long Bá Đao từ chối nói. Từ Phong đơn giản là không biết điều, Truy Long Bá Đao tự mình mời hắn làm môn chủ, cái tên này dĩ nhiên lựa chọn từ chối. Phải biết thần Đao Môn nhưng là cấp 6 hàng đầu thế lực, một người bên dưới, trên vạn người, hắn dĩ nhiên không vui. Cái này Từ Phong chính là cái tinh tướng phạm. Rất nhiều người nghe thấy Từ Phong, dĩ nhiên từ chối làm thần Đao Môn môn chủ, đều rối rít căm phẫn sục sôi nổ nước bọn. Ánh mắt của bọn họ nơi sâu xa, tràn ngập đều là ước ao ghen tị. Ngươi đừng vừa tới chúng ta Đông Dương thế gia, tiểu uy phong bát diện. Mau mau vào chỗ uống rượu đi. Đông Dương lão tổ quay về Truy Long Bá Đao, hơi không kiên nhẫn nói. Dám. Các ngươi Đông Dương thế ra lượng cái tiện nghi, nguyên bản tiểu tử này, chính là ta phát hiện trước. Truy Long Bá Đao không phục làm nói. Rượu quá ba tuần. Từ Phong nhìn về phía Đông Dương lão tổ, chủ động mở lời hỏi nói. Lão tổ, xin hỏi Ô Nha mộ huyệt nghĩa địa ở nơi nào? Ta muốn một mình tiến về phía trước. Khoảng thời gian này, ở Đông Dương thời gian quấy dày thời gian, cũng thật dài, ta cũng băn khoăn. Nghe thấy Từ Phong lời nói, không ít Đông Dương thế gia người, đều thoáng nhíu lại đầu lông mày, bọn họ không rõ trắng Từ Phong có ý gì. Đông Dương lão tổ nghe vậy, mau mau mở miệng nói, Từ Phong, có phải hay không chúng ta Đông Dương thế gia, có cái gì chiêu đãi bất chú chỗ? Các ngươi Đông Dương thế gia đối với ta rất tốt, loại này ân tình, ta khắc trong tâm khảm. Từ Phong chân thành nói ra, bất quá, cự ly Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra, e sợ cũng không có thiếu thời gian. Ta ngốc ở Đông Dương thời gian, cũng không nhiều lắm ý nghĩa, không bằng ra ngoài xem. Chờ đến Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra thời gian, ta đến mộ huyệt nơi liền có thể. Cách đó không xa Đông Dương Vân Trì. Hai con mắt sóng ánh sáng lưu động, bên trong tâm có chút tiếc nuối cùng thất lạc. Hiển nhiên, Từ Phong đối với chính mình, không có quá nhiều ý nghĩ, nếu không cũng sẽ không vội vã như thế ly khai. Đông Dương lão tổ không nhịn được lắc lắc đầu, sâu sắc thở dài một hơi, từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra một bức bản đồ, nói, trên bản đồ mặt đánh dấu đi ra địa phương, chính là Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt. Đa tạ lão tổ lý giải. Từ Phong còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Nam Phương Đại Lục Đông Phương Linh Nguyệt cùng với Vũ Nhược Cận đám người, cũng chờ hắn đây. Hắn không thể ở Linh Thần Đại Lục góc lãng phí thời gian, thiết yếu phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Từ Phong, đến thời điểm chúng ta Đông Dương thế gia người, tiến nhập Vô Nhai mộ huyệt thời gian, còn xin ngươi có thể chăm sóc một, hai. Đông Dương lão tổ nếu biết, Từ Phong không có lập gia đình ý nghĩ, không có khả năng sệ mặt xuống ra đến chủ động hỏi han Từ Phong. Đến thời điểm Từ Phong nếu là không đáp ứng, hắn cùng với Đông Dương Vân Chi, đều sẽ mất hết mặt mũi. Chương 4145, Tử Cực Ma Đồng hiện ra thần uy. Đó là tự nhiên, ta cùng bọn hắn đều là bằng hữu. Từ Phong hai mắt lập lòe ý cười. Kỳ thực, mọi người cũng nhìn ra được, Đông Dương lão tổ có ý định tác hợp Từ Phong cùng Đông Dương Vân Chi. Làm sao, Lưu Thủy có ý định, hoa rơi vô tình. Lặp đi lặp lại dây dưa, trái lại gây nên lẫn nhau phản cảm. Yến hội kết thúc. Từ Phong trở về phòng. Hắn rơi vào trầm tư, gần đây khoảng thời gian này thực lực tăng lên, xác thực rất nhanh. Xem ra người chỉ có ở trong nghịch cảnh, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Sáng sớm, Từ Phong mang theo tiểu báo tử, thật sớm tiểu xuất hiện ở Đông Dương Thế Gia phủ đệ ở ngoài. Cự ly Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt mở ra, cũng còn có chừng 10 ngày thời gian. Tiếp tục lưu ở Đông Dương Thế Gia, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Không bằng ở Đông Dương lĩnh đi khắp nơi đi. Tiểu báo tử cùng ở Từ Phong bên người, người này khí tức, gần đây biến đến cường hãn rất nhiều. Lao tổ, tiểu tử kia ly khai phủ đệ. Theo Từ Phong mới vừa đi ra Đông Dương Thế Gia phủ đệ. Lục trưởng lão liền nhanh chóng đi tới Đông Dương lão tổ trước người bẩm báo. Ai? Đông Dương lão tổ bất đắc dĩ thở dài một hơi, già nua trong con người, lộ ra một vẻ nhàn nhạt bất đắc dĩ. Từ Phong thiên tài tuyệt thế như vậy, sẽ có một ngày, tất nhiên sẽ long đẳng cửu thiên, ánh sáng chói mắt. Đông Dương lão tổ cảm thấy được, Từ Phong coi như là muốn ly khai, nói vậy cũng muốn chờ. Trần Bá Thiên đám người triệt để ly khai Đông Dương Thành. Nào có biết, Từ Phong cứ như vậy ly khai, tự hồ sợ người khác không biết, hắn muốn hành động đơn độc mở dạng. Lấy ta suy đoán, e sợ Trần Bá Thiên đám người, sẽ không giảng hòa. Ngươi đi thông báo nhị trưởng lão, các ngươi trong bóng tối bảo vệ tiểu tử kia một quãng thời gian, nếu là có người nghĩ muốn làm khó Từ Phong, liền trực tiếp tru diệt. Đông Dương lão tổ thanh âm cực kỳ dứt khoát. Hắn biết, Đông Dương Thế Gia cùng Từ Phong đã kết thiện duyên. Chỉ cần Từ Phong có thể sống sót, tương lai Đông Dương Thế Gia mặc dù không cách nào tung hoành Bắc Vương lãnh địa, nhưng cũng vững như Thái Sơn. Dù cho là Trần Hiền Long, cũng không cách nào lay động Đông Dương Thế Gia địa vị. Hửm, tuân mệnh. Lục trưởng lão lập tức đi đem nhị trưởng lão kêu lên. Hai người hướng về Đông Dương phủ đệ ở ngoài, nhanh chóng đuổi theo. Ngươi nói cái gì? Tên tiểu tử kia không biết lợi hại, cứ như vậy ly khai Đông Dương Thế Gia. Phi Hạc Công mặt mũi già nua hơi rung động, con ngươi nơi sâu xa lập lòe sắc ý, Từ Phong uy hiếp quá khủng bố, nhất định muốn mau chóng chém giết. Ừm. Bên người cũng không có Đông Dương Thế Gia cường giả. Người báo tin, cũng thấy được có chút khó tin. Lẽ nào Từ Phong không biết, hiện tại toàn bộ Đông Dương Thành, chí ít có 1/3 người, đều muốn giết hắn sao? Lập tức an bài nhân thủ, chuẩn bị mai phục giết Từ Phong, quyết không thể đủ để hắn còn sống ly khai. Phi Hạc Công lúc này quát một tiếng, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, người báo tin lập tức xoay người rời đi. Cũng trong lúc đó, Trần Bá Thiên nhìn về phía Trần Hiền Lâm, nói, Vương Thúc, e sợ làm phiền ngươi chạy một chuyến. Tự mình chu diệt Từ Phong. Ừm. Trần Hiền Lâm gật gật đầu, xoay người hướng về bên ngoài rời đi. Từ Phong a Từ Phong, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, vậy thì không oán ta được, đưa ngươi đi chết. Trần Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, hắn đối với Từ Phong có thể nói là hận thấu xương, tự nhiên ba không được Trần Hiền Lâm, có thể chém giết Từ Phong. Hả? Đôi còn không ít. Từ Phong mới vừa đi ra Đông Dương Thành, hai mắt hơi nheo lại, phía sau không thấp hơn 10 hơi thở của đạo, đều rất mạnh hãn. Lúc này, hắn lao ra Đông Dương Thành nháy mắt, trên người côn bằng chi xí bày ra, sử dụng tới côn bằng cửu chuyển thứ 3 chuyển. Cấp 2 không gian áo nghĩa. Từ Phong vị trí lấy dám to gan một mình ly khai Đông Dương Thành, tự nhiên có chỗ ỷ lại. Đó chính là hắn cấp 2 không gian áo nghĩa. nếu như không có cấp 2 không gian áo nghĩa, hắn cũng không dám như vậy một mình ly khai Đông Dương Thành. Theo cấp 2 không gian áo nghĩa triển khai ra, hư không từng đạo khe hở xuất hiện, Từ Phong thân thể tiểu tại chỗ biến mất. Tiểu báo tử bị Từ Phong mang theo, côn bằng chi sĩ không ngừng hiện ra, ngắn ngủn hơn 10 thời gian hô hấp, sau lưng những khí tức kia cũng đã biến mất hầu như không còn. Hắn cùng tiểu báo tử xuất hiện ở một gò núi bên trên, chỉ thấy phía dưới bên trong thung lũng, có không ít bóng người. Này chút người đều là phái tới truy sát Từ Phong, đáng tiếc bọn họ phát hiện, Từ Phong biến mất không thấy. Đáng chết, tên tiểu tử kia đây. Hắn mới đan nguyên cảnh 4 tầng tu vi, không thể tốc độ còn nhanh hơn chúng ta a. Làm sao thời gian một cái nháy mắt, tiểu biến mất không thấy đây. Thực sự là kỳ quái. Cái kia chút truy sát Từ Phong người, đều hoàn toàn mộng bức, bọn họ cũng đều là pháp thiên cảnh tu vi, lại bị một cái đan nguyên cảnh 4 tầng thanh niên, đùa nghịch được xoay quanh, đều không biết đối phương biến mất đi nơi nào. Người đâu? Tân Thiên Ngân khuôn mặt dữ tợn, trong thần sắc đều là sắc mặt giận dữ. Chính mình đường đường pháp thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên để Từ Phong ở mí mắt bên dưới trốn. Truy sát Từ Phong người, đều rối rít đi ra núi rừng. Tiểu phát hiện, Mai Lộng cùng Lục trưởng lão, đứng ở nơi đó. Các ngươi truy sát Từ Phong, không thành công. Mai Lộng đầu lông mày hơi ngưng lại, nhàn nhạt hỏi. Mắc mớ gì tới ngươi? Một cái pháp thiên cảnh 2 tầng nam tử, quay về Mai Lộng tức giận quát. Chết! Mai Lộng không có bất kỳ chần chờ, nương thân mà lên nháy mắt, trưởng ấn tập kích đi ra ngoài. Vành! Chỉ là một trưởng, cái kia pháp thiên cảnh 2 tầng nam tử, đã bị hắn trực tiếp đánh giết. Một đám rác rưởi, truy sát chỉ là đan nguyên cảnh, đều không thể thành công, các ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì đây? Mai Lộng hai mắt mang theo trào phúng, lời nói vang lên, đối diện cái kia chút người, kém một chút không có thất khiếu chảy máu mà chết. Từng cái đều là đầy mặt phiền muộn, xác thực nhiều người như vậy, đến từ thế lực khác nhau, truy sát một cái đan nguyên cảnh 4 tầng thanh niên, nhưng phát hiện đối phương đều không biết đi nơi nào, xác thực rất mất mặt. Giết! Mai Lộng cùng Lục trưởng lão lấy được mệnh lệnh, đó chính là chém giết này chút người. Ai để cho bọn họ dám to gan truy sát Từ Phong đây? Hai người thực lực rất mạnh, đem hơn 10 người toàn bộ tru diệt. Cười cợt, xoay người rời đi. Bọn họ vừa ly khai không bao lâu, Từ Phong mang theo tiểu báo tử, về chỗ cũ. Nhìn trên mặt đất mặt thi thể, nhìn về phía xa xa Đông Dương Thành, nói, đà tạ. Từ Phong biết, mới vừa đến tới Mai Lộng cùng Lục trưởng lão, nói vậy đều là Đông Dương lão tổ sắp xếp đến trong bóng tối bảo vệ hắn người. Từ Phong, không nghĩ tới thực sự là thiên đường có đường, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi sống tới. Tân Thiên Ngân không nghĩ tới, hắn vừa mới chuyển vài vòng, bản cho rằng không cách nào tìm tới Từ Phong, lại không nghĩ rằng, Từ Phong chủ động đưa tới cửa. Ta tới đưa ngươi đi chết. Từ Phong trong hai mắt, sát ý lăng nhiên. Tiếp theo nháy mắt, trên người cấp 3 sát lục áo nghĩa bạo phát. Cầm lấy cực quang ma đao, sát ý cuồn cuộn ngất trời. Không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi. Tân Thiên Ngân cảm thấy được, Từ Phong căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Hắn chính là pháp thiên cảnh 3 tầng tu vi. Nhưng mà, tiểu ở một khắc tiếp theo, hắn vừa bước ra mấy bước, hướng về Từ Phong trộm tới thời gian. Liền gặp được Từ Phong trong con ngươi, tỏa ra từng đạo hào quang màu tím, ánh sáng ẩn chứa không thể kháng cự ma lực. Tử cực ma đồng. Từ Phong thu được tử cực ma đồng thời gian dài như vậy, hắn đều ở nghiên cứu cùng tu luyện, cuối cùng là phát huy được tác dụng. Tân Thiên Ngân ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn bị tử cực ma đồng ánh mắt, triệt để hạn chế, không cách nào tự kiềm chế. Phải biết, tử cực ma đồng nhưng là ma vực 9 đại ma đồng một trong, liền ma cửu viêm như vậy ma tộc cường giả, đều hận không lấy được cướp lại. Một khi vận dụng, tự nhiên uy lực khủng bố. Chương 4146, Ma Nhai Thành. Đây là cái gì quỷ? Tân Thiên Ngân nội tâm triệt để điên cuồng, hắn rõ ràng cảm thụ rất rõ ràng. Nhưng cảm giác được, cả người tâm thần, đều rơi vào con ngươi màu tím bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cũng chỉ có thể đủ như vậy trơ mắt, nhìn Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, đi tới trước người của chính mình. Không. Thân Thiên Ngân bỗng nhiên phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Ánh mắt biến mất. Bá lạc. Cực quang ma đao hung hăng từ Tân Thiên Ngân lồng ngực, chém một cái mà hạ. Máu tươi từ Tân Thiên Ngân lồng ngực, không ngừng chảy xuôi. Hắn nặng nề ngã trên mặt đất. Từ Phong nội tâm đều là kinh hãi, chỉ cảm thấy thánh hồn bên trên lực lượng linh hồn, đều bị triệt để bất thời gian. Toàn bộ người hiện ra e rằng so với trống vắng, sắc mặt thương trắng, khỏe miệng một tia máu tươi tràn ra. Không thể không nói. Tử cực ma đồng uy lực rất khủng bố, Từ Phong trước tiểu đoán được. Lại không nghĩ rằng, tử cực ma đồng tiêu hao cũng kinh khủng như thế, hắn hiện tại nhưng là cấp 3 linh hồn sư, 138 cái thánh hồn hoa văn, nắm giữ 3 trảo thái cổ long hồn tồn tại, nhưng vẹn vẹn ở vận dụng tử cực ma đồng không tới thời gian 10 hơi thở, lực lượng linh hồn đã bị hút khô. Cả người linh lực cũng bị lấy sạch không ít. Quá kinh khủng. Từ Phong nội tâm âm thầm khiếp đảm, nếu như hắn tu vi không có đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng, vận dụng tử cực ma đồng, sợ là có thể so với bây giờ còn tổn thương càng lợi hại. Xem ra sau này vận dụng tử cực ma đồng, vẫn là phải thận trọng. Từ Phong âm thầm trầm ngâm nói, người là ma tộc. Tân Thiên Ngân nhìn chòng chọc vào Từ Phong, hai tròng mắt bên trong, đều là máu tươi tràn ra, đầy mặt thương trắng. Ngươi nghĩ quá nhiều. Từ Phong nhìn nằm trên đất, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, chờ tử vong Tân Thiên Ngân. Vừa nãy mình tử cực ma đồng bạo phát, đích xác rất như là ma tộc thủ đoạn, cũng khó trách Tân Thiên Ngân, cảm thấy được mình là ma tộc. Chết đi. Nhìn Tân Thiên Ngân máu tươi không ngừng chảy xuôi, Từ Phong bước ra một bước, cầm lấy cực quang ma đao, hung hăng chém ra đi. Không. Đừng giết ta. Van cầu ngươi. Tân Thiên Ngân căn bản không nghĩ tới, chính mình đường đường pháp thiên cảnh 3 tầng tu vi, lại bị Từ Phong chu diệt. Từ Phong đem Tân Thiên Ngân chém giết phía sau, đem nhẫn chữ vật của đối phương thu hồi đến, đem chiếc nhẫn chứa đổ trực tiếp luyện hóa. Trên mặt của hắn đều là vẻ vui mừng, không nghĩ tới Tân Thiên Ngân, lại có tiền như vậy, dĩ nhiên có gần như 3.000 trung phẩm linh tinh, xem ra cái tên này chút năm. Ở tử các bên trong, có thể không có thiếu tham. Nếu không, tử các bị Trần Hiền Long chèn ép phía sau, nguyên bản tài nguyên tiểu cực kỳ thiếu thốn, 3.000 trung phẩm linh tinh không phải là một số lượng nhỏ. Trịnh Tuấn Chí, ngươi chờ, không bao lâu nữa, ta sẽ đích thân giết tới tử các, để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ Phong hai mắt lập lòe hàn quang, mau mau lấy ra 2 viên đan dược, nuốt vào. Vừa nãy vận dụng tử cực ma đồng, tiêu hao xác thực rất nghiêm trọng. Đặc biệt là cần bổ sung lực lượng linh hồn. Hào hào rào. Từng trận thanh âm dồn dập truyền đến. Từ Phong lúc này sử dụng tới cấp 2 không gian áo nghĩa, tiểu tại chỗ biến mất. Tiểu ở Từ Phong vừa ly khai không bao lâu. Trịnh Tuấn Chí mang theo mấy người, sẽ đến Tân Thiên Ngân trước người. Các chủ, Tân Thiên Ngân bị người chém giết. Hình như là bị đao pháp chém giết. Một người đàn ông trung niên quay về Trịnh Tuấn Chí nói ra. Vừa mới chết không bao lâu. Trịnh Tuấn Chí phát hiện, Tân Thiên Ngân máu tươi, đều vẫn là nóng. Chẳng lẽ là bị Tử Phong chém giết? Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc, bất khả tư nghị nói ra. Trịnh Tuấn Chí trực tiếp lắc đầu, nói, không thể, Tử Phong mới đan nguyên cảnh 4 tầng. Làm sao có khả năng giết chết pháp thiên cảnh 3 tầng Tân Thiên Ngân? Lại để tên tiểu tử kia chạy trốn. Trịnh Tuấn Chí sắc mặt tâm trầm. Bản cho rằng, lần này truy sát Từ Phong, không có sơ hở nào. Không nghĩ tới, vẫn là để Từ Phong từ mí mắt bên dưới chạy trốn. Một đám rác rưởi chém giết một cái đan nguyên cảnh 4 tầng, dĩ nhiên toàn quân bị diệt. Trần Bá Thiên đầy mặt tâm trầm, nhìn Trần Hiền Lâm bẩm báo. Hiện ra được nổi trận lôi đỉnh. Hắn phái đi ra ngoài 5-6 người truy sát Từ Phong, dĩ nhiên đều bị giết chết. Đông Dương Thế Gia nhị trưởng lão Mai Lộng, cùng với Lục trưởng lão, âm thầm ra tay, đưa bọn họ chém giết. Trần Hiền Lâm nguyên bản vừa bắt đầu, cũng là hướng về phía truy sát Từ Phong đi. Sau đó phát hiện người phái đi ra ngoài, đều bị chém giết, hắn cũng không dám tiếp tục đuổi giết, chỉ có thể trở về bẩm báo Trần Bá Thiên. Đông Dương thế ra, các ngươi chờ, ta và các ngươi không để yên. Trần Bá Thiên đầy mặt dữ tợn, giận dữ hét. Hãn Dương Thành, Bắc Vương Cung. Trần Hiến Long nhìn trong tay giấy viết thư, đầy mặt tâm trầm. Hai con mắt nơi sâu xa, đều là nghiêm nghị cùng âm trầm. Sáu tuyệt thiên tài. Hắn bản cho rằng Từ Phong Thiên Phú, chính là ngũ tuyệt thiên tài đứng đầu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, dĩ nhiên là sáu tuyệt thiên tài. Sáu tuyệt thiên tài cùng ngũ tuyệt thiên tài, tựa hồ không kém nhiều. Nhưng khác biệt một trời một vực. Xuyệt. Bất quá, Từ Phong từ chối gia nhập Lôi Hoàng Tông, cũng để Trần Hiền Long thở ra một hơi. Bằng không, lấy Lôi Hoàng Tông thực lực, hắn nghĩ muốn chém giết Từ Phong, tiểu đúng là khói như lên trời. Như vậy xem ra, cái kia Từ Phong khẳng định sẽ tiến nhập Vô Nhai Hỏa Thượng mộ huyệt. Trần Hiến Long con người nơi sâu xa đều là lạnh lùng sắc ý, lúc này đi ra đại điện, không lâu lắm tiểu đi tới mấy đạo thanh niên bóng người, bọn họ đều là Trần gia thiên chi tiêu tử, thiên phú cùng thực lực, đều so với Trần Xế đám người cường hãn. Mấy người các ngươi lập tức khởi hành tiến về phía trước Đông Dương Lĩnh, cùng tiểu vương ra hội hợp, sau đó tiến vào Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, cần phải cho ta chu diệt Từ Phong, biết không? Trần Hiến Long rất rõ ràng, tuyệt đối không thể mặc cho Từ Phong, tiếp tục trưởng thành, nếu không hậu hoạn vô cùng. Nếu không phải là hắn hiện tại vội vã chỉnh đốn hổ cứ môn chờ thế lực, hắn thật vẫn có chút bức bách không kịp chờ. Nghị muốn đi Đông Dương Thành chu diệt Từ Phong. Tuân mệnh. Mấy người thanh niên, đầy mặt cung kính. Đối với Trần Hiền Long lời nói, không dám có bất kỳ làm trái. Theo mấy người thanh niên ly khai đại điện. Không lâu lắm, một đạo cái bóng một loại thân ảnh, đến đại điện. Ngươi tìm ta có việc sao? Trần Viễn Hải chỗ sâu trong con ngươi, đều là không trắng, âm thanh lạnh lùng. Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt sắp mở ra, ngươi hiện tại đi Đông Dương Thành, tiến nhập Vô Nhai Hòa Thượng mộ huyệt, cần phải chém giết một người tên là Từ Phong thanh niên. Trần Hiến Long quay về Trần Viễn Hải ra lệnh. Ngươi chừng nào thì phóng mẫu thân ta? Trần Viễn Hải âm thanh thương trắng, hỏi. Đợi ngươi chém giết Từ Phong phía sau, ta tiểu để cho các ngươi mẹ con đoàn tụ. Trần Hiến Long nói ra. Trần Viễn Hải xoay người rời đi. Ai? Trần Hiến Long nhìn Trần Viễn Hải bóng lưng, lắc lắc đầu thở dài một hơi. Ma Nhai Thành. Đông Dương Lĩnh một tòa có đặc sắc thành thị. Phảng phất là xây dựng ở phía trên ngọn núi. Thành phố này, phía dưới chính là một đạo cao vút trong mây vách núi. Vách núi trong đó, có chút vết kiếm, hình thành vết rạn nước. Xung quanh có không ít bóng người lấp lóe. Từ Phong cùng tiểu báo tử. Từ Đông Dương Thành ly khai phía sau, tiểu thẳng đến Ma Nhai Thành mà tới. Nghe đồn, tòa này Ma Nhai Thành có rất nhiều kỳ chân dị bảo, thỉnh thoảng còn sẽ cử hành giao dịch hội. Từ Phong đến Ma Nhai Thành mục đích, tiểu là muốn nhìn một chút, có thể hay không tìm được một vị thích hợp lò luyện đan. Dù sao, hắn trước hỏa luyện đan lô đã xuất hiện khe hở, không cách nào tiếp tục chống đỡ hắn luyện chế đan dược. Chương 4147. Ngươi không sẽ là đùa nghịch ta chơi chứ? Ma Nhai Thành. Trên vách núi đá, một cái xích sắt cứ như vậy ngang qua ở trong núi. Xích sắt chính là đi về Ma Nhai Thành duy nhất đường đi. Ha ha ha. Tiểu tử, nghĩ muốn đến Ma Nhai Thành đãi vàng, hẳn là không dám leo núi. Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên, vóc người khôi ngô, râu đầy mặt, hai mắt đảo qua Từ Phong. Lộ ra một vẻ trào phúng. Người đàn ông trung niên tu vi chính là đan nguyên cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới Ma Nhai Thành. Hắn biết rõ, rất nhiều thanh niên vừa mới đến Ma Nhai Thành, đều không dám leo xích sắt. Dù sao, xích sắt bên trên, hơi bất cẩn một chút, tiểu sẽ rơi xuống, vách đá vạn trượng, hài cốt không còn. Giống giống. Tiểu báo tử nghe gặp lời của đối phương. Nhe răng trợn mắt phát sinh tiếng giống giận dữ. Từ Phong nhưng cười nhạt, bước ra một bước. Vững vàng khi làm rơi ở xích sắt bên trên. Mắt thấy Từ Phong bị phép khích tướng, kích thích leo lên xích sắt. Không ít người đều xì xào bàn tán. Người thanh niên kia chờ sẽ sợ là muốn chịu thiệt. Người đàn ông trung niên ta nhưng là nhận thức. Tên kia giết người không chớp mắt, nhìn thanh niên là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Cố ý kích thích thanh niên leo lên xích sắt, chờ sẽ hắn ở đằng trước, liền có thể lấy uy hiếp thanh niên cho chỗ tốt. Người đàn ông trung niên này ta cũng nhận thức, hắn vẫn luôn là làm như vậy, được làm tướng khi buồn nôn. Ai, xem ra người thanh niên kia, lại cũng bị người đàn ông trung niên, vơ vét ra đều không thừa. Mắt thấy Từ Phong cự ly người đàn ông trung niên hơn 10 thước địa phương, mang theo tiểu báo tử theo xích sắt mà lên. Không ít người đều âm thầm thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Phải biết, ở Ma Nhai Thành rất nhiều người, đều là giết người không chớp mắt tồn tại. Cứ như vậy, Từ Phong cũng không có cùng người đàn ông trung niên nói chuyện, mà là mang theo tiểu báo tử, không nhanh không chậm ở xích sắt mặt trên leo. Đi thẳng tới xích sắt trung ương, cũng chính là vách núi ở giữa. Phía dưới đều là vách đá vạn trượng, mà xích sắt cũng không ngừng lay động. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, tràn ngập vẻ sát ý. Trước mặt người đàn ông trung niên, trên người linh lực khuấy động ra, chân đạp ở xích sắt bên trên thời điểm, cố ý đem linh lực đưa vào khóa sắt bên trong, dẫn đến Từ Phong nơi xích sắt, nháy mắt kịch liệt bắt đầu run rẩy. Loảng xoảng cong. Xích sắt lay động thời điểm, phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Ha ha ha. Người đàn ông trung niên xoay người lại, phát sinh cười ha ha tiếng, không có hảo ý nhìn chằm chằm Từ Phong. Khuôn mặt râu tua tủa đều đang run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu không muốn chết, hiện tại đem yêu thú của ngươi cho ta. Đồng thời, đem ngươi chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống, ném đến ta này một bên. Nếu không, kha kha. Người đàn ông trung niên cười hì hì, dưới chân linh lực biến đến càng thêm mãnh liệt, xích sắt đung đưa càng thêm kịch liệt. Ta như tiếp tục tăng cường cường độ, xích sắt sẽ lay động càng lợi hại, đến thời điểm ngươi từ xích sắt rơi xuống, vậy thì đúng là hải cốt không còn. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Từ Phong không phải là quả hồng nhũn, chỉ là đan nguyên cảnh 8 tầng tột cùng võ giả tầm thường, cũng dám ở trước mặt hắn hung hăng, đơn giản là không biết lợi hại. Nếu không muốn chết, đem ngươi chiếc nhẫn chứa đồ ném tới. Có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, mặc cho dưới chân xích sắt rung động, như cũ đứng ở xích sắt bên trên, không có bất kỳ lay động. Ta không nghe lầm chứ? Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, người đàn ông trung niên cảm thấy được chính mình có nghe lầm hay không. Lúc nào đan nguyên cảnh 4 tầng thanh niên, cũng dám lớn lối như thế, sợ là chán sống rồi. Nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Từ Phong có thể không nghĩ cùng rác rưởi lãng phí thời gian, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa bùng nổ trong khoảnh khắc. Toàn bộ xích sắt đều ở rũ xuống, quan trọng nhất là nam tử trung niên thân thể, phảng phất chịu đựng vạn cân trọng lượng, cả người thân thể, đống nhiên trụy xuống, như không phải trọng lực áo nghĩa nháy mắt biến mất, hắn một cái tay nắm chặt xích sắt, sợ là đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Tên kia thật giống đá vào tấm sắt. Thanh niên kia sợ là không đơn giản. Người đàn ông trung niên đầy mặt kinh khủng, trong hai mắt đều là kinh hãi, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi đúng là có vài thủ đoạn. Bất quá ta khuyên ngươi, mau mau dừng tay, chúng ta giếng nước không phạm nước sông. Nếu không, đại ca ta nhưng là Ma Nhai Thành chấp sự, đến thời điểm ngươi chết như thế nào đều không biết. Đối với nam tử trung niên uy hiếp, Từ Phong sắc mặt như thường, đem ngươi chiếc nhận chứa đồ ném tới. Ngươi! Dám! Nam tử trung niên dám còn chưa nói xuất khẩu, tự phát hiện kịch liệt trọng lực gáp bức mà đến, thân thể của hắn liền muốn trụy xuống. Ta cho ngươi! Cho ngươi! Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Người đàn ông trung niên đem chiếc nhẫn chứa đồ, mau mau lấy xuống, hướng về Từ Phong ném qua đi. Đem chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Từ Phong khỏe miệng vung lên. Chết. Vẹn vẹn một chữ chết cửa ra nháy mắt. Từ Phong bước ra một bước, mang theo tiểu báo tử sẽ đến nam tử trung niên đỉnh đầu. một cước hung hăng giẫm ở người đàn ông trung niên, cầm lấy xích sắt trên lòng bàn tay. Rắc rắc tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang lên, tiếp theo một tiếng hét thảm tiếng, ở thung lũng vang vọng. Người đàn ông trung niên cứ như vậy hướng về vực sâu vạn trượng, rơi xuống. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, từ đầu tới cuối, đều không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Hướng về xích sắt đỉnh chóp đi đến. Hít hà z z hí z z z. Lưu lại đầy mặt kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm mọi người. Từ Phong mang theo tiểu báo tử đi tới trên đỉnh ngọn núi, phát hiện cả ngọn núi đều là thành thị, đâu đâu cũng có cửa hàng. Các loại cửa hàng, có thể nói là đáp lại có tận có. Năm sao cửa hàng tạp hóa. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, trước mắt cái này cửa hàng tạp hóa, tuy rằng có vẻ hơi cổ xưa, nhân viên nhưng nối liền không dứt. Vào xem. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, đi tới cửa hàng bên ngoài. Một cái phục vụ quán, tiểu hướng về Từ Phong chào đón. Đảo qua Từ Phong thời gian, giữa hai lông mày không dễ dàng phát giác, lộ ra một vẻ xem thường. Dưới cái nhìn của hắn, đan nguyên cảnh người, một loại đều không quá nhiều linh tinh, mua chân quý bao vây, hắn nhắc đến thành tựu rất thấp. Bất quá, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, hắn chỉ có thể không mặn không nhạt nói, khách quan, ngươi nghĩ muốn mua chút gì? Ta muốn mua lò luyện đan, không biết các ngươi ở đây, có hay không có? Từ Phong quay về phục vụ quán hỏi. Phục vụ quán nghe thấy Từ Phong muốn mua lò luyện đan, nhất thời tinh thần tỉnh táo, lò luyện đan nhưng là món làm ăn lớn. Lúc này đầy mặt đống ý cười, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là đến đối địa phương, tiệm chúng ta cửa hàng lò luyện đan, không dám nói Ma Nhai thành số 1, nhưng là xếp vào 3 vị trí đầu, không là vấn đề. Chính là không biết, ngươi nghĩ muốn đẳng cấp gì lò luyện đan? Ta muốn cấp 8 lò luyện đan, không biết các ngươi có hay không có? Từ Phong mở miệng hỏi. Phục vụ quán nghe vậy, kém một chút không có phun máu, đùa gì thế? Cấp 8 lò luyện đan đều là chân bảo, ai nắm đến bán? Lúc này nhíu lại đầu lông mày, có chút nghiêm túc hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không sẽ là đùa nghịch ta chơi chứ? Từ Phong cười cợt, mở miệng nói, ngươi cảm thấy được ta như là đang đùa ngươi sao? Ngươi tiểu nói có hay không có? Phục vụ quán trên dưới đánh giá một phen Từ Phong, phát hiện Từ Phong diện mạo bất phàm, lên tiếng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu là thật nghĩ muốn cấp bậc rất cao lò luyện đan, ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, chỉ là cần. Một điểm đánh đổi. Chương 4148, dưới đất giao dịch hội. Phục vụ quán quay về Từ Phong nói, đưa tay ra xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Rất ý tứ rõ ràng, đó chính là đòi tiền. Từ Phong lấy ra 50 viên trung phẩm linh tinh, trực tiếp đưa cho phục vụ quán, nói đi. Kha kha, tiểu huynh đệ thực sự là người thoải mái. Phục vụ quán nói xong, tiêu trầm rãi nói, ngươi nếu là muốn cấp 7 cực phẩm trở lên lò luyện đan, hay hoặc là bát phẩm lò luyện đan, có thể đi dưới đất giao dịch hội. Dưới đất giao dịch hội. Từ Phong biết Ma Nhai thành thương mại hết sức phồn hoa, có người nói trong này, ngươi có thể mua được, ở Đông Dương lĩnh cũng không mua được bất luận là đồ vật gì. Nhưng là, hắn đến Ma Nhai thành trước, xác thực không biết hạ giao dịch hội tồn tại. Cửa hàng tiểu nhị cũng coi như là thành thật người, thu được Từ Phong linh tinh phía sau, cũng không có ẩn giấu. Không dối gạt ngươi nói, ta nhìn ngươi cũng là lần đầu tiên đến Ma Nhai thành. Rất nhiều cường giả hướng về phía Ma Nhai thành mà đến, đều là chạy dưới đất giao dịch hội đi. Chỉ là, dưới đất giao dịch hội vé vào cửa có chút đặc thù, ngươi nếu là muốn tiến vào bên trong, nhất định phải lấy ra vật có giá trị giao dịch, mới có tư cách tiến nhập. Tỷ như, ngươi có thể đủ lấy ra 1 vạn trung phẩm linh tinh, hay hoặc là lấy ra cấp 7 trung phẩm thánh linh đan các loại. Phục vụ quán lời nói còn chưa nói hết. Từ Phong lấy ra 1 viên cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, tràn ngập đan mùi thuốc. Phục vụ quán hai mắt nhất thời tràn ngập ánh sáng, Từ Phong lấy ra cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan hương vị, thật sự là quá khủng bố. Đây là 9 phần 10 phẩm chất thánh linh đan sao? Phục vụ quán rất rõ ràng, 9 phần 10 phẩm chất cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, đến cùng giá trị có bao nhiêu cao? 9.5. Từ Phong trực tiếp trả lời nói. Này vị đại sư, ngươi nếu là muốn tham gia dưới đất giao dịch hội, ta hiện tại tiểu dẫn ngươi đi. Phục vụ quán rất rõ ràng, hắn chỉ cần người tiến cử đi tham gia dưới đất giao dịch hội, tiểu sẽ thu được 50 trung phẩm linh tinh khen thưởng, vô cùng tự nhiên vui vẻ. Có thể, dẫn đường đi. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, đứng lên nói. Mời tới bên này. Phục vụ quán quay về Từ Phong làm một cái thủ hiệu mời, hai người một thú hướng về đi ra bên ngoài. Không lâu lắm, phục vụ quán mang theo Từ Phong đi tới một chỗ đại điện địa phương, bên trong người ở thưa thớt, nhưng có mấy người. Nhưng là, những người này tu vi, thấp nhất đều là đan nguyên cảnh 7 tầng tu vi, thậm chí còn có pháp thiên cảnh tồn tại. Chu tiểu thư, ta cho dưới đất giao dịch hội mang đến một người khách hàng. Phục vụ quán đến đại điện quầy địa phương, quay về một người dáng dấp thanh tú nữ tử mở miệng nói. Đàn bà thanh tú chậm rãi nói, ngươi hẳn phải biết dưới đất giao dịch hội quy củ, để tránh khỏi một ít không có giá trị người trà trộn vào đến. Ừ. Phục vụ quán quay về đàn bà thanh tú gật gật đầu. Này vị đại sư, ngươi đem phía trước đan dược, lấy ra cho vị tiểu thư này nghiệm chứng. Từ Phong hướng về quầy hàng cái kia vừa đi, bên người tiểu báo tử theo, đúng là để quầy nữ tử, đôi mắt đẹp cũng hơi lấp lóe. Ai nấy đều thấy được, Từ Phong bên người tiểu báo tử, chính là yêu thú khác loại, có giá trị không nhỏ. Mời xem qua. Từ Phong lấy ra trước cho phục vụ quán nhìn cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, chính là 9.5 phẩm chất. Đàn bà thanh tú hai mắt nơi sâu xa đều là kinh hãi. Một cái tay nhẹ nhàng bưng Từ Phong đang ăn dược, đầy mặt kinh ngạc nói, thuốc này phẩm chất, dĩ nhiên là 9.5, cực kỳ khủng bố. Đàn bà thanh tú nhìn về phía Từ Phong, hỏi, không biết vị thiếu hiệp kia, ngươi nghĩ muốn ở dưới đất giao dịch hội, thu được bảo vật gì, ta có thể sớm cho ngươi hỏi thăm một chút. Ta tiểu muốn một cái lò luyện đan, tốt nhất là cấp 8 lò luyện đan. Từ Phong quay về đàn bà thanh tú nói ra. Đàn bà thanh tú thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, cấp 8 lò luyện đan hết sức quý giá, rất nhiều người đều không nguyện ý lấy ra giao dịch. Bất quá ta biết đến cuối cùng có một hồi dưới đất giao dịch hội, có vẻ như sẽ xuất hiện một cái cấp 7 cực phẩm lò luyện đan. Ta có thể tham gia sao? Từ Phong lúc này hỏi. Tự nhiên có thể. Đàn bà thanh tú trực tiếp mở miệng nói. Đây là dưới đất giao dịch hội lệnh bài thân phận, ngươi sáng sớm ngày mai tới nơi này, liền có thể lấy tiến nhập dưới đất giao dịch hội. Từ Phong gật gật đầu, cười nói, vậy thì cảm ơn. Phục vụ quán mang theo Từ Phong, đi ra đại điện. Ở phục vụ quán giới thiệu bên dưới, Từ Phong ở Ma Nhai Thành ở lại, tiêu tốn 10 viên trung phẩm linh tinh. Sáng sớm, phục vụ quán thật sớm sẽ đến ngoài khách sạn mặt. Nên tiếp Từ Phong đi tham gia dưới đất giao dịch hội. Cũng là đến đại điện, vẫn là cái kia thanh tú nữ tử, ở đối phương dẫn dắt bên dưới, Từ Phong theo một con đường, hướng về phòng dưới đất đi đến. Ước chừng gần nửa canh giờ, Từ Phong sẽ đến một chỗ quảng trường một dạng địa phương, phát hiện trên quảng trường, đều là 7 quán vỉa hè. Đàn bà thanh tú đưa cho Từ Phong một tấm vé vào cửa, cười nói, chờ sẽ ngươi mang theo vé vào cửa, tiến về phía trước quảng trường cuối địa phương, chính là dưới đất giao dịch hội hiện trường. Đa tạ. Từ Phong mang theo tiểu báo tử, hướng về trước mặt quảng trường đi đến. Trên đường đi, quán vỉa hè đều có không ít chân bảo. Một ít trên sạp hàng mặt, dĩ nhiên xuất hiện cấp 7 cực phẩm linh tài. Bất quá, như vậy cấp 7 cực phẩm linh tài, đối với Từ Phong tới nói, đúng là không có quá nhiều tác dụng. Từ Phong tuy rằng có thể luyện chế cấp 7 thánh linh đan, nhưng là hắn luyện chế đan dược, đều là đối với mình hữu dụng. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua. Tiểu huynh đệ có thể tới nhìn, ta chỗ này bán ra có thể tăng lên tu vi linh quả, không dối trên lửa dưới. Cách đó không xa, một cái tóc hoa dâm nam tử, ánh mắt đảo qua Từ Phong bên người tiểu báo tử thời điểm. Ánh mắt tỏa ra ánh sáng, quay về Từ Phong mở miệng nói. Từ Phong nghe vậy, hướng về quán vỉa hè bên kia đi qua, cười nói, cái gì có thể tăng lên tu vi linh quả? Nam tử chỉ trước mặt than mấy loại linh tài, dồn dập đối với Tử Phong giới thiệu. Ngươi nếu như phục hạ này chút linh tài, có thể tăng lên tu vi lời, ta theo giá bồi thường cho ngươi, làm sao? Tử Phong hai mắt hơi nheo lại, đối phương thật sự coi chính mình tuổi trẻ, xem ra giống như một trẻ con miệng còn hôi sữa sao. Tóc hoa dâm nam tử nghe vậy, có chút kinh sợ, nhưng nhắm mắt, nói, tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này hồ đồ. Ta này chút linh tài không dối trên lửa dưới, ngươi nếu như đồng ý mua, tiểu mua. Không mua, tiểu mau cút, đừng làm trở ngại ta làm ăn. Nam tử rất rõ ràng, hắn này chút linh tài, đều là chút lạnh môn vô cùng linh tài. Hắn muốn đúng là tới tham gia dưới đất giao dịch hội người, không quen biết này chút linh tài. Nhưng là, hắn lại không biết, hắn bán ra ba loại linh tài, đối với Tử Phong đều có tác dụng rất lớn. Người bên trái loại này, lá cây bên trên mang theo chống cỏ, hẳn là cấp 6 cực phẩm linh tài, ngàn đâm cắt cỏ chứ. Ở giữa loại này linh tài, hẳn là cấp 6 cực phẩm linh tài, nam đầu vận hồn hoa. Nghe thấy Tử Phong liên tiếp nói ra hai loại linh tài, tóc hoa dâm nam tử, đều là đầy mặt trợn mắt ngoát mồm. Nhưng là, khiếp sợ lại không có kết thúc, Tử Phong cười cợt, mở miệng nói, này loại thứ ba linh tài, hẳn là cấp 7 hạ phẩm linh tài, lôi xả tàn hồn chi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông trung niên hoàn toàn biến sắc, quay về Tử Phong trầm thấp hỏi. Hắn quanh năm dựa vào ít lưu ý linh tài, ở dưới đất giao dịch hội sinh tồn. Hiện tại, mấy loại hắn cho rằng nhất không dễ dàng bị phân biệt linh tài, đều bị Tử Phong phân biệt được. Nếu như Tử Phong nói ra, sau đó còn ở dưới đất giao dịch hội, làm sao sinh tồn đây? Chương 4149, dì xét loang lổ đao. Ta cho ngươi một viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, ngươi đem này ba loại linh tài giao dịch cho ta. Tử Phong quay về người đàn ông trung niên, dứt khoát mở miệng. Này ba loại linh tài có lẽ đối với phần lớn mọi người, đều có tác dụng không nhiều lắm. Nhưng là, đối với Tử Phong tới nói, nhưng có rất lớn tác dụng. Đó chính là này ba loại linh tài, chính là luyện chế cấp 7 hạ phẩm thánh linh đan, nam đầu hồn đan. Nam đầu hồn linh đan tác dụng, chính là dùng để tăng lên thánh hồn hoa văn, tăng cường thánh hồn cường độ. Bất quá, có thể luyện chế nam đầu hồn linh đan người, số lượng rất ít, phần lớn mọi người đều không biết. Cái này cũng là tại sao, người đàn ông trung niên ở Tử Phong đọc lên ba loại linh tài tên phía sau, hết sức kinh ngạc nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi thực sự là ý nghĩa viển vông. Một viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, đổi ta ba loại linh tài, còn có một loại cấp 7 hạ phẩm linh tài, ngươi cảm thấy được khả năng sao? Người đàn ông trung niên nhìn Tử Phong, rất không vừa ý. Tử Phong cười cợt, giang hai tay ra, dù sao cũng ngươi này chút linh tài, nếu như không bán cho lời của ta, e sợ nhất thời nửa sẽ bán không được. Nếu ngươi không nguyện ý cân nhắc, quên đi. Nói xong, xoay người hướng về đằng trước, tự phải rời đi. Ai? Người trước đừng có gấp. Chúng ta nói lại. Người đàn ông trung niên khuôn mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới Tử Phong tuổi còn trẻ, nhưng là cái thương trường tay già đời. Xác thực chính như Tử Phong nói như vậy, nếu như không đem này ba loại linh tài bán cho Tử Phong, tự mang ý nghĩa nát ở trong tay. Hắn đều ở nơi này bày sạp gần như 2 tháng, những thứ khác linh tài đều bán gần như, chỉ có này ba loại linh tài, căn bản không người hỏi thăm. Một viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, cộng thêm một viên cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, có bán hay không người tự xem làm. Tử Phong đi tới gian hàng đằng trước, bỏ thêm một viên cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, nói, ta đưa cho ngươi cấp 6 thánh linh đan. Phẩm chất đều là hơn 90%. Tiểu huynh đệ, ta có thể hay không đổi lấy có thể đan dược chữa thương. Người đàn ông trung niên trước đổi được mấy viên đan dược, đều là tăng lên tu vi, cùng với tăng cường tốc độ tu luyện. Làm một tên võ giả, hắn biết rõ, rất nhiều lúc, một viên có thể sinh tử người, sống bạch cốt chữa thương loại đan dược, mới là trọng yếu nhất. Có thể. Tử Phong lúc này lấy ra hai viên đan dược, một viên là cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, thanh hỏa nuôi linh đan, mặt khác một viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, chân hoàng huyền sa đan. Hai viên đan dược, đều là 9 phần 10 tam phẩm chất, hơn nữa đều là thượng hạng đan dược chữa thương. Trước Đông Dương Vân Chi bị thương, dùng chính là Tử Phong cho nàng thanh hỏa nuôi linh đan, dược hiệu rất tốt. Người đàn ông trung niên nhìn Tử Phong đưa tới đan dược, hai mắt mạo ánh sáng, trực tiếp nhận lấy. Tử Phong đem ba loại linh tài thu hồi đến, mang theo tiểu báo tử, hướng về quảng trường đi về phía trước đi. Phẩm chất tốt cao thánh linh đan, người thanh niên này sợ là lai lịch bất phàm. Người đàn ông trung niên cẩn thận từng ly từng tí một đem đan dược thu hồi đến, hắn bán ra linh tài đều bán sạch sẽ, tự nhiên hài lòng, chuẩn bị ly khai Ma Nhai Thành. Nhà sân rộng, đâu đâu cũng có quầy hàng. Xung quanh đều là rậm rạp chẳng chịt đám người, mọi người cũng đều rối rít đi tới, quan sát gian hàng các loại bảo vật. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, tổ truyền bảo đao, đứng đầu thời đại, uy lực vô cùng, lưỡi đao vô hạn. Một lão giả tóc bạc hoa râm, đang đứng ở cách đó không xa địa phương, gân giọng điên cuồng kêu la. Người chung quanh nghe thấy lão giả tiếng kêu la, đều hơi không kiên nhẫn, nói, Lưu lão đầu, ngươi có thể hay không không muốn như vậy cãi lộn, đơn giản là ở mất mặt xấu hổ. Ngươi ngắm nghĩa cẩn thận trước mặt ngươi cái gọi là bảo đao, dì xét loang lổ, còn hàng ngày kêu la tổ truyền bảo đao, cũng không sợ mất mặt. Có thể đi tới Ma Nhai Thành người, ai không phải nhân tình, làm sao có khả năng bị ngươi lắc lư. Không sai, từng ngày quỷ giống kêu to, thực sự là ảnh hưởng tâm tình. Khó trách người khác đều không nguyện ý ngươi bày sạp. Lưu lão đầu tiếng gào, dùng được chung quanh chủ quán, đều rối rít không ngừng kêu khổ, có thể một mực làm sao. Lưu lão đầu tu vi cường giả, nhân ra nhưng là nửa bước pháp thiên cảnh tồn tại, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Nếu không, sợ là đã sớm động thủ, đem Lưu lão đầu cho trực tiếp băm thành tám mảnh. Câm miệng! Các ngươi biết cái gì, ta này tổ truyền bảo đao, nhưng là tổ tiên cường giả, đã từng ở một tòa rất cường đại mộ huyệt tìm tới. Chúng ta gia tổ trên tám đời người, đều rất rõ ràng. Trôi này bảo đao, tuy rằng gì xét loang lổ, nhưng dù sao có một ngày, có thể tái hiện mặt trời, hiện ra uy lực. Lưu lão đầu thanh âm rất đơn giản. Ngươi đều ở Ma Nhai Thành bán 3 năm, nó muốn là thật bảo đao, sớm đã bị người mua đi rồi. Cách đó không xa một cái tóc hoa râm nam tử, mặt mũi nhăn nheo, nói châm chọc. Đó là bọn họ có mắt không biết đồ quý vật. Lưu lão đầu mở miệng nói. Từ Phong đứng ở cách đó không xa, hai con mắt nơi sâu xa tràn ngập tinh quang. Trên người cấp 2 trung kỳ đao chi áo nghĩa hiện ra, từ Lưu lão đầu trước mặt, trôi này dì xét loang lổ đao bên trong, hắn cảm nhận được khủng bố đến đao khí. Từ Phong không để lại dấu vết tiêu sái, tựa hồ ở nhìn xung quanh gian hàng bảo vật, nhưng là ánh mắt đều ở trôi đao kia bên trên. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ muốn mua chút gì, ta những đan dược này cũng đều là có giá trị không nhỏ, ngươi có thể chớ đụng lung tung. Một cái gian hàng nam tử, đảo qua Từ Phong, liền mang theo xem thường. Từ ăn mặc xem ra, Từ Phong chính là cái tầm thường thanh niên. Không phải nhà giàu con cháu. Ồ, một đống rác mà thôi. Từ Phong xoay người, khoe miệng vung lên, mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi tin không tin, ta hiện tại làm thịt ngươi. Dám to gan ở ta quầy hàng trước mặt, ăn nói bừa bãi. Người đàn ông trung niên giận tím mặt, hắn bán ra đan dược, đều là cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, cùng với cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, ở Từ Phong trong miệng nhưng biến thành một đống rác, hắn làm sao không phẫn nộ. Những đan dược này đúng là rác rưởi, phẩm chất quá thấp, phần lớn phẩm chất đan dược đều là 6 phần 10, còn chưa đủ 7 phần 10, liền tính mua về. Cũng có tác dụng không nhiều lắm. Từ Phong nói ra. Người muốn chết. Người đàn ông trung niên bị Từ Phong vừa nói như thế, đầy mặt tâm trầm. Mà, Từ Phong nhưng không thèm để ý. Đi tới, sẽ đến Lưu lão đầu đằng trước. Liếc nhất nhãn Lưu lão đầu quầy hàng, dì xét loang lổ đao, đầy mặt ghét bỏ, nói, lão nhân già, không mang theo ngươi bấy người như vậy chứ. Ngươi trôi này đao tiểu là một khối sắt vụn, ngươi còn muốn hối đoái cấp 8 thánh linh đan. Nằm mơ đi ngươi. Xì xì. Người chung quanh nghe thấy Tử Phong lời nói, cũng không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, từng cái cười ngã nghiêng ngã ngửa. Lưu lão đầu nhất thời thổi hồ tử trừng mắt, khoát tay háo một cái, đi đi đi. Lông đều chưa mọc đủ thằng nhóc, làm sao biết lão phu tổ truyền bảo đao giá trị. Nếu không phải là lão phu cần gấp bát phẩm thánh linh đan, ta mới sẽ không lấy ra giao dịch. Ta ngược lại là muốn mua ngươi khối này sắt vụn, bất quá xem ra ngươi là không chịu nhượng bộ, quên đi. Từ Phong lắc lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối, lại toát ra đối với đao một điểm điểm hứng thú, nhưng có hết sạch hứng thú. Lưu lão đầu nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng ngời, ai ai. Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là nói một chút, ta trôi này đao, ngươi có thể đủ lấy cái gì trao đổi đây? Lưu lão đầu rất rõ ràng, trôi này đao có thể không phải là cái gì tổ truyền bảo đao, chính là hắn trong lúc vô tình, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm nhặt được. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng cho là sắt vụn, bất quá phát hiện trôi này đao, trọng lượng rất nặng, nhưng không phân biệt được cái gì linh tài chế thành. Hắn liền cảm thấy được trôi này đao hết sức không giống như vậy, nghĩ muốn lắc lư hoan đại đầu. Cho tới cái gì tổ truyền bảo đao, cần gấp cấp 8 thánh linh đan, đều là bịa đặt nói dối mà thôi. Chương 4150, yêu thú của ngươi bán không? Ta cho ngươi một viên, cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, chỉ cần ngươi còn có một hơi thở ở, phục hạ viên đan dược này, đều có thể khôi phục 8 phần 10. Từ Phong từ chiếc nhẫn chứa đồ lấy ra một viên đan dược, tự là trước kia lấy ra cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, thanh hỏa nuôi linh đan. Viên đan dược này phẩm chất chính là 9 phần 13, ngươi xem coi thế nào. Từ Phong ngữ khí kiên định, hoàn toàn không cho thương thảo. Lưu lão đầu nghe vậy, mặc dù biết 9 phần 13 phẩm chất cấp 6 thượng phẩm thánh linh đan, giá trị cũng không tệ. Nhưng là, còn là có chút không vừa ý, tuy rằng hắn cảm thấy được trôi này đao, cũng không nhiều lắm ý tứ. Thế nhưng, trôi này đao hắn tổng cảm thấy rất không giống như vậy, đặc biệt là linh tài đều không phân biệt được. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ngươi này ép giá có phải là có chút tàn nhẫn? Nếu không lại thêm điểm. Lưu lão đầu quay về Từ Phong dò xét tính nói. Được, ngươi giữ đi. Bảo đao. Từ Phong lúc này xoay người, liền muốn ly khai. Ta cũng chính là thấy nó là khối sắt vụn, nghĩ muốn mua được nghiên cứu một chút. Lưu lão đầu nhìn Từ Phong đi bộ bước chân, căn bản không có ý dừng lại, mau mau xông lên phía trước. Ai nha, tiểu huynh đệ, ta van cầu ngươi, ngươi tiểu lại thêm điểm, ta chỉ bán cho ngươi. Lưu lão đầu vẻ mặt đưa đám, trước mắt Từ Phong, hắn trong này bán đao thời gian dài như vậy, cái thứ nhất ra giá cả cao nhất người. Từ Phong khuôn mặt bất đắc dĩ, nói, ai nha, nếu ngươi có thành ý như vậy, ta cũng lười được cùng ngươi tính toán, ta cho ngươi một viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, chân hoàng huyền sa đan, có thể dùng đến khôi phục thương thế, tăng lên tu vi, phẩm chất cũng là 9 phần 13, thế nào? Lưu lão đầu rất rõ ràng, 9 phần 13 phẩm chất đan dược giá trị hết sức quý giá, đối với rất nhiều luyện đan sư tới nói, đều có giá trị nghiên cứu, lúc này hai mắt sáng ngời, nội tâm thầm nói, tên tiểu tử trước mắt này, vẫn như cũ trẻ con miệng còn hôi sữa. Cũng không biết cái nào thế lực lớn đi ra đệ tử, sợ là không biết 9 phần 13 phẩm chất cấp 6 cực phẩm thánh linh đan giá trị. Chỉ lo Từ Phong đổi ý, nếp nhăn đầy mặt, đều là ý cười, nói, tiểu huynh đệ, thành giao. Từ Phong lấy ra chân hoàng huyền sa đan, đưa cho Lưu lão đầu, từ trong tay đối phương mặt, kết quả gì xét loang lổ cự đao. Hai mắt nơi sâu xa đều là kinh hỉ, hắn có thể đủ cảm nhận được, chính mình nắm lấy chuôi này đao thời điểm, dòng máu khắp người thật giống đều đang sôi trào lưu động. Đây thật sự là một thanh bảo đao. Từ Phong khuôn mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nhưng mà, cô gái bí ẩn nhưng đầy mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, không nhịn được thầm nói, ngươi thực sự là chó săn. Cức. Vận. Đây là người nào? Đơn giản là phung phí của trời. Dĩ nhiên dùng tinh thần vẫn thiết, rèn đúc như vậy đao, cũng thực sự là ngớ ngẩn. Từ Phong nghe vậy, phảng phất là phát hiện mới đại lục. Tinh thần vẫn thiết, dù cho là hắn lấy được truyền thừa bên trong, cũng không có loại này linh tài. Bất quá, Từ Phong cũng thấy được bình thường, theo hắn tu vi tăng lên, hắn phát hiện mình lấy được tạo hóa truyền thừa, hầu như giới hạn ở đan dược cùng trận pháp, tu luyện phương diện tiểu quá ít. Ý tứ trôi này đao rất lợi hại, ta nhặt được bảo. Từ Phong vừa nãy cũng chính là cảm giác được, trôi này trong đao mặt ẩn chứa đao khí, cũng không có phát giác được trôi này đao giá trị cao bao nhiêu, đương nhiên cũng muốn thử vận may. Cho tới chân hoàng huyền sa đan đối với Từ Phong tới nói, cũng không nhiều lắm giá trị, có thể đổi được trôi này đao, hắn cũng thấy được không sai, tiểu thay đổi. Đâu chỉ là rất lợi hại, trong tay ngươi mặt trôi này đao, chính là tinh thần vẫn thiết chế tạo thành, có thể hòa vào áo nghĩa lực lượng. Ngươi có thể rèn đúc phía sau, cùng ngươi hoàn mỹ phù hợp, gần như có thể đạt đến người đao hợp nhất cảnh giới, ngươi nói lợi hại không? Cô gái bí ẩn thực sự là không nhịn được trợn tròn mắt, nàng cảm thấy được Từ Phong thực sự là khí vận chi tử. Phải như thế nào rèn đúc? Từ Phong không kịp chờ đợi hỏi. Cô gái bí ẩn mang theo trêu chọc, hài hước nói, ngươi muốn ở chỗ này rèn đúc. Ngươi nếu là không sợ bị người đuổi giết lời, ta ngược lại thật ra không ngại giúp ngươi một tay. Cô gái bí ẩn vận khí, mang theo ý cười. Từ Phong nghe vậy, nhất thời trợn tròn mắt. Hắn làm sao có khả năng trong này rèn đúc, không nói những người khác, nếu như để cái kia Lưu lao đầu biết, hắn cho rằng sắt vụn lừa người bảo đao, dĩ nhiên giá trị như vậy cao, sợ là sẽ thổ huyết, cũng sẽ điên cuồng đuổi giết chính mình. Từ Phong đem đao thu hồi đến, đợi đến Ma Nhai Thành hành trình kết thúc, tựu có thể tìm một địa phương, tốt đẹp rèn đúc bảo đao. Hắn cực quang ma đao tuy rằng uy lực cường hãn, nhưng chỉ là cấp 6 cực phẩm linh binh, theo hắn tu vi tăng lên, cực quang ma đao cũng từng bước theo không kịp bước chân của hắn, không thể không đào thải. Bước chân, Từ Phong hướng về bên trong quảng trường bộ đi đến, hắn nghĩ muốn đến xem nhìn, chân chính hạ giao dịch hội, có bao nhiêu đội hình. Lưu lão đầu, ngươi cái này lão tiểu tử thật sự xấu, lại dám gạt đến người khác một viên cấp 6 cực phẩm thánh linh đan, vẫn là 9 phần 10 tam phẩm chất. Cũng không biết tiểu tử kia cái nào gân không đúng, biết rõ là khối sắt vụn, còn nguyện ý mua. Ha ha! Ở Từ Phong ly khai phía sau, chung quanh mấy người, đều ước ao ghen tị nhìn về phía Lưu lão đầu. Dù sao, 9 phần 13 phẩm chất cấp 6 cực phẩm thánh linh đan cũng có giá trị không nhỏ. Lưu lão đầu nghe vậy, cười ha ha, khuôn mặt thoải mái. Nếp nhăn đều cười nhét chung một chỗ. Không biết, cái tên này nếu như biết, hắn bán ra cho Từ Phong bảo đao, dĩ nhiên là tinh thần vẫn thiết, dù cho là cô gái bí ẩn thân phận như vậy, cũng cảm thấy rất quý giá, hắn sẽ không thổ huyết đây. Xin lấy ra vé vào cửa. Từ Phong đi tới dưới đất giao dịch hội nhập khẩu. Một tòa đại điện cửa, đứng cạnh hai trung niên nam tử. Từ Phong lấy ra vé vào cửa, hướng về bên trong đi đến. Ào ào rào. Theo đến đại điện bên trong. Từ Phong hai mắt ánh mắt cũng hơi biến hóa. Không ít người khí tức, đều là pháp thiên cảnh. Chẳng trách cái này dưới đất giao dịch hội, lại còn muốn vé vào cửa. Nhân số cũng không nhiều. Cũng chính là 40, 50 người. Bọn họ nhìn thấy Từ Phong thời điểm, hai mắt cũng hơi ngưng lại. Càng nhiều người, ánh mắt tụ vào ở Từ Phong bên người tiểu báo tử trên người. Cách đó không xa, một cái lao giả tóc trắng xám. Khoe miệng vung lên, hướng về Từ Phong đi tới, trên người như ẩn như hiện, pháp thiên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi khí thế hiện ra, rõ ràng nghĩ muốn áp bức Từ Phong. Từ Phong nhìn thấu không nói toạc, sắc mặt như thường, hướng về đi về phía trước đi. Những thứ khác một ít người, cũng không nhịn được có chút thương hại nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ rất rõ ràng, ông lão này có thể không quen cha. Quanh năm ở Ma Nhai Thành, chuyên môn làm giết người cướp của cầu khi. Đặc biệt là tu vi thấp một chút người, chỉ cần đến Ma Nhai Thành, bị hắn để mắt tới, không có có thể sống sót. Yêu thú của ngươi bán không? Ta có thể cho ngươi giá cao. Ưng bảo thánh nhân thanh âm giản mua vang lên. Không bán. Thứ Phong trực tiếp làm trả lời nói. Tiểu báo tử quay về Ưng Bảo Thánh Nhân nhe răng trợn mắt, hiện ra được hết sức phẫn nộ. Có thể, càng là như vậy, thì càng chứng minh tiểu báo tử không giống bình thường, Ưng Bảo Thánh Nhân lòng tham, tựu càng thêm mãnh liệt. Phải biết, hắn này chút năm, liền muốn tìm một con yêu thú, có thể thành là tọa kỵ của hắn. Không nghi ngờ chút nào, trước mắt này đầu, vị thành niên yêu thú khác loại tiểu báo tử, tự nhiên là lựa chọn rất tốt.